Vạn Cổ Thần Đế chương 1920 tới chương 1936. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không tốt. Cửu Mục Thiên Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng bao phủ một tầng bóng ma. Lúc này, hắn đem Chí Tôn Thánh Khí cấp bậc cổ kính đánh ra, toàn lực kích phát Chí Tôn chi lực trong cổ kính. Kẹt. Do Tích Huyết Kiếm cùng Trầm Uyên Cổ Kiếm ngưng tụ thành Âm Dương Thái Cực đồ án, phong mang tất lộ, kiếm khí tung hoành, dễ như trở bàn tay liền đem Diệt Thánh Chiến Hạm chém thành hai khúc, như hai tòa sắt thép đại sơn rơi xuống. Trong khoảnh khắc, số lớn Bất Tử Huyết tộc tu sĩ bị kiếm khí đánh nát thân thể, hình thần đều bị ma diệt. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh. Hai đoạn Diệt Thánh Chiến Hạm rơi xuống mặt đất, ném ra hai cái hố to, đại địa vì thế mà chấn động. Soạt. Cổ kính nở rộ hào quang óng ánh, vô số minh văn xen lẫn, Chí Tôn chi lực ngưng tụ thành một mảnh thần hải sóng gợn lăng tăng, ngăn tại Tích Huyết Kiếm cùng Trầm Uyên Cổ Kiếm phía trước, như muốn cầm cố chúng lại. Nhưng, Âm Dương Thái Cực đồ án xoay tròn bay qua, lấy thế dễ như trở bàn tay đánh xuyên Chí Tôn chi lực, thần hải vỡ nát. Tích Huyết Kiếm mũi kiếm đánh vào giữa cổ kính, đem nó chấn động bay ngược. Đôn đốt. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên cổ kính xuất hiện mấy đạo vết rạn, tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, nhân cơ hội này, Cửu Mục Thiên Vương ngược lại trốn được đủ xa, tránh bị Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận công kích. Đang lúc Cửu Mục Thiên Vương muốn thu hồi cổ kính, Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, nhô ra một bàn tay, cách không chộp tới. Lập tức, một cái dấu bàn tay dài chừng 10 trượng xuất hiện trên không cổ kính, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy không gian, một tay lấy minh văn ảm đạm đi cổ kính bắt lấy, dùng lực lượng không gian cưỡng ép trấn áp. Cổ kính tuy là Chí Tôn Thánh Khí, nhưng tổn thương có chút nghiêm trọng, lại không có khí linh tồn tại, trấn áp cũng không phải việc khó. Mắt thấy cổ kính bị lấy đi, trong mắt Cửu Mục Thiên Vương muốn tuôn ra khỏi hốc mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, trả Tàn Sơn Ma Kính lại cho bản vương. Bạch Cốt Thánh Sơn đã nửa hủy, nếu lại mất Tàn Sơn Ma Kính, tổn thất này của hắn quá lớn, sau này còn như thế nào tranh phong cùng thiên kiêu yêu nghiệt Bất Tử Huyết tộc, thậm chí các tộc đàn khác của địa ngục giới. Tốt, trả lại ngươi. Linh khí cùng thánh khí trong thiên địa hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới, xông vào Tàn Sơn Ma Kính. Cổ kính mặt ngoài hiện ra rộng lượng minh văn, mỗi một đạo đều vô cùng rõ ràng, Chí Tôn chi lực đáng sợ khuấy động, sôi trào mãnh liệt, vượt xa ở trong tay Cửu Mục Thiên Vương. Nguy rồi. Con ngươi Cửu Mục Thiên Vương thiết chặt, tim đập nhanh không gì sánh được. Hắn đã cảm giác được, liên hệ giữa tự thân và cổ kính bị chém đứt, trong nháy mắt, cổ kính đã đổi chủ. Mau lui lại. Hạ Vấn Tâm cũng phát giác không ổn, toàn lực ứng phó thôi động Diệt Thánh Chiến Hạm, thân hạm mặt ngoài hiện ra điểm sáng này đến điểm sáng khác, điểm sáng khoách tán ra, hóa thành tinh đấu đầy trời đồng dạng trận pháp ấn ký. Vô số đạo lôi điện từ trong trận pháp ấn ký bay ra, khiến bầu trời lúc sáng lúc tối. Trương Nhược Trần sớm đoán được Hạ Vấn Tâm sẽ nhúng tay, cho nên trước tiên triệu hồi Trầm Uyên Cổ Kiếm cùng Tích Huyết Kiếm, tay trái nhanh chóng khoanh tròn, điều khiển hai kiếm, ngăn cản sức mạnh công kích Hạ Vấn Tâm và Diệt Thánh Chiến Hạm đánh ra. Tay phải đánh ra Tàn Sơn Ma Kính, đánh về phía Cửu Mục Thiên Vương. Cùng lúc đó, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bay ra ngoài, công hướng Huyết Đồ Thần Tử. Đồng thời đối với ba vị thần tử xuất thủ, quả nhiên là bá đạo phi phàm. Vô Gian Luyện Ngục Tháp liên tục hai lần bị đánh bay, lực lượng phát tiết không còn, thời gian ngắn không cách nào kích phát ra lực lượng quá mạnh, cho nên vận dụng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp liền đầy đủ ứng phó. Đáng giận. Cửu Mục Thiên Vương nắm chặt nắm đấm, trong lòng tức giận không gì sánh được. Mắt thấy không thể dựa vào ai, rơi vào đường cùng, hắn đành đem một nửa Bạch Cốt Thánh Sơn ẩn chứa thần cốt lấy ra, chống đứng lên. Tàn Sơn Ma Kính tản ra khí tức quá mức đáng sợ, để hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, chọi cứng coi như không chết, sợ cũng phải trọng thương. Một bên khác, Hạ Vấn Tâm cũng sắc mặt nghiêm túc, đánh ra Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. Hắn đã nhìn ra, Tích Huyết Kiếm cùng Trầm Uyên Cổ Kiếm tổ hợp thành kiếm trận không gì không phá, dù là Diệt Thánh Chiến Hạm, cũng ngăn cản không nổi trảm kích của chúng. Hai chiếc Diệt Thánh Chiến Hạm trước đó, chính là ví dụ tốt nhất. Oanh! Tàn Sơn Ma Kính phóng xuất Chí Tôn chi lực, trong nháy mắt bao phủ Bạch Cốt Thánh Sơn. Kẹt! Bạch Cốt Thánh Sơn phát ra thanh âm phá toái giải thể, rất nhiều thánh cốt trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn. Trải qua một kích này, Bạch Cốt Thánh Sơn trên cơ bản xem như hủy đi, chữa trị đại giới không thua gì trùng luyện một tòa. Cửu Mục Thiên Vương lòng đang rỉ máu, cả người muốn phát điên, hận không thể đem Trương Nhược Trần chém thành muôn mảnh. Tàn Sơn Ma Kính vốn là chiến khí của hắn, lại bị Trương Nhược Trần khống chế, còn bị dùng để đối phó hắn, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Duy nhất đáng ăn mừng chính là Bạch Cốt Thánh Sơn giúp hắn ngăn trở Chí Tôn chi lực, để hắn tạm thời thoát hiểm. Trước tiên, Cửu Mục Thiên Vương hướng Diệt Thánh Chiến Hạm của Hạ Vấn Tâm thiểm lược mà đi. Lúc này, tuyệt đối không thể lạc đàn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lực lượng Diệt Thánh Chiến Hạm, tăng thêm diệt thần thập tự thuẫn, cùng tích huyết kiếm và trầm uyên cổ kiếm kịch liệt đụng nhau, thời gian ngắn đúng là tranh chấp không xuống. Hoa. Do Cửu Mục Thiên Vương tự mình chủ trì diệt thánh chiến hạm, hàng ngàn hàng vạn bất tử huyết tộc tu sĩ cùng nhau điều động thánh khí, lập tức đỉnh chóp chiến hạm bay ra 180 cây quang trụ, liên tiếp thành một tòa chiến trận. Chiến trận trung tâm ngưng tụ ra một cây búa to, đột nhiên chém vào xuống. Cùng lúc đó, lại có ba tòa chiến trận khác ngưng tụ ra, phân biệt đan ra ba kiện chiến binh, tản mát lực lượng bàn bạc. Phá. Trương Nhược Trần ánh mắt băng lãnh, hai tay hợp lại cùng nhau, kết xuất kiếm đạo chỉ ấn, tích huyết kiếm cùng trầm uyên cổ kiếm vận chuyển càng lúc càng nhanh, uy lực âm dương lưỡng nghi kiếm trận tăng thêm một bước. Vùng thiên địa này đều hóa thành một âm một dương, hai loại sắc thái khác biệt. Trong kiếm trận, bay ra bốn đạo kiếm cương. Bốn đạo kiếm cương như cầu vòng nối đến mặt trời, dễ như trở bàn tay đem bốn kiện cự hình chiến binh do diệt thánh chiến hạm ngưng tụ đánh nát. Bá. Trên mặt đất, hơn vạn vị bất tử huyết tộc tu sĩ sắp xếp thành phương trận, đánh ra hơn vạn đạo thánh quang, như từng đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời, va chạm hướng Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo thánh quang đều là một kiện thánh khí. Vạn đạo thánh quang chính là vạn cái thánh khí. Nhiều như vậy thánh khí đồng thời đánh ra, bộc phát lực lượng viên mãn, đủ để đánh cho một tòa đại lục lún xuống, sức sống bị tuyệt diệt. Trương Nhược Trần không vội bất loạn, ống tay áo vẫy lên, gọi về trầm uyên cổ kiếm cùng tích huyết kiếm, xoay tròn trước người hắn, phát ra tiếng kiếm rít rầm rầm. Hơn vạn kiện thánh khí va chạm mà đến, khí thế ngập trời, nhưng chạm tới âm dương lưỡng nghi kiếm trận liền bị cuốn vào. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận chuyển động, như diệt thế ma bàn, quấy càn khôn âm dương, nghiền ép thế gian hết thảy. Bành. Bành. Bành. Trong kiếm trận, tất cả thánh khí sụp đổ, hóa thành từng mảnh đồng nát sắt vụn. Ông trời của ta, Trương Nhược Trần là chân thần phụ thể sao? Vạn cái thánh khí công ra, đúng là bị đều phá vỡ. Diễm liệt đao của ta. Cứ như vậy hủy đi sao? Rống. Báo liệt hét lớn một tiếng, thân thể bành trướng, hóa thành bản thể, xông vào tòa chiến trận đánh ra hơn vạn kiện thánh khí kia. Trong chiến trận bất tử huyết tộc tu sĩ thánh khí bị hủy, trong lòng đại loạn, bị báo liệt đánh cho người ngã ngựa đổ, trong nháy mắt chết một nửa. Một bên khác, Kỷ Phạm Tâm cũng xuất thủ, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, không khí chấn động một cái, ngàn vạn cánh hoa bay xuống, hương hoa tràn ngập, bao phủ một tòa chiến trận vạn người khác. Cánh hoa nhìn như mỹ lệ, như băng ngọc điêu khắc thành, kỳ thực giấu giếm sát cơ, mỗi một phiến đều có thể đưa người vào chỗ chết. Trong nháy mắt, đã có rất nhiều cánh hoa nhúng máu, lộ ra một cổ yêu dị cảm giác. Chẳng biết lúc nào, La Ất xuất hiện trong đội ngũ, giúp đỡ Hạng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt bọn người cùng nhau công kích đại quân bất tử huyết tộc. Hắn xuất thủ đến tương đương kịp thời, đánh chết một vị thánh vương bất tử huyết tộc đánh lén Hạng Sở Nam, lại giúp Mộ Dung Nguyệt ngăn trở công kích của một cường giả chín bước thánh vương cảnh giới khác. Hảo huynh đệ, đa tạ. Hạng Sở Nam dùng ánh mắt cảm tạ nhìn chằm chằm La Ất. Một đầu khác, Sử Càn Khôn lấy ra kiếm mộ cung, phối hợp Hạng Sở Nam bọn người, công kích vào một tòa chiến trận bất tử huyết tộc. Kiếm mộ cung không chỉ là một tòa cung điện, mà là một kiện thánh khí cường đại, do Sử Càn Khôn cùng tu sĩ trấn ngục cổ tộc cùng nhau thôi động, lập tức hóa thành một tòa cung điện kim tự tháp dài mấy chục dặm. Trận chiến này, bởi vì Trương Nhược Trần liều chết phản kích, bọn hắn dần dần chiếm thượng phong. Tu sĩ trấn ngục cổ tộc, làm chủ nhân kiếm mộ, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn cũng muốn chiến. Trấn sát. Sử Càn Khôn một bên đánh ra kiếm mộ cung, một bên tung ra mấy trăm tấm trấn huyết phù. Chiến trận bất tử huyết tộc vốn cực kỳ vững chắc, nhìn không ra sơ hở, nhưng công kích của trấn huyết phù cùng kiếm mộ cung đến, lập tức sụp đổ. Chiến trường kịch liệt nhất vẫn là bên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thi triển âm dương lưỡng nghi kiếm trận, đánh cho diệt thánh chiến hạm còn sót lại không ngừng lùi lại. Nếu không có diệt thần thập tự thuẫn ngăn cản, nó đã sớm bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà bên huyết đồ thần tử, tình huống cũng không tốt lắm, thanh thiên phù đồ tháp oanh kích liên tục, khiến hắn căn bản không có cách nào kích phát lực lượng cường đại của vô gian luyện ngục tháp, vẫn luôn chỉ có thể bị động ngăn cản. Từ khi hắn đạp vào con đường tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ trải qua chiến đấu bị khuất như vậy. Nên kết thúc. Trải qua đấu pháp kịch liệt trước đó, Trương Nhược Trần đã xông đến gần diệt thánh chiến hạm, thời cơ chín mùi, thế là lấy ra một bức không gian quyển tụ, đánh ra ngoài. Ầm ầm. Theo không gian sụp đổ, trận pháp ngoại vi diệt thánh chiến hạm vỡ nát tan tành. Nhân cơ hội này, âm dương lưỡng nghi kiếm trận công hướng diệt thánh chiến hạm, dễ như trở bàn tay đem chiến hạm phách trảm ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử huyết y cầm tích huyết kiếm xông ra kiếm trận, trực tiếp công hướng Hạ Vấn Tâm. Chu Thiên kiếm pháp. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần bắt lấy chui trầm uyên cổ kiếm, đột ngột xuất hiện phụ cận Cửu Mục Thiên Vương, kiếm quang lóe lên. Ta. Vậy mà lại chết tại. trong mắt Cửu Mục Thiên Vương tràn đầy vẻ không cam lòng, còn chưa nói xong, đầu lâu liền rơi xuống. Kết quả là, hắn vẫn không thể trốn qua một kiếp này. Bành! Trương Nhược Trần lại vung ra hai kiếm, hai đạo kiếm cương bay ra ngoài, đánh nát thân thể và đầu lâu Cửu Mục Thiên Vương thành hai đoàn huyết vụ. Dù sinh mệnh lực Cửu Mục Thiên Vương cường đại tới đâu, cũng chết đến mức không thể chết thêm. Tích huyết kiếm khóa chặt khí cơ Hạ Vấn Tâm, chém ra một đạo huyết quang. Dù đang lẫn trốn, thân pháp Hạ Vấn Tâm vẫn phiêu dật, khí chất xuất chúng, thẳng đến biết không thể trốn thoát, mới triển khai thể trúc trong tay, hàng vạn văn tự bay ra ngoài, ngăn trước người. Chỉ là, thánh thuật của hắn căn bản không ngăn cản nổi tích huyết kiếm, trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Mắt thấy kiếm quang sắp lâm thể, Hạ Vấn Tâm nhẹ nhàng bắn ra, ngón tay chỉ hướng tâm miệng, 33 đạo thần văn lấy trái tim làm trung tâm, nổi lên từ thể nội hắn. Vẫn không thể ngăn được. Phốc. 33 đầu thần văn đứt gãy, trước ngực Hạ Vấn Tâm xuất hiện một đạo vết thương dữ tợn, máu tươi dâng trào. Cũng may thần văn triệt tiêu đại bộ phận lực lượng tích huyết kiếm, nếu không, một kiếm này không thể nói trước sẽ muốn mạng hắn. Bá. Hạ Vấn Tâm cực tốc lùi lại, đồng thời thu hồi diệt thần thập tự thuẫn. Ngay lúc này, nữ tử huyết y lại lần nữa chém ra một kiếm. Phanh. Diệt thần thập tự thuẫn phóng xuất huyết khí ngập trời, cực lực ma diệt lực lượng tích huyết kiếm. Thực lực Hạ Vấn Tâm, vậy mà cường đại như thế. Trương Nhược Trần đánh ra Trầm Uyên cổ kiếm, hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía nữ tử áo đỏ. Sau một khắc, tích huyết kiếm cùng Trầm Uyên cổ kiếm lại kết hợp, thi triển âm dương lưỡng nghi kiếm trận, diễn hóa âm dương thái cực đồ. Dù có diệt thần thập tự thuẫn ngăn cản, Hạ Vấn Tâm vẫn bị đánh bay ra ngoài. Trước ngực hắn mới thêm mấy đạo vết thương, trong đó một đạo xuyên qua thân thể hắn, bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Đổi lại cường giả lâm đạo cảnh bình thường, gặp trọng thương như vậy, chỉ sợ đã bỏ mình. Hạ Vấn Tâm trốn về đại quân bất tử huyết tộc, nhìn nhìn ép xuống âm dương lưỡng nghi kiếm trận, nói, tu sĩ bất tử huyết tộc, theo ta đồng loạt ra tay. Hai tay Hạ Vấn Tâm nắm lấy diệt thần thập tự thuẫn, làm ra một động tác lễ bái thiên địa. Sau lưng hắn, ba tòa chiến trận vạn người do tu sĩ bất tử huyết tộc tạo thành, lực lượng của bọn hắn kết hợp, lấy diệt thần thập tự thuẫn làm cơ sở, ngưng tụ ra một mặt thập tự thuẫn ấn cao tới vạn trượng. Âm âm. Âm dương thái cực đồ không ngừng đụng vào trên thuẫn ấn, làm hao mòn lực lượng thuẫn ấn. Hai mắt Trương Nhược Trần nhắm lại, kiếm ý cường đại tràn ngập ra, cả người ẩn ẩn hòa làm một thể với kiếm mộ. Ông. Trong kiếm mộ, vô số kiếm khí rung động, giống như nhận được một loại triệu hoán nào đó. Sau một khắc, 10 vạn thanh kiếm từ lòng đất kiếm mộ bay ra, xuất hiện bốn phía Trương Nhược Trần, hóa thành một dòng lũ kiếm. Đồng thời theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều kiếm tụ đến. Đây là Vạn Kiếm Quy Tông sao? Tu sĩ bất tử huyết tộc đều bị cảnh tượng đáng sợ này rung động, có một loại cảm giác không thể thở nổi. Thời khắc này Trương Nhược Trần tự như một vị kiếm thần tuyệt đại, hóa thân kiếm mộ chi chủ, vạn kiếm đều là thụ hắn thúc đẩy. Bá. Trương Nhược Trần đột nhiên mở hai mắt ra, phóng thích kiếm ý lăng lệ. Dòng lũ kiếm dựa theo tâm ý của hắn, trong nháy mắt quét sạch ra. Oanh. Thập tự thuẫn ấn cao vạn trượng vỡ nát, hóa thành liếc nha liếc nhít điểm sáng. Đối mặt kiếm quang đập vào mặt, Hạ Vấn Tâm cắm diệt thần thập tự thuẫn vào lòng đất. Vạn kiếm va chạm ở trên thập tự thuẫn, đánh cho thập tự thuẫn cùng Hạ Vấn Tâm cùng nhau lùi lại ngàn dặm, cày ra một đạo khe rãnh ngàn dặm trên mặt đất. Bất quá, Hạ Vấn Tâm nhân cơ hội này thối lui đến bên ngoài kiếm mộ. Chỉ là ba tòa chiến trận tương trợ hắn, 30,000 tu sĩ bất tử huyết tộc, không có may mắn như vậy, trong khoảnh khắc bị dòng lũ kiếm bao phủ, hóa thành từng đám huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết không dứt. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, lòng tin của tu sĩ bất tử huyết tộc triệt để bị đánh tan, đều sinh ra rút đi chi tâm vọng. Khâu Thần Tử cùng Cửu Mục Thiên Vương tuần tự bị chém, ngay cả Hạ Vấn Tâm cũng bị đánh trọng thương, rời khỏi kiếm mộ, tu sĩ bất tử huyết tộc nơi nào còn dám ham chiến. Bất quá, tu sĩ bất tử huyết tộc lại minh bạch, Trương Nhược Trần ở trong kiếm mộ mới có chiến lực cường đại như vậy. Bởi vậy, bọn hắn nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi kiếm mộ. Lưu lại cho ta. Trương Nhược Trần không để ý tới đại quân bất tử huyết tộc, mà khóa chặt huyết đồ thần tử. Lấy Trầm Uyên cổ kiếm cùng tích huyết kiếm làm hạch tâm, vô số chiến kiếm hội tụ thành dòng lũ, trùng trùng điệp điệp quét sạch về phía huyết đồ thần tử. Không thể đối đầu. Huyết đồ thần tử khống chế vô gian địa ngục tháp, quả quyết hướng bên ngoài kiếm mộ phóng đi. Tốc độ của hắn không chậm, nhưng dưới lực lượng thời gian cùng không gian gia trì, tốc độ dòng lũ kiếm lại càng nhanh, lát sau đã đuổi kịp hắn. Trương Nhược Trần. Huyết đồ thần tử nghiến răng nghiến lợi, hô lên ba chữ này. Trong mắt hắn tràn đầy lửa giận đang thiêu đốt, hận đến phát điên. Hết thảy chỉ vì đây là kiếm mộ, chỉ vì có âm linh tương trợ, chỉ vì tích huyết kiếm đột nhiên đến, lần lượt xáo trộn kế hoạch của hắn, khiến hắn chỉ có thể lui trốn. Nếu trận chiến này truyền đi, toàn bộ tu sĩ địa ngục giới chỉ sợ sẽ cười nhạo hắn. Đáng tiếc, hiện tại nói gì đều đã muộn. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bọn hắn thật sự đã đại thế đã mất. Cắn răng một cái, huyết đồ thần tử vạch phá cổ tay, khiến đại lượng tinh huyết chảy ra, dung nhập vô gian luyện ngục tháp. Vô gian luyện ngục tháp lúc này nhanh chóng chuyển động, phát ra đại lượng luyện ngục chi hỏa. Trong quá trình này, nó không ngừng lùi lại. Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm song kiếm hợp bích, chém ra một đạo thập tự kiếm quang, xuyên thấu phòng ngự của vô gian luyện ngục tháp, chém vết lên người huyết đồ thần tử. Bảo y trên người huyết đồ thần tử vỡ tan, nhục thân phòng ngự bị tan rã, trước ngực xuất hiện một đạo thập tự kiếm thương, toàn bộ thân thể suýt chút nữa bị chém thành mấy mảnh. Huyết đồ thần tử cuồng phúng máu tươi, khí tức trở nên uể oải suy sụp. Hắn giữ được tính mạng, nhưng cũng bị thương cực nặng, đã vô lực tái chiến. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị bổ sung một kích, vô gian luyện ngục tháp tản mát ra thần uy đáng sợ, đánh tan kiếm chi dòng lũ. Bá! Vô gian luyện ngục tháp mang huyết đồ thần tử, trong nháy mắt thoát ly kiếm mộ. Ngay sau đó, một cổ thần lực cường đại bắn ra, cưỡng ép xé rách không gian, vô gian luyện ngục tháp lập tức trốn vào trong đó, biến mất vô tung. Trong vô gian luyện ngục tháp có một đạo thần chi tàn hồn, huyết đồ thần tử thông qua huyết tế, đánh thức thần chi tàn hồn, dùng nó thôi động vô gian luyện ngục tháp xé rách không gian bỏ chạy, Tích Huyết kiếm linh giải thích bằng thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đáng tiếc. Nghe vậy, Trương Nhược Trần nhíu mày, thở dài một tiếng, chiến lực của huyết đồ, dưới đại thánh, gần như vô địch. Coi như Yến Ly Nhân, đệ thập đế danh sinh 800 năm trước, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đại địch như vậy đào tẩu, hậu hoạn vô tận. Đạo thần chi tàn hồn kia thức tỉnh, cho dù ta cũng không lưu được hắn, bất quá, hắn đã bị trọng thương, lại bị thương căn bản, thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục, Tích Huyết kiếm linh nói. Nếu không có thần chi tàn hồn, cho dù huyết đồ thần tử thoát khỏi kiếm mộ, nàng vẫn có nắm chắc lưu hắn lại. Vậy thì chờ lần sau lại chém hắn. Trương Nhược Trần gật đầu, không quá xoắn xuýt. Trương Nhược Trần tin tưởng với đồng hồ nhật quỷ phụ trợ, tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ tăng lên nhanh chóng, đến lúc đó, dù không cần mượn địa lợi kiếm mộ, còn có lực lượng của 16 vị tổ sư, hắn cũng chưa chắc không thể cùng huyết đồ thần tử phân cao thấp. Một bên khác, thừa dịp Trương Nhược Trần đối phó huyết đồ thần tử, tu sĩ bất tử huyết tộc đều rời khỏi kiếm mộ, tiếp đó ngựa không dừng vó muốn trốn khỏi trấn ngục cổ tộc. Tạ ơn chư vị tổ sư. Hướng Lịch đại tổ sư Thao Thiên kiếm nói lời cảm ơn, Trương Nhược Trần từ trong thánh ảnh to lớn do 16 vị tổ sư ngưng tụ bay ra ngoài. Ra khỏi kiếm mộ, hắn không thể tiếp tục mượn dùng lực lượng tổ sư, phải dựa vào tự thân. Cũng may bất tử huyết tộc đã quân lính tan rã, không đáng lo ngại. Dẫn đầu là Hạ Vấn Tâm, đại quân bất tử huyết tộc nhanh chóng tiếp cận cửa ra vào bị Minh Tiên phá vỡ, chỉ có thông qua nơi đó, bọn hắn mới có thể rời trấn ngục cổ tộc. Chân Diệu, nơi này đã không đường, các ngươi còn muốn trốn đi đâu? Chân Diệu tiểu đạo nhân hiện thân, vẻ mặt đắc ý khi Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm xuất hiện, nó đã theo lời Trương Nhược Trần, đến đây phong bế đường lui của bất tử huyết tộc. Là trận pháp thánh sư, tuy vô pháp hoàn toàn khống chế trung cổ thần văn, nhưng dù sao vẫn có thể khống chế bộ phận, và thế là đủ để đối phó bất tử huyết tộc. Nó đã thu lấy 36 cán trận kỳ minh tiên dùng để xé rách trung cổ thần văn, đều lần nữa bố trí, tạm thời dán lại chỗ trung cổ thần văn bị xé rách. 36 cán trận kỳ có thể bố trí ra cửu phẩm trận pháp, có thể xưng chí bảo, hiện tại thuộc về nó. Giết qua. Một cường giả bất tử huyết tộc gầm nhẹ, không chút do dự phát động công kích về phía Chân Diệu tiểu đạo nhân. Phía sau truy binh sắp tới, lại không đã thông đường ra, bọn hắn chỉ sợ đừng hòng trốn thoát. Coi bần đạo là ăn chay sao? Muốn giết qua, các ngươi cứ việc thử xem, Chân Diệu tiểu đạo nhân khoanh tay trước ngực, vẻ khinh bỉ liên tục. Trước người hắn, bảy viên thần tọa tinh cầu vẫn luôn gạt ra, cấu thành một tòa cửu phẩm trận pháp cường đại. Oanh! Các loại chiến binh, thánh thuật oanh kích, tách ra quang mang lộng lẫy. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thật sự không tin những người này có thể phá vỡ cửu phẩm trận pháp. Nhiều người thì sao? Bảy viên thần tọa tinh cầu đã kết hợp cùng trung cổ thần văn, uy lực vô cùng vô tận. Huyết đồ thần tử có thể đào thoát, chính là nhờ thần chi tàn hồn, vận dụng thần lực, cưỡng ép xé rách không gian, thần văn không trọn vẹn bên ngoài trấn ngục cổ tộc tự nhiên không thể lưu hắn lại. Còn lại những bất tử huyết tộc này, dựa vào gì để xé rách trung cổ thần văn? Chân Diệu tiểu đạo nhân biết Minh Tiên đã chết, hoàn toàn không sợ hãi. Một lát sau, Trương Nhược Trần mang theo Báo Liệt, Mộ Dung Nguyệt, Hàng Sở Nam đuổi tới, vây quanh đại quân bất tử huyết tộc còn sót lại. Hạ Vấn Tâm, hôm nay ngươi nhất định không thoát được. Trương Nhược Trần nắm Trầm Uyên cổ kiếm, từng bước đi đến, ánh mắt khóa chặt Hạ Vấn Tâm. Huyết đồ thần tử đào tẩu, hắn không thể để Hạ Vấn Tâm đào tẩu. Hạ Vấn Tâm cũng nhìn về phía Trương Nhược Trần, lộ ra một nụ cười. Trương Nhược Trần, nói thật, ta trước kia quá đánh giá thấp ngươi, thật sự không nên. Có lẽ ban đầu ở Đông Vực, ta nên nghĩ cách trừ khử ngươi. Lần này, thật sự là ngươi thắng, thắng rất đẹp, ta rất chờ mong lần giao thủ tiếp theo. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn thoát. Trương Nhược Trần cảnh giác, hai tay triển khai, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cùng Tàng Sơn Ma Kính đồng thời bay lên đỉnh đầu, phóng xuất chí tôn chi lực cường hoành. Nữ tử áo đỏ càng thêm trực tiếp, nắm Tích Huyết kiếm xuất thủ, lập tức chém về phía Hạ Vấn Tâm. Không ngờ cơ hội sử dụng độn giới phù cuối cùng lại dùng ở đây, Hạ Vấn Tâm lắc đầu nói. Phanh. Kiếm quang Tích Huyết kiếm chém ra sát na mà tới, lại bị một vệt thần quang từ mi tâm Hạ Vấn Tâm bay ra ngăn cản. Trương Nhược Trần đánh ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cùng Tàng Sơn Ma Kính, kết quả cũng giống vậy, căn bản không thể đến gần Hạ Vấn Tâm. Trong mắt nữ tử áo đỏ lóe lên dị quang, mắt nhìn chằm chằm Hạ Vấn Tâm, không ra tay nữa, vì biết tiếp tục xuất thủ cũng vô ích. Sau một khắc, không gian chấn động, thần quang bao trùm Hạ Vấn Tâm, sát na biến mất không còn tâm tích. Chuyện gì xảy ra, sao lại để gia hỏa kia trốn thoát? Hạng Sở Nam nói. Vừa rồi trơ mắt nhìn Huyết Đồ Thần Tử bỏ chạy, bây giờ lại lần nữa trơ mắt nhìn Hạ Vấn Tâm bỏ chạy, thực sự khiến Hạng Sở Nam rất khó chịu. Kỷ Phạm Tâm có chút hiểu rõ về độn giới phù, nói, Hạ Vấn Tâm dùng một đạo cổ phù, dù là đại thánh tự mình xuất thủ, cũng không lưu được hắn. Những thần tử bất tử huyết tộc kia đều có thủ đoạn bảo mệnh. Cửu Mục Thiên Vương cùng Vọng Khâu thần tử kỳ thật cũng có, chỉ là thủ đoạn bảo mệnh của bọn hắn không cường đại như Huyết Đồ và Hạ Vấn Tâm, cho nên vẫn bị chém giết. Hai người bọn họ đào tẩu, nhưng những tu sĩ bất tử huyết tộc này phải một mẻ hốt gọn. Chỉ cần giết đến bọn chúng sợ hãi, chúng mới biết Côn Lôn giới cũng có người bọn chúng không thể trêu chọc. Trương Nhược Trần khoát tay, một tấm không gian băng toái quyển trục bay ra. Oanh! Phạm vi lớn không gian trong nháy mắt vỡ nát, cuốn vào rất nhiều chiến sĩ bất tử huyết tộc. Đối mặt lực lượng không gian, những chiến sĩ bất tử huyết tộc kia không có nửa điểm sức chống cự, dù là thánh vương cũng chỉ có thể bị xoắn nát. Hừ. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay. Không gian bị cưỡng ép vỡ ra, xuất hiện nhiều đạo vết nứt khổng lồ, giống như cự thú mở ra miệng to như chậu máu, tham lam thôn phệ bất tử huyết tộc. Giết, không một ai được buông tha. Bảo Liệt hét lớn một tiếng, đi đầu trùng sát vào trại địch. Những người khác đương nhiên không do dự, tất cả đều trùng sát ra. Có Báo Liệt, Mộ Dung Nguyệt xuất thủ, cường giả thánh vương cảnh của bất tử huyết tộc rất nhanh vẫn lạc hầu như không còn, còn lại không còn uy hiếp. Bất tử huyết tộc sớm đã bị giết đến sợ hãi, muốn kết chiến trận đều không làm được, chỉ muốn đào tẩu, tiếc là không đường trốn. Kết cục đã định, không thể có kỳ tích. Trải qua chém giết kịch liệt, tu sĩ trấn ngục cổ tộc tiêu diệt toàn bộ bất tử huyết tộc. Đối đãi bất tử huyết tộc không cần nhân từ. Thắng, chúng ta thắng rồi. Rất nhiều người thì thào nói nhỏ, như đang nằm mơ. Đối mặt thế công điên cuồng của bất tử huyết tộc, bọn hắn lần lượt tuyệt vọng, ai cũng không ngờ còn có cơ hội lật bàn. Sư muội, ngươi thấy được không? Sư huynh báo thù cho ngươi. Gia gia, chúng ta giữ vững kiếm mộ, ngài yên nghỉ. Phụ thân, ngài yên tâm, sau này ta sẽ gánh vác trách nhiệm thủ hộ kiếm mộ. Rất nhiều người trấn ngục cổ tộc đang khóc, nhớ lại thân nhân và bạn bè. Dù thắng lợi, nhưng không ai có thể cười, quá nhiều tộc nhân chết trong trận chiến này, gia viên hóa thành phế tích, lòng tràn ngập bi thương. Thắng. Đây chỉ mới bắt đầu. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Côn Lôn giới bây giờ thủng trăm ngàn lỗ, cường giả địa ngục giới xâm nhập bất cứ lúc nào, chiến tranh vừa mở màn, tương lai sẽ càng tàn khốc. Có lẽ một ngày, toàn bộ Côn Lôn giới bị hủy diệt, không biết có bao nhiêu người có thể sống sót đại chiến kết thúc. Trấn ngục cổ tộc tộc địa triệt để hóa thành phế tích, tộc nhân thương vong rất nhiều, suýt nữa gặp phải diệt tộc chi họa. Đương nhiên, bất tử huyết tộc một phương thảm hại hơn, mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đến đây, cuối cùng chỉ có Hạ Vấn Tâm cùng Huyết Đồ Thần Tử đào tẩu, cơ hồ coi như toàn quân bị diệt. Chờ tin tức truyền ra, không khỏi dẫn phát oanh động lớn. Trước tiên, rất nhiều người hành động, bắt đầu quét dọn chiến trường. Phe mình người chiến tử, phàm là thi thể còn tại, đều cần tìm ra, hảo hảo an táng. Tuyệt không thể để bọn hắn phơi thay hoang dã. Bọn hắn đều là anh hùng, trấn ngục cổ tộc mãi mãi cũng sẽ không lãng quên bọn hắn. Đại sư huynh, cùng ta tụng kinh, vì người chết siêu độ đi. Nhị Tư Không nói. Hai mắt Đại Tư Không tỏa ánh sáng, ánh mắt đảo qua bốn phía, hưng phấn nói, tụng kinh siêu độ chờ một hồi rồi nói, trên chiến trường chết nhiều bất tử huyết tộc như vậy, ắt hẳn lưu lại bao nhiêu bảo vật, chẳng lẽ chúng ta không nên thu lấy bảo vật trước sao? Mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc bị lưu lại trên vùng chiến trường này, trong đó còn bao gồm một chút thần tử, đệ tử cùng đế nữ, có khả năng lưu lại bảo vật, ngẫm lại liền rất kinh người. Giờ phút này, Đại Tư Không đã ma quyền sát chưởng, chỉ lo vòng tay không gian chứa không nổi. Bất quá, Trương Nhược Trần không mở miệng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đầy mắt chờ mong nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, muốn làm cái gì, cứ đi làm đi. Nghe vậy, Đại Tư Không liền nói, sư thúc, chuyện này giao cho ta, ta nhất định đem bảo bối bất tử huyết tộc lưu lại, thu lại không sót một kiện. Nói rồi, hắn lập tức hành động, thân hình mặc dù mập mạp, động tác lại linh hoạt vô cùng. Đem từng kiện bảo bối thu nhập trong nhẫn không gian, một mặt béo của Đại Tư Không đơn giản muốn cười nở hoa. Thánh cốt thất bộ thánh vương, thánh nguyên bát bộ thánh vương, ngũ diệu vạn văn thánh khí. Đều là đồ tốt a, Đại Tư Không cười đến sáng lạng. Khắp nơi trên đất bảo bối tùy tiện nhặt, đổi lại là ai, đều sẽ mừng rỡ không ngậm miệng được. Khác với Đại Tư Không, Nhị Tư Không ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, yên lặng tụng niệm kinh văn, siêu độ vong hồn. Hàn Sở Nam thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khẽ động cũng không muốn động. Hàn huynh, hay là chúng ta đi kiếm mộ cung nghỉ ngơi? La Ất nói. Đi. Đại chiến vừa kết thúc, Sử Càn Khôn liền đem kiếm mộ cung đặt ở một bên, thuận tiện người bị thương nặng tiến vào bên trong an dưỡng. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn sang La Ất, nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn, trong mắt lóe lên mấy sợi dị quang, hiện tại hắn càng thêm hoài nghi lai lịch thân phận của La Ất. Tiểu sư đệ, có muốn bắt giữ hắn không? Bảo Liệt đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nhỏ giọng nói ra. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, tạm thời không nên khinh cử vọng động, đại chiến vừa kết thúc, ta không muốn lại sinh thị phi, âm thầm theo dõi hắn là được. Đúng, chiến binh này sư huynh ta muốn. Bảo Liệt gật đầu, đưa tay đem một cây trường thương màu bạc từ đằng xa thu lấy mà tới. Trường thương màu bạc này chính là đồ vật của Vọng Khâu thần tử, là một kiện cửu diệu vạn văn thánh khí, vô cùng khó được. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, trường thương này rất xứng đôi tam sư huynh, có nó, thực lực của tam sư huynh cũng có thể tăng lên. Kỳ thật cho dù Bảo Liệt không mở miệng, hắn cũng sẽ chọn lựa một kiện chiến binh tốt hơn đưa cho Bảo Liệt. Cường giả, nên phân phối chiến binh cường đại. Vung tay lên, Bảo Liệt ném ra hoàng kim chiến mâu, cười nói, tinh hồn, hoàng kim chiến mâu trả lại ngươi, hảo hảo sử dụng, đừng làm vi phụ mất mặt. Bảo tinh hồn đưa tay tiếp nhận hoàng kim chiến mâu, đầu tiên hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nói, phụ thân, ngươi yên tâm, ta khẳng định không làm ngươi mất mặt. Hoàng kim chiến mâu mất rồi lại được, hắn há có thể không kích động. Có thất diệu vạn văn thánh khí này, thực lực của hắn sẽ được tăng lên rất cao, hắn hiện tại là lục bộ thánh vương, phối hợp hoàng kim chiến mâu, đủ để đánh bại thậm chí đánh giết thất bộ thánh vương. Điện hạ, ta đi giúp Đại Tư Không. Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đi đi. Đạt được đáp ứng, Mộ Dung Nguyệt lúc này hành động. Nàng khác với Đại Tư Không, cũng không phải bảo vật gì cũng thu lấy, mà chuyên môn nhắm vào những bảo vật chân chính trân quý. Chiến trường quá lớn, người chết quá nhiều, muốn quét dọn xong chiến trường, hiển nhiên cần một chút thời gian. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần lấy ra Tàng Sơn Ma Kính, chuẩn bị nghiên cứu kỹ một phen. Kính này là một kiện chí tôn thánh khí, dù bị hao tổn, uy lực vẫn không thể khinh thường. Sau một phen quan sát, Trương Nhược Trần có chỗ phát hiện. Tàng Sơn Ma Kính không chỉ thiếu khuyết khí linh, còn thiếu khuyết một chút bộ phận cực kỳ trọng yếu, bằng không, uy lực của nó tuyệt đối phải mạnh hơn hiện tại nhiều. Kiếm linh tích huyết kiếm hiện ra, ánh mắt nhìn chăm chú trên Tàng Sơn Ma Kính, nói, ta từng nghe qua một cái tin đồn, Tàng Sơn Ma Kính cùng Huyết Hải Ma Kính là một đôi chí tôn thánh khí, do cùng một vị luyện khí đại sư rèn đúc mà thành, một núi một biển, trong kính tự thành một phương thế giới, có thể trấn áp càn khôn, diệt sát thần linh. Tàng Sơn Ma Kính cùng Huyết Hải Ma Kính có quan hệ. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ, mở miệng hỏi. Nữ tử áo đỏ đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói, chỉ là nghe đồn thôi, thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng, rất nhiều chuyện, đã không ai nói được rõ ràng. Bất quá, có một chuyện, ngược lại có thể xác định, kính này rất không tầm thường, nếu hoàn chỉnh, hẳn là một kiện đỉnh cấp chí tôn thánh khí. Mặt khác, ta cần nhắc nhở ngươi một câu, ta ẩn ẩn cảm ứng được, khí linh của Tàng Sơn Ma Kính cũng không hủy diệt, nếu nó xuất hiện, ngươi chưa hẳn có thể đối phó được. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Nhưng rất nhanh hắn giãn ra lông mày, có câu nói binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngược lại không cần thiết suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, hắn cũng không thể vì khí linh của Tàng Sơn Ma Kính vẫn còn tồn tại trên đời mà vứt bỏ Tàng Sơn Ma Kính, hủy đi càng không thể. Nữ tử áo đỏ quay người nhìn về phía kiếm linh Trầm Uyên cổ kiếm, trong mắt tràn ngập không bỏ, nhẹ giọng nói, Trầm Uyên, ta đến kiếm mộ, chính là cảm giác được ngươi cần ta. Hiện tại, ta phải đi, cùng lôn giới tình cảnh gian nan, Trung Ương Hoàng Thành bên kia cần ta tọa trấn, cùng cường giả các giới của thiên đình quần nhau. Kiếm linh Trầm Uyên có chút không nỡ, tiến lên một bước, ôm chặt nữ tử áo đỏ vào lòng. Vừa mới gặp nhau, liền lại phải phân biệt. Đại thế trước mặt, tất cả nhi nữ tình trường đều không thể không buông xuống. Tích huyết, ta sẽ để cho mình không ngừng mạnh lên, cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ngươi, đến lúc đó, đội ta đến thủ hộ ngươi. Kiếm Linh Trầm Uyên buông nữ tử áo đỏ ra, vô cùng kiên định nói. Nữ tử áo đỏ đưa tay khẽ vuốt gương mặt Kiếm Linh Trầm Uyên, nở rộ nét mặt tươi cười tuyệt mỹ, ôn nhu nói, ta tin tưởng sẽ có ngày đó. Bên cạnh, Trương Nhược Trần có chút khó chịu, hai thanh kiếm đúng là anh em, tình chàng ý thiếp, ngược lại hắn là tên nhân loại này, có một loại cảm giác cô đơn. Ai? Nghe được tiếng thở dài của Trương Nhược Trần, hai kiếm vội vàng tách ra, Tích Huyết kiếm hóa thành một đạo cầu vòng huyết sắc, sát na đi xa. Ở trước mặt, Trung Cổ Thần Văn hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, tựa như không tồn tại. Nhìn theo Tích Huyết kiếm rời đi, Trương Nhược Trần vỗ vai Trầm Uyên, nói, sẽ còn gặp lại, lần này sẽ không tiếp tục chờ đợi 800 năm. Kiếm Linh Trầm Uyên gật đầu, nói, nhưng trước khi trở nên đủ mạnh, ta sẽ không lại đi gặp Tích Huyết. Trên chiến trường khắp nơi đều là thánh khí, ngươi có thể tùy tiện hấp thu luyện hóa, đạo thể ngưng tụ thành công, bây giờ luyện hóa thánh khí hiệu suất của ngươi hẳn sẽ tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần mở miệng nói. Nghe vậy, Trầm Uyên cổ kiếm không chần chờ, lập tức bay ra, chuẩn bị ăn như gió cuốn, thỏa thích hấp thu luyện hóa thánh khí. Lúc trước ngưng tụ đạo thể, Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu lượng lớn kiếm khí và kiếm đạo quy tắc, phẩm chất tăng lên không ít, chỉ cần lại hấp thu luyện hóa một chút thánh khí, tấn thăng thành Bát Diệu Vạn Văn thánh khí sẽ không thành vấn đề. Sau khi gặp Tích Huyết kiếm, hắn không thể nghi ngờ càng thêm khát vọng trở nên cường đại. Hao phí một chút thời gian, chiến trường quét dọn xong. Sư thúc, thu hoạch lớn a, đời ta còn chưa gặp qua nhiều bảo bối như vậy. Đại tư không chạy trở về, vẻ mặt kích động. Vung tay lên, lượng lớn bảo vật từ trong vòng tay không gian bay ra, chồng chất thành một ngọn núi. Không thể không nói, đại tư không là thật thu hết rất sạch sẽ, dù là một khối mảnh vỡ chiến binh cũng không thả qua. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua ngọn núi do bảo vật xếp thành này, chủ yếu do thánh nguyên, thánh cốt và thánh khí tạo thành, trong đó phần lớn thánh cốt và thánh khí đều bị phá toái không đầy đủ, là kết quả của đại chiến quá kịch liệt lúc trước. Lần này Bất Tử Huyết tộc triệu tập mấy chục vạn đại quân, tu vi thấp nhất đều đạt tới bán thánh, cho nên lưu lại rất nhiều bảo vật, đều có giá trị không nhỏ. Ngươi lựa chọn một chút ưa thích, còn lại ta dùng để lớn mạnh Minh tông. Có chút trầm tư, Trương Nhược Trần mở miệng nói. Hắc hắc, vậy ta không khách khí. Đại tư không cười hắc hắc nói. Lúc này, hắn từ trong tòa bảo sơn này lựa chọn một ít bảo vật, một lần nữa thu nhập trong vòng tay không gian. Trương Nhược Trần ngược lại không thèm để ý hắn chọn bảo vật gì, tiện tay đem bảo vật còn lại, tất cả thu nhập trong càn khôn giới. Thánh nguyên rất trọng yếu, có thể giúp Minh Tông bồi dưỡng được số lượng lớn cường giả trong thời gian ngắn. Những thánh khí không trọn vẹn kia, có thể làm lương thực cho Trầm Uyên, có nhiều bao nhiêu hắn cũng không ngại. Điện hạ, bảo vật của những cường giả đỉnh cao đều ở bên trong. Mộ Dung Nguyệt lướt về, đem một chiếc nhẫn không gian giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, thăm dò vào trong nhẫn không gian. Đối với bảo vật Mộ Dung Nguyệt thu về, trong lòng hắn có chút chờ mong. So sánh số lượng, Mộ Dung Nguyệt mang về ít hơn nhiều so với đại tư không, nhưng đều là tinh phẩm, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Tỷ như Bạch Cốt Thánh Sơn của Cửu Mục Thiên Vương, dù hư hao nghiêm trọng, vẫn lưu lại một chút thánh cốt trân quý, thậm chí còn có một khối lớn thần cốt tồn tại, đều là tài liệu tốt để luyện chế trấn huyết phù. Còn có ba chiếc diệt thánh chiến hạm kia, hai chiếc bị hủy một nửa, một chiếc đại khái bảo tồn hoàn hảo, nếu có thể chữa trị, đó là đại sát khí. Không ngờ, trên thần cốt còn khảm nạm 6 viên thần thạch, có thể thôi động đồng hồ nhật quỷ 6 ngày, tu vi hẳn có thể tiến bộ một đoạn. Cửu Mục Thiên Vương này, đồ tốt thật không ít. Trương Nhược Trần lộ ra dáng tươi cười, tâm tình trở nên vô cùng tốt trong Kiếm Mộ Cung. Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Báo Liệt bọn người hội tụ một chỗ, toàn lực giúp Sử Minh Uyên khu trừ Minh Vương huyết độc. Chủ yếu là bởi vì trạng thái của Sử Minh Uyên lúc ấy không thích hợp tiến vào khu vực bao trùm bởi lực lượng đồng hồ nhật quỷ, cho nên việc trừ độc mới kéo dài đến bây giờ. Cũng may trước đó Trương Nhược Trần đã thỉnh Tiếp Thiên Thần Mộc xuất thủ, tịnh hóa tà đạo ý thức trong cơ thể hắn, thêm vào đó Báo Liệt trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian để trừ độc cho hắn, nên tình huống của hắn vẫn luôn chuyển biến tốt đẹp. Một khắc sau, thể nội Sử Minh Uyên không còn Minh Vương huyết độc bị bức ra, Trương Nhược Trần bọn người không khỏi ngừng tay. Không phải nói thể nội Sử Minh Uyên đã không còn Minh Vương huyết độc, mà là với thực lực của mấy người bọn họ, đã không thể làm gì đối với số Minh Vương huyết độc còn sót lại. Giống như lần trước Sử Càn Khôn trúng Minh Vương huyết độc, cũng phải xin mời Võ Tôn xuất thủ, mới có thể khu trừ hoàn toàn. Tiếp theo liền dựa vào ý chí của lão tộc trưởng. Trương Nhược Trần quay người đối với Sử Càn Khôn cùng Sử Nhân nói. Trương huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này mặc kệ có chuyện gì, ta Sử Nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Sử Nhân thâm tình hết sức nghiêm túc, còn mắt đỏ lên nói. Trương Nhược Trần đưa tay vỗ vai Sử Nhân, cười nói, coi ta là huynh đệ, cũng không cần nói những lời này, chiếu cố thật tốt lão tộc trưởng đi, có bất kỳ sự tình, nhớ kỹ nói cho ta biết. Sử Nhân trọng trọng gật đầu, nói, tốt, ta sẽ một mực thủ ở chỗ này. Trong mắt Sử Càn Khôn cũng tràn ngập vẻ cảm kích, Trương Nhược Trần đối với một nhà bọn hắn, có thể nói là ân cứu mạng, toàn bộ trấn ngục cổ tộc, cũng được Trương Nhược Trần bảo trụ, những ân tình này là không sao đền đáp hết được. Sau này chỉ cần Trương Nhược Trần có bất kỳ nhu cầu gì, trấn ngục cổ tộc tuyệt đối sẽ không nói nửa lời chối từ. Đi ra khỏi chỗ tu dưỡng của Sử Minh Uyên, Trương Nhược Trần tìm đến Lỗ Hoài Ngọc. Sư thúc tổ, ngài có gì phân phó? Lỗ Hoài Ngọc rất cung kính hỏi. Trương Nhược Trần chính là tiểu sư đệ của gia gia hắn, hơn nữa Trương Nhược Trần có đại ân đối với thần kiếm thánh địa, cho nên tiếng sư thúc tổ này, hắn kêu rất cam tâm tình nguyện. Mặt khác, kêu một tiếng sư thúc tổ cũng là kéo gần quan hệ với Trương Nhược Trần, dù sao cũng tốt hơn là gọi thái tử điện hạ. Ta gần đây có được một chút vật liệu thượng đẳng, muốn mời thần kiếm thánh địa hỗ trợ, luyện chế lại một lần Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn. Trương Nhược Trần cười nói. Khi nói chuyện, hắn lấy ra tất cả vật liệu đã thu thập được. Những tài liệu này có được tại Lạc Thủy, có thì từ trên thân những thần tử, đế nữ của bất tử huyết tộc, mỗi một loại đều rất trân quý, khó mà mua được bằng thánh thạch. Tỷ như thần huyết tinh, được xưng tụng là thiên địa côi bảo, hiếm thấy trên đời, dùng để luyện chế thập diệu vạn văn thánh khí, đều dư xài. Mắt Lỗ Hoài Ngọc sáng lên, tỉ mỉ quan sát mỗi loại tài liệu quý hiếm, sau đó rất hưng phấn nói, việc này cứ giao cho ta, ta nhất định dùng hết khả năng tăng lên phẩm giai của Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn. Hắn từng đọc qua Thiên Công Tề Lục, luyện khí thuật của hắn có thể nói là số một số hai trong toàn bộ Côn Lôn giới. Chỉ cần có tài liệu tốt, chế tạo ra đỉnh cấp chiến binh, hoàn toàn không thành vấn đề. Trước kia thực lực Trương Nhược Trần yếu kém, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn vẫn còn miễn cưỡng đủ, nhưng theo thực lực tăng lên, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn liền rõ ràng yếu đi chút. Nếu không thể tăng lên phẩm giai, cũng chỉ có thể bị đào thải. Bất quá, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn chính là vật mà Lịch Đại Minh Đế sử dụng, Trương Nhược Trần có tình cảm rất sâu với chúng, không muốn bỏ qua. Chỉ đợi hai ngày, Sử Nhân truyền đến tin tức tốt, Sử Minh Uyên đã thức tỉnh. Ngay lập tức, Trương Nhược Trần chạy tới. Lão hủ đa tạ người cầm kiếm xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đến, Sử Minh Uyên đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần hành lễ tạ ơn. Trương Nhược Trần liền vội vàng tiến lên đỡ Sử Minh Uyên, nói, lão tộc trưởng, ngài chiết sát vạn bối, ta cùng Sử Nhân là huynh đệ, làm vậy đều là hẳn là. Sử Nhân cũng tiến lên đây, cùng Trương Nhược Trần vịn Sử Minh Uyên, lần nữa ngồi xuống. Sử Minh Uyên thở dài một tiếng, nói, không ngờ lão hủ bế quan ở U Minh Địa Lao, trấn ngục cổ tộc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lão hủ thật sự là thẹn với tộc nhân, thẹn với Côn Lôn giới. Lão tộc trưởng không nên tự trách, đây không phải là điều ngài mong muốn, quả thật là Minh Vương quá xảo trá. Trương Nhược Trần mở miệng an ủi. Sử Minh Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, Minh Vương xác thực xảo trá, lúc lão hủ tu luyện thời khắc mấu chốt, đã dùng tà đạo ý thức xâm nhập, khiến cho lão hủ đánh mất bản thân, biến thành quái vật, nếu không có tiểu hữu cứu, lão hủ sợ rằng sẽ trầm luân mãi mãi. Nghĩ đến những năm này trải qua tại U Minh địa ngục, Sử Minh Uyên không khỏi tê cả da đầu, tim đập nhanh không gì sánh được. Nếu như hắn không cẩn thận phóng thích Minh Vương ra, vậy hắn thật sự trở thành tội nhân lớn của trấn ngục cổ tộc. Lão tộc trưởng, vạn bối có một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. Trương Nhược Trần có chút nghiêm túc nói. Sử Minh Uyên lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, Sử Nhân đã nói với lão hủ, mặc dù không dám nói nhất định có thể luyện chế thành công đại thánh cấp trấn huyết phù, nhưng lão hủ sẽ hết sức thử một lần. Vậy thì xin nhờ lão tộc trưởng. Trương Nhược Trần gật đầu nói. Khi nói chuyện, hắn lấy ra khối thần cốt trong Bạch Cốt Thánh Sơn, đưa cho Sử Minh Uyên. Đại thánh cấp trấn huyết phù, cần thần cốt làm chủ tài. Đương nhiên, quan trọng hơn là, cần đại thánh cấp phù sư xuất thủ. Tinh thần lực của Sử Minh Uyên mặc dù chưa đạt tới bậc 60, nhưng đã đến gần vô hạn bậc 60, hơn cả Minh Tiên. Nếu như hắn nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể đột phá. Nhưng làm vậy, hắn nhất định phải rời khỏi Côn Lôn giới. Bây giờ chính là thời kỳ phi thường, trấn ngục cổ tộc cần hắn tọa trấn, cho nên hắn tạm thời không thể đột phá. Dựa vào tinh thần lực của hắn, đã đến gần vô hạn bậc 60, phối hợp với phù đạo tạo nghệ cao thâm, vẫn có hy vọng luyện chế ra đại thánh cấp trấn huyết phù. Nếu như ngay cả hắn cũng không được, vậy Trương Nhược Trần cũng không biết nên đi tìm ai. Mới từ bên trong đi tới, Trương Nhược Trần gặp Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần, khi nào chúng ta khởi hành tiến về Bắc Vực? Kỷ Phạm Tâm mở miệng hỏi. Từ rất sớm, nàng đã muốn đi Bắc Vực, trì hoãn đến nay, nàng tất nhiên không muốn tiếp tục kéo dài. Phải biết, Côn Lôn giới bây giờ có thể tính là phong vân hội tụ, người đến rất nhiều, cục diện vô cùng phức tạp, thời khắc đều biến hóa. Nếu như có người trước một bước lấy đi thân cây tiếp thiên thần mộc, vậy nàng thật sự là khóc không ra nước mắt. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch suy nghĩ của Kỷ Phạm Tâm, mỉm cười, nói, tiên tử đừng vội, đợi ta đến công đức tổng dịch trạm trước, hối đoái công đức, sau đó liền lập tức lên đường tiến về Bắc Vực. Lần này, bọn họ diệt sát mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc, có thể đổi lấy lượng lớn điểm công đức, tự nhiên không có lý do gì không hối đoái. Không hề chậm trễ, Trương Nhược Trần một mình rời khỏi trấn mục cổ tộc, tiến về công đức dịch trạm gần nhất. Toàn bộ Côn Lôn giới có tổng cộng 72 tòa công đức dịch trạm, trong đó có không gian truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến công đức tổng dịch trạm, tức là Thiên Khuyển Tinh. Đương nhiên, tu sĩ Thiên Đình giới cũng có thể thông qua công đức tổng dịch trạm, liên tục chạy đến Côn Lôn giới. Tu sĩ Địa Ngục giới cũng đang liều mạng tràn vào Côn Lôn giới, căn bản không thể ngăn cản. Chính vì vậy, cục diện Côn Lôn giới mới trở nên ngày càng phức tạp, sớm đã không còn thái bình. Công đức dịch trạm gần kiếm mộ nhất chính là công đức dịch trạm thứ 25. Thông qua không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần nhanh chóng từ công đức dịch trạm thứ 25 đuổi tới công đức tổng dịch trạm. Giống như lúc trước hắn từ nơi này tiến về Côn Lôn giới, nơi này vẫn náo nhiệt, thậm chí có thể nói là trở nên náo nhiệt hơn. Có người muốn thông qua công đức tổng dịch trạm tiến về Côn Lôn giới, có người giống như Trương Nhược Trần, muốn đến đây hối đoái điểm công đức, hoặc nhờ vào đó trở về Thiên Đình giới. Lần này, công đức thần điện là một hạng biến đổi, chính là tu sĩ thu hoạch điểm công đức tại Côn Lôn giới, có thể trực tiếp hối đoái công đức bảo vật. Đây là lý do vì sao nhiều người tràn vào Côn Lôn giới. Trước kia, công đức thần điện dù cố ý cắt xén công đức bảo vật, thường thường cũng không thể làm gì. Tỷ như, lần trước công đức chiến ở Tổ Linh giới, Quảng Hàn giới đạt được nhiều điểm công đức nhất, nhưng vì Trương Nhược Trần va chạm Diễm Thần, đã dẫn đến Quảng Hàn giới không được phân đến một kiện công đức bảo vật nào. Nếu không, với số điểm công đức mà Quảng Hàn giới lấy được lúc đó, tuyệt đối có thể phân đến không ít công đức bảo vật, các nhân vật thủ lĩnh đều sẽ có phần. Ra khỏi không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần đi thẳng về phía đại điện hối đoái công đức. Ở đó, có thể hối đoái điểm công đức, cũng có thể hối đoái điểm công đức thành công đức bảo vật. Đó hình như là Trương Nhược Trần. Đích thật là hắn, kỳ quái, sao hắn lại đột nhiên đến công đức tổng dịch trạm? Hắn định rời khỏi Côn Lôn giới sao? Theo ta được biết, hắn tiến vào Côn Lôn giới, hình như không qua công đức chiến trường, cũng chỉ đánh nhau với thần nhai tiên sinh. Không chém giết tu sĩ Địa Ngục giới, hắn đến đại điện hối đoái công đức làm gì? Đi, theo xem sao. Rất nhanh, có rất nhiều người nhận ra Trương Nhược Trần, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Những tiếng nghị luận này rõ ràng truyền vào tai Trương Nhược Trần, nhưng hắn không để ý. Đại điện hối đoái công đức cực kỳ rộng rãi, bao la hùng vĩ, tràn ngập uy nghiêm, khiến ai cũng sinh lòng kính sợ. Từ khi thành lập, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ vãng lai ở đây, thánh giả cùng thánh vương đều có, không thiếu những kỳ tài tuyệt thế cực kỳ nổi tiếng. Lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị tiến vào đại điện hối đoái công đức, một bên bỗng nhiên xuất hiện một chút bạo động. Một đội ngũ vây quanh mấy người, rất trường dương đi về phía bên này. Thấy rõ diện mạo của mấy người bị vây quanh, sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ, trong mắt ẩn ẩn có mấy sợi hàn quang thoáng hiện. Không ngờ đến công đức tổng dịch trạm, lại để hắn gặp được mấy người quen cũ. Thương Tử Cự, Tự Hàn, Đại Hy Vương, Huyễn Cơ, thật là đã lâu không gặp. Mắt Trương Nhược Trần hiện hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người bị vây quanh. Thương Tử Cự phát giác, đưa mắt nhìn tới. Khi nhìn thấy Trương Nhược Trần, mắt Thương Tử Cự lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Từ trước đến nay, hắn đều là thiên chi kiêu tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho đến khi gặp Trương Nhược Trần, đã khiến hắn liên tục bại hai lần, hắn hận Trương Nhược Trần, dù dốc hết thiên hà chi thủy, cũng không thể rửa sạch. Nghĩ đến trước khi đến Côn Lôn giới, chịu đựng luyện ngục chi hình trong sinh tử luyện ngục lô, suýt nữa mất mạng, Thương Tử Cự dù lại ôn tồn lễ độ, trong lòng cũng hận không thể chém Trương Nhược Trần thành muôn mảnh. Trương Nhược Trần. Ánh mắt Đại Hy Vương phức tạp, có chút trốn tránh, không dám đối mặt với Trương Nhược Trần. Đối với nàng, Trương Nhược Trần đơn giản là ác mộng, nhược điểm cùng bảo vật của nàng đều nằm trong tay Trương Nhược Trần, nàng không bao giờ muốn đoạt lại. Gặp Trương Nhược Trần ở đây, thật sự khiến nàng cảm thấy rất không được tự nhiên, rất muốn lập tức rời đi gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, câu nói này dùng tại giờ phút này, có thể nói là hết sức chính xác. Thương Tử Cự ánh mắt biến hóa, rất nhanh khôi phục như thường. Tại công đức tổng dịch trạm, hắn không cách nào ra tay với Trương Nhược Trần. Có chút quy tắc là không thể đi quá giới hạn, nếu không, liền xem như sư tôn hắn Diễm Thần, cũng giống vậy không gánh nổi hắn. Trương Nhược Trần, người đến Thiên Khuyển Tinh làm cái gì? Là muốn thoát ly Côn Lôn giới sao? Tự Hàn cười nói. Lần trước, hắn liên thủ với thần nhai tiên sinh, muốn chiếm lĩnh Đông Vực, lại bị Trương Nhược Trần phá hỏng chuyện tốt. Món nợ này, hắn vẫn luôn muốn tìm Trương Nhược Trần thanh toán. Nhất là gần đây, hắn tại Côn Lôn giới thu hoạch to lớn, thực lực đại tiến, lực lượng tự nhiên càng. Đây, không tin không đối phó được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn Tự Hàn một chút, lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, có tư cách gì đối với chuyện của ta khoa tay múa chân? Ngươi nói ai là bại tướng dưới tay? Nếu như không phải là bởi vì Thượng Cổ Minh Văn, ta đập chết ngươi, tự như chụp chết một con muỗi giống như dễ dàng. Tự Hàn nói. Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói, trên đời lấy đâu ra nhiều như vậy nếu như? Chờ ngươi chân chính làm được lúc, lại đến nói vậy không muộn. Trương Nhược Trần. Tự Hàn nắm chặt nắm đấm, hai mắt đơn giản muốn phun ra lửa. Dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, chế nhạo hắn, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Nếu như Trương Nhược Trần rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định phải đem Trương Nhược Trần thánh hồn rút ra, hung hăng tra tấn ngàn năm vạn năm, phương tiêu trong lòng mối hận. Không cần phải để ý đến hắn, đi vào trước hối đoái điểm công đức. Thương Tử Cự nhàn nhạt mở miệng, ngăn cản Tự Hàn tiếp tục cùng Trương Nhược Trần đối chọi gay gắt. Tại công đức tổng dịch trạm, dạng này đối chọi gay gắt, một chút ý nghĩa đều không có, sẽ chỉ làm người chế giễu. Đương nhiên, nếu đổi chỗ khác, cũng liền không cần nói nhảm, trực tiếp động thủ là được. Hắn đến Côn Lôn giới, có một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, chính là muốn đem Trương Nhược Trần chém giết. Trong mắt hắn, Trương Nhược Trần giống như châu chấu mùa thu kia, đã nhảy nhót không được mấy ngày. Tự Hàn trùng điệp hừ một tiếng, đem ánh mắt thu hồi, theo Thương Tử Cự cùng nhau đi vào công đức hối đoái đại điện. Đại Hy Vương không nói một lời, ánh mắt hơi có chút trốn tránh, theo sát phía sau. Ánh mắt nhìn về phía Đại Hy Vương, Trương Nhược Trần khóe miệng không khỏi có chút dương lên, hiện ra một vòng đặc biệt dáng tươi cười. Hắn có thể cảm giác đạt được, những hỏa diễm phi trùng kia vẫn tồn tại ở Đại Hy Vương thể nội, cũng không bị hóa giải. Hắn vẫn có thể mượn này đến khống chế Đại Hy Vương. Thú vị, thật thú vị. Trương Nhược Trần mỉm cười nói nhỏ, cũng là cất bước đi vào công đức hối đoái đại điện. Trương Nhược Trần đủ cuồng a, ngay cả Thương Tử Cự cũng dám gây. Người đây cũng không biết, Trương Nhược Trần cùng Thương Tử Cự đã sớm như nước với lửa, sau này khẳng định sẽ có một trận chiến. Thương Tử Cự chính là công đức thần điện lãnh tụ, diễm thần đệ tử thân truyền, phía sau còn có thiên đường giới, Trương Nhược Trần sợ là đấu không lại hắn. Đừng quá xem thường Trương Nhược Trần. Thời không truyền nhân, nguyệt thần thần sứ, trì giao nữ hoàng vị hôn phu, những thân phận này có thể không thể so với Thương Tử Cự kém. Theo ta hiểu rõ, Trương Nhược Trần cuộc khởi đến nay, tao ngộ qua vô số hung hiểm, đều gắng gượng vượt qua, mệnh của hắn là thật rất cứng. Nhìn Trương Nhược Trần cùng người thiên đường giới phe phái đối đầu, không khỏi rước lấy rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tiến vào công đức hối đoái đại điện, hai cái bản danh sách rõ ràng ánh vào Trương Nhược Trần trong mắt, theo thứ tự là Thánh Giả Công Đức Bản cùng Thánh Vương Công Đức Bản. Đã từng Trương Nhược Trần dựa vào tài tổ linh giới một trận chiến, siêu việt thiên tinh thiên nữ, trở thành Thánh Giả Công Đức Bản đệ nhất nhân. Đương nhiên, hắn hiện tại đã là chín bước Thánh Vương, chỗ chú ý tự nhiên là Thánh Vương Công Đức Bản. Muốn leo lên Thánh Vương Công Đức Bản cũng không phải là chuyện dễ. Tối thiểu nhất cần góp nhặt 1 tỷ điểm công đức, cái này cũng mang ý nghĩa cần chém giết rất nhiều địa ngục giới Thánh Vương cường giả mới được. Lần này, Thiên Đình giới cực kỳ cường đại Thánh Vương tràn vào Côn Lôn giới, chính là vì leo lên Thánh Vương Công Đức Bản, dương danh lập vạn. Thương Tử Cự vậy mà đã leo lên Thánh Vương Công Đức Bản. Xem ra hắn tại Côn Lôn giới công đức chiến trường chém giết không ít địa ngục giới cường giả. Đại Hy Vương, Huyễn Cơ cùng Tự Hàn cũng đều trên bảng nổi danh, có chút bản sự. Ánh mắt đảo qua Thánh Vương Công Đức Bản, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi lộ ra từng tia dị sắc. Căn cứ công đức thần điện quyết định quy tắc, chém giết bán thánh điểm công đức là từ 10 điểm đến 1.000 điểm, chém giết thánh giả điểm công đức là từ 1.000 đến 10 vạn điểm, chém giết thánh vương điểm công đức là từ 10 vạn đến 10 triệu điểm. Điểm công đức bao nhiêu, quyết định bởi tại thực lực mạnh yếu. Muốn leo lên Thiên Đình giới Thánh Vương Công Đức Bản, tương đương với cần chém giết 100 tôn tuyệt đỉnh thánh vương. Nguyên nhân chính là có như thế độ khó lớn, cho nên phàm là trên bảng nổi danh, cơ hồ đều là tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm uy tín lâu năm tuyệt đỉnh thánh vương. Thương Tử Cự điểm công đức đã vượt qua 1.8 tỷ điểm, không thể coi thường. Giờ phút này, nó ngay tại hối đoái điểm công đức, có thể nhìn thấy, điểm công đức điểm số đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng, điểm công đức điểm số vượt qua 2 tỷ điểm, xếp hạng tăng lên trên diện rộng. Trương Nhược Trần đi ra phía trước, cũng là chuẩn bị hối đoái điểm công đức. Hối đoái điểm công đức rất đơn giản, chỉ cần lấy ra địa ngục giới tu sĩ một giọt máu hoặc là một sợi thánh hồn là đủ. Trương Nhược Trần lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra giọt giọt huyết dịch, bắt đầu hối đoái. Ngay cả công đức chiến trường đều chưa từng đặt chân, có thể đánh giết bao nhiêu địa ngục giới tu sĩ? Tự Hàn cười lạnh nói. Đừng nói như vậy, dù sao chui vào Côn Lôn giới địa ngục giới tu sĩ, hay là có không ít, cố gắng người khác vừa vặn gặp gỡ một chi đội ngũ. Mặc cho ai đều có thể nghe ra, bọn hắn trong lời nói lộ ra ý trào phúng. Tự Hàn cười ha ha một tiếng, phụ họa nói, nói đúng, không thể nói trước dựa vào những điểm công đức này, hắn còn có thể leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng đâu. Ai muốn leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng? Nói đùa sao, Trương Nhược Trần ngay cả công đức chiến trường cũng không lên, đi nơi nào đụng 1 tỷ điểm công đức. Chui vào cung lôn giới địa ngục giới tu sĩ hoàn toàn chính xác không ít, nhưng đều phân tán ở các nơi, há lại tốt như vậy chém giết. Gần nhất căn bản là không có nghe nói có chỗ nào bộc phát đại quy mô chiến đấu, cho nên Trương Nhược Trần căn bản cũng không khả năng lấy tới nhiều như vậy điểm công đức. Trương Nhược Trần tính là gì? Hắn chính là cái hèn nhát, ngay cả công đức chiến trường cũng không dám đi. Liên loại người này, thế mà còn có người nói hắn là cái gì cung lôn giới chiến thần, cũng không sợ để cho người ta cười đến rụng răng. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm vang lên, đều là không coi trọng Trương Nhược Trần. Trong đó, càng có thật nhiều người đang tiến hành trào phúng, hoàn toàn không đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt. Không hề nghi ngờ, người như vậy trào phúng Trương Nhược Trần, hơn phân nửa là người cùng Trương Nhược Trần đối địch phe phái. Ha ha ha, nói hay lắm, một ít người đúng là từ đầu đến đuôi hèn nhát. Tự Hàn càng thêm không chút kiên kỵ cười ha hả. Hiện tại hắn là tâm tình thật tốt, quét qua lúc trước u ám. Dám chạy đến công đức hối đoái đại điện, Trương Nhược Trần cái này hoàn toàn chính là đến từ lấy nhục. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, đối với trong điện các loại tiếng nghị luận, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Theo hắn không ngừng đem huyết dịch đổ ra, điểm công đức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều đang cười, chờ lấy xem náo nhiệt. Có thể thời gian dần trôi qua, rất nhiều người trên mặt dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa, biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc. Một bình huyết dịch khuynh đảo xong, Trương Nhược Trần điểm công đức tăng trưởng đến 600 triệu điểm, đã không phải là một con số nhỏ. Như vậy số lượng, không thể nghi ngờ là đem rất nhiều người đều cho chấn trụ. Bọn hắn đều không có nhiều như vậy điểm công đức, có tư cách gì đi chế giễu Trương Nhược Trần. Không khỏi, rất nhiều người lựa chọn trầm mặc, không còn phát ra cái gì ngôn luận. Tự Hàn sắc mặt phát sinh một chút biến hóa, nhưng vẫn là cười lạnh nói, bất quá chỉ là 600 triệu điểm công đức, đáng là gì? Muốn leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng, còn kém xa lắm đâu. Vô luận như thế nào, hắn đều là không có khả năng tán thành Trương Nhược Trần. Cũng may bản thân hắn điểm công đức vượt xa Trương Nhược Trần, cho nên vẫn là có thể dùng ngôn ngữ đi ép buộc một phen. Đại Hy Vương khẽ nhíu mày, con mắt chăm chú khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, nàng luôn cảm giác sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Chủ yếu là Trương Nhược Trần biểu hiện được quá mức bình tĩnh đến để nàng có chút sợ hãi. Quả nhiên, tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Trương Nhược Trần lấy ra cái thứ hai bình ngọc, lại lần nữa nghiêng đổ ra rất nhiều huyết dịch tới. 700 triệu, 800 triệu, 900 triệu. Nhìn điểm công đức số lượng không ngừng tiêu thăng, rất nhiều người đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Cô, 1 tỷ. Khi thấy điểm công đức đạt tới 1 tỷ, có người nhịn không được nuốt lên nước bọt đến, rõ ràng là bị dọa đến không nhẹ. Chỉ là điểm công đức cũng không dừng lại tại 1 tỷ, mà là tiếp tục đi lên kéo lên. Làm sao có thể? Tự Hàn con mắt trừng đến cực lớn, không muốn tin tưởng mình nhìn thấy. Đại Hy Vương thì là khẽ lắc đầu, quả nhiên như nàng sở liệu, Trương Nhược Trần gia hỏa này, thật đúng là ưa thích ngoài dự liệu. Lúc này, liền ngay cả Thương Tử Cự biểu lộ cũng thay đổi, không cách nào lại tiếp tục bảo trì mây trôi nước chảy. 2 tỷ, thế mà còn đang tăng thêm. Có tiếng người run rẩy nói. Thương Tử Cự sắc mặt trở nên thoáng có chút âm trầm, hắn tại công đức chiến trường liều sống liều chết, mới kiếm đến 2 tỷ điểm công đức, trong nháy mắt, lại bị một người không có đi qua công đức chiến trường vượt qua. Trước một khắc, hắn còn tại trào phúng Trương Nhược Trần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt, đến cùng ai mới là chân chính trò cười. 3,5 tỷ điểm công đức, T. Nhìn thấy Trương Nhược Trần điểm công đức cuối cùng dừng lại, trong điện lập tức vang lên mảng lớn thanh âm hít vào khí lạnh. Nhiều như vậy điểm công đức, rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ. Mặt khác, có người chú ý tới, Trương Nhược Trần vừa rồi nghiêng đổ ra huyết dịch số lượng, đúng là có mấy chục vạn giọt, cái này đồng dạng là cái con số kinh người. Ngoài trừ công đức chiến trường, ở nơi nào còn có thể chém giết nhiều như vậy địa ngục giới tu sĩ? Lại những huyết dịch kia tự hồ cũng thuộc về bất tử huyết tộc. Đối với cái này, rất nhiều người đều lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất tử huyết tộc. Thương Tử Cự trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo dị quang. Trương Nhược Trần, vây công Minh Vương kiếm mộ bất tử huyết tộc, hẳn là toàn quân bị diệt đi, thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà lặng yên không một tiếng động liền tiêu diệt bất tử huyết tộc mấy chục vạn đại quân. Thương Tử Cự thanh âm có chút trầm giọng nói. Không có khả năng, bất tử huyết tộc mấy chục vạn đại quân, do mấy vị thần tử xuất lĩnh, làm sao lại bị toàn diệt? Có người lập tức đưa ra phản đối ngữ điệu. Bất tử huyết tộc triệu tập đại quân vây công Minh Vương kiếm mộ, cái này cũng không là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Chẳng qua là cảm thấy bên kia nước quá sâu, cho nên mới không có người nào nguyện ý dính vào. Theo lý thuyết, loại tình huống này là không nên xuất hiện. Nhưng nếu như là thật, vậy liền thật là đáng sợ, đủ để cho toàn bộ Côn Lôn giới vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, chờ đợi Trương Nhược Trần làm ra trả lời. Công đức hối đoái đại điện trở nên tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trương Nhược Trần, thời gian như ngừng lại. Chỉ có 3,5 tỷ điểm công đức, so với trước đây chênh lệch quá lớn. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, lắc đầu, vẫn chưa thỏa mãn với số điểm công đức hiện tại. Trên Thánh Vương công đức bảng của Thiên Đình giới có tổng cộng 183.673 người, trong đó tứ đại chúa tể thế giới và top 100 thế giới đã chiếm hơn phân nửa, các thế giới khác chưa có ai lọt vào bảng. Ví dụ như Quảng Hàn giới, trước Trương Nhược Trần, chỉ có duy nhất một người lên bảng, nhưng xếp hạng không cao, gần cuối bảng, đó đã là dốc hết sức lực của cả Quảng Hàn giới. Với số điểm công đức hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ có thể xếp sau vạn người, cách xa vị trí đầu bảng cả vạn dặm. Top 10.000 trên Thánh Vương công đức bảng là một rào cản lớn, muốn vượt qua không hề dễ dàng, điểm công đức thường phải đạt tới 450 ức điểm. Theo quy củ của công đức thần điện, phàm ai lọt vào top 10.000 trên Thánh Vương công đức bảng đều sẽ nhận được lợi ích to lớn, được công đức chi khí tẩy lễ nhục thân và thánh hồn. Nếu có thể lọt vào top 1.000, 100, thậm chí 10 hạng đầu, lợi ích còn lớn hơn nữa, khó ai có thể cưỡng lại. Thực tế, nhiều người trên Thánh Vương công đức bảng đã đủ sức đột phá lên đại thánh cảnh, nhưng vẫn cố ý áp chế tu vi. Nguyên nhân có ba, thứ nhất, muốn đến chân lý chi hải tầng thứ 10, tìm kiếm cơ duyên vô thượng, thứ hai, muốn phát huy tác dụng lớn trên công đức chiến trường, trở thành ác chủ bài quan trọng của thiên đình giới, thứ ba, công đức thần điện sẽ ban cho những lợi ích cực lớn, thứ mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, để lọt vào hàng đầu Thánh Vương công đức bảng thực sự quá khó khăn. Nhiếp Tương Tử, một trong thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện mà Trương Nhược Trần quen biết, hơn 100 năm trước đã là cường giả hàng đầu dưới đại thánh, tích lũy được lượng lớn điểm công đức, nhưng cũng chỉ xếp thứ 93 trên Thánh Vương công đức bảng, vừa vặn lọt vào top 100. Những người xếp hạng đầu, phần lớn đều được các thế lực lớn dốc toàn lực để đẩy lên. Muốn dựa vào cá nhân, gần như không có hy vọng vươn lên vị trí dẫn đầu. Việc Trương Nhược Trần lần này nhận được 3,5 tỷ điểm công đức cũng là kết quả của sự hợp lực của nhiều người, chứ không phải chỉ một mình hắn tiêu diệt được nhiều bất tử huyết tộc như vậy. Trương Nhược Trần, ngươi thực sự đã tiêu diệt toàn bộ đại quân bất tử huyết tộc vây công Minh Vương kiếm mộ sao? Một nữ tu sĩ lên tiếng dò hỏi. Nghe giọng nói này, Trương Nhược Trần giật mình, xoay người đáp, chẳng lẽ không nên sao? Các ngươi đều ra công đức chiến trường, chẳng lẽ Côn Lôn giới bản thổ không cần người bảo vệ sao? Ta đây nhát gan, không dám ra công đức chiến trường, chỉ có thể canh giữ Côn Lôn giới bản thổ, chờ tu sĩ địa ngục giới tự đưa đến cửa. Nghe vậy, nhiều người lộ vẻ lúng túng, hận không thể động thổ. Lúc trước, bọn họ giễu cợt Trương Nhược Trần là hèn nhát, không dám ra công đức chiến trường. Lời Trương Nhược Trần vừa nói, không nghi ngờ gì là đáp trả lại bọn họ. Tiêu diệt mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc, nếu vậy mà còn bị coi là hèn nhát, vậy bọn họ là gì? Nghe nói lần này bất tử huyết tộc xuất động 5 thần tử, 7 đế tử đế nữ, còn mời minh tiên của minh tộc tương trợ, ngươi thực sự đã tiêu diệt hết bọn chúng. Nữ tu sĩ vừa rồi lại hỏi. Rõ ràng, nàng biết rất nhiều nội tình, ngay cả chuyện về minh tiên và huyết đồ thần tử cũng biết. Cũng chính vì vậy, nàng mới cảm thấy khó tin. Chỉ với Trương Nhược Trần và Trấn Ngục cổ tộc, làm sao có thể đối phó được nhiều cường giả tuyệt đỉnh đến vậy? Chưa kể đến những người khác, chỉ riêng huyết đồ thần tử thôi cũng đủ sức công phá kiếm mộ. Còn minh tiên kia, trận pháp và nguyền rủa đều rất đáng sợ, cũng có khả năng hủy diệt kiếm mộ. Trương Nhược Trần mỉm cười, đáp, nếu ngươi tin tức linh thông như vậy, sao còn phải hỏi ta? Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn Đại Hy Vương, cười nói, Liễm Hy tiên tử, đã lâu không gặp, tiên tử phong thái vẫn như xưa, khiến ta rất nhớ mong. Lần trước tiên tử đi vội quá, còn để quên Vô Ảnh Thiên Y này, này vật quy nguyên chủ. Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một kiện bảo y trong suốt, ánh lên u quang, chậm rãi bay về phía Đại Hy Vương. Đại Hy Vương đưa tay nhận lấy Vô Ảnh Thiên Y, ánh mắt hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Trương Nhược Trần lại làm như vậy. Bên cạnh, Thương Tử Cự thoáng lộ hàn quang trong mắt, tay đặt sau lưng siết chặt. Lúc này, Trương Nhược Trần quay sang nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười khiêu khích. Sau đó, hắn lại cười với Đại Hy Vương. Liễm Hy tiên tử, hoan nghênh tùy thời đến Đông Vực làm khách, để ta tận tình làm chủ, dẫn nàng thưởng ngoạn phong cảnh Đông Vực. Ta còn có việc, xin phép không bồi. Nói rồi, Trương Nhược Trần ném cho Đại Hy Vương một nụ cười thâm ý, rồi quay người rời đi. Bá! Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Đại Hy Vương, tràn ngập vẻ khác lạ. Theo họ biết, Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự như nước với lửa, Đại Hy Vương hẳn cũng phải có quan hệ thù địch với Trương Nhược Trần mới phải. Nhưng nghe ý trong lời Trương Nhược Trần vừa rồi, rõ ràng hắn và Đại Hy Vương có quan hệ không tầm thường, điều này thật kỳ lạ. Thần nữ điện hạ, giữa ngươi và Trương Nhược Trần. Tự Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Đại Hy Vương kịp phản ứng, Trừng Tự Hàn, lạnh lùng nói, giữa ta và Trương Nhược Trần không có bất cứ quan hệ gì, người không thấy hắn đang ly gián sao? Tự Hàn lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm gì. Thực ra, trong lòng hắn cũng có nghi vấn. Lần trước, hắn dễ dàng cứu được Đại Hy Vương từ tay Trương Nhược Trần căn bản không hề ngăn cản. Hắn còn phát hiện lúc đó Đại Hy Vương không hề bị hạ bất kỳ cấm chế nào, ít nhất tinh thần lực của nàng vẫn có thể vận dụng. Với sự hiểu biết của hắn về Trương Nhược Trần vốn sát phạt quyết đoán, không hề thương hoa tiếc ngọc, sao lại đối xử khác biệt với Đại Hy Vương? Chẳng lẽ giữa Đại Hy Vương và Trương Nhược Trần thực sự có gì đó? Tử Cự, huynh sẽ không tin lời Trương Nhược Trần chứ? Đại Hy Vương nhìn Thương Tử Cự. Thương Tử Cự mỉm cười, đáp, đương nhiên không, mấy trò vặt vãnh này của Trương Nhược Trần, ta há lại không nhìn thấu. Chỉ là khi nói những lời này, trong mắt hắn thoáng hiện lên vài tia dị quang, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Tử Cự huynh, có muốn nhân cơ hội này xử lý Trương Nhược Trần không? Tự Hàn mặt âm trầm, nhỏ giọng hỏi Thương Tử Cự. Thương Tử Cự chưa kịp lên tiếng, Đại Hy Vương đã ngăn cản, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, Trương Nhược Trần có thể tiêu diệt mấy chục vạn đại quân Bất Tử huyết tộc, chắc chắn có ác chủ bài lợi hại, tùy tiện ra tay, chúng ta rất có thể sẽ thiệt lớn. Hắn có ác chủ bài, chúng ta không có sao. Hiện tại hắn chỉ có một mình, chính là cơ hội tốt nhất để hạ thủ, chỉ cần hắn rời khỏi công đức tổng dịch trạm, chúng ta có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, chém giết hắn. Tự Hàn không phục nói. Dù biết Trương Nhược Trần có khả năng tiêu diệt toàn bộ mấy chục vạn đại quân Bất Tử huyết tộc, hắn vẫn không coi Trương Nhược Trần ra gì, cảm thấy có thể tóm gọn hắn. Ngươi quá coi thường Trương Nhược Trần, hắn khó đối phó hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Đại Hy Vương lắc đầu. Tự Hàn nhíu mày, trầm giọng nói, thần nữ điện hạ, nàng luôn miệng bênh vực Trương Nhược Trần, chẳng lẽ giữa hai người thực sự có quan hệ gì? Lão sược, ngươi dám nghi ngờ ta như vậy? Trương Nhược Trần là địch nhân của Tử Cự, cũng chính là địch nhân của ta, điều này mãi mãi không thay đổi. Đại Hy Vương lạnh giọng quát lớn. Nếu không phải Tự Hàn là cường giả đỉnh cao của hồn giới, có bối cảnh lớn, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội mở miệng lần nữa. Thương Tử Cự đúng lúc lên tiếng, được rồi, đừng tức giận, Tự Hàn cũng chỉ là không muốn lãng phí cơ hội tốt thôi. Bất quá, hiện tại chưa cần vội ra tay với Trương Nhược Trần, giữa ta và hắn sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, ta sẽ khiến hắn không còn cơ hội xoay người. Ai cũng cảm nhận được khí thế vô địch trên người hắn, hắn tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Liếc nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần khuất dần, Thương Tử Cự quay người bước ra khỏi công đức hối đoái đại điện. Hắn muốn tiếp tục ra công đức chiến trường chém giết tu sĩ địa ngục giới, tích lũy điểm công đức, vượt qua Trương Nhược Trần. Dù thế nào, hắn cũng không thể để mình bị Trương Nhược Trần bỏ lại phía sau. Đại Hy Vương cũng nhìn theo bóng lưng Trương Nhược Trần, ánh mắt có chút phức tạp. Cảm giác bị người này nắm giữ, thực sự không dễ chịu chút nào. Nàng nhất định phải tìm cách lấy lại những món đồ quan trọng từ tay Trương Nhược Trần, nhất là viên hồn ngọc thần bí liên quan đến việc tu luyện sau này của nàng. Nếu không đoạt lại được, nàng sẽ không thể đột phá lên đại thánh cảnh. Nếu không, sao nàng lại phải chịu sự khống chế của Trương Nhược Trần? Thấy Thương Tử Cự rời đi, những người tụ tập hóng chuyện cũng nhao nhao tản ra. Lần này họ đã được xem náo nhiệt, chỉ là nó không diễn ra như họ dự đoán. Thoát khỏi đám người Thương Tử Cự, Trương Nhược Trần đến khu hối đoái công đức bảo vật. Nơi này không có nhân viên phục vụ, cần tự mình hối đoái. Công đức bảo vật vô cùng trân quý, mỗi món đều cần một lượng lớn điểm công đức mới có thể đổi được. Công đức kim đan, công đức chiến khí, công đức linh vật. Chủng loại thật phong phú, toàn là đồ tốt. Xem qua các giới thiệu về công đức bảo vật, Trương Nhược Trần không khỏi cảm thán. Công đức kim đan được luyện chế từ công đức chi khí, có nhiều loại, công hiệu khác nhau, có loại tăng cao tu vi, có loại tăng cường thể chất, có loại tăng trưởng thọ nguyên. Mỗi viên đều vô giá, lại không thể mua được ở đâu. Công đức chiến khí được rèn đúc từ công đức chi khí, uy lực mạnh mẽ. Ví dụ như công đức thần ấn mà Thương Tử Cự từng sử dụng, là một kiện công đức chiến khí cường đại. Về phần công đức linh vật, là những vật phẩm phụ trợ. Ví dụ như công đức tẩy kiếm tủy mà Lăng Phi Vũ có được, dùng để tẩy luyện kiếm hồn, tác dụng phi phàm. Một bình nhỏ công đức tẩy kiếm tủy mà cần tới 10 triệu điểm công đức để đổi, đúng là quá đắt đỏ. Nhìn điểm công đức tương ứng với mỗi loại công đức bảo vật, Trương Nhược Trần thầm tặc lưỡi. Công đức tẩy kiếm tủy là vật phẩm tiêu hao, một kiếm tu muốn tẩy luyện kiếm hồn đến trạng thái mạnh nhất, cần một lượng không nhỏ. Điểm công đức kiếm không dễ, không thể tùy tiện lãng phí. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trương Nhược Trần quyết định đổi một số công đức bảo vật, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người bên cạnh. Thủ vệ kiếm mộ, mọi người đều đã góp sức, điểm công đức đổi được, hắn đương nhiên không thể một mình chiếm giữ. Nghe nói gì chưa? Phong ấn Tiên Cơ Sơn ở Bắc Vực lại vỡ thêm một bước, số lượng lớn tử tộc tràn vào Cung Lôn giới, những nơi chúng đi qua, sức sống đều bị tuyệt diệt, nhiều thành trì đã biến thành tử thành. Tin tức của ngươi lạc hậu rồi. 3 ngày trước, Tinh Túc giáo bị tử tộc vây công, thương vong thảm trọng. Tuy nhiên, Tinh Túc giáo cũng đủ tàn nhẫn, vận dụng ngự tinh thuật, tiêu diệt một lượng lớn tử tộc, khiến chúng phải rút lui. Chỉ sau trận chiến này, Tinh Túc giáo nguyên khí đại thương, đã tuyên bố bế quan. Tinh Túc giáo là một trong thất đại cổ giáo của Côn Lôn giới, nội tình thâm hậu, mà cũng dễ dàng bị đánh cho tàn phế như vậy, tử tộc thật đáng sợ. Ta cũng nghe được một tin, hôm qua Bùi Vũ Điền một mình xông vào một thành trì bị tử tộc chiếm đóng, đánh cho thành trì đó sụp đổ, không biết bao nhiêu tử tộc bị tiêu diệt. Có người thấy Bùi Vũ Điền máu me khắp người, rơi xuống vách núi, không rõ sống chết. Nam vực xuất hiện Tu La tộc, bùng nổ đại chiến thảm liệt với đại quân trung ương đệ nhất đế quốc của Côn Lôn giới. Triều đình đấu chiến Thiên Vương vẫn lạc, Sát Tẩn Vương bị thương nặng. Hỏa tộc bị công phá, suýt nữa gặp họa diệt tộc. Tình hình Đông vực còn tồi tệ hơn, Thi tộc và Quỷ tộc tấn công dữ dội. Công đức chiến trường bên đó đã hóa thành một vùng luyện ngục, nhiều nhân vật lợi hại đã bỏ mạng ở đó. Nhiều quỷ vương lục giai đỉnh tiêm và thi vương đã tiến vào Côn Lôn giới, thành lập cứ điểm, từng bước tiến lên, muốn biến Đông vực thành một mảnh âm thổ. Tuy nhiên, 2 ngày trước Trì Giao nữ hoàng đã sử dụng chiến khí Tích Huyết kiếm, một kiếm hàng quan diệu cửu châu, chém giết 2 thần tử của Tu La tộc, khiến Tu La tộc liên tục bại lui, giúp đại quân triều đình ổn định trận tuyến. Cục diện Côn Lôn giới hiện tại ngày càng phức tạp, nhiều nhân vật lợi hại của Thiên Đình giới và Địa Ngục giới đều đã đến. Cảm giác Côn Lôn giới khó tránh khỏi tai kiếp. Khi Trương Nhược Trần đang hối đoái công đức bảo vật, tai bỗng nghe được những lời bàn tán này. Nghe những tin tức này, vẻ mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng. Tình hình Côn Lôn giới quá tệ, Địa Ngục giới và Thiên Đình giới đều muốn xâu xé Côn Lôn giới. Muốn vượt qua kiếp nạn, sinh tồn được, thực sự rất khó khăn. Nếu có thể cho Côn Lôn giới thêm thời gian chuẩn bị, chờ Côn Lôn giới khôi phục hoàn toàn, sản sinh nhiều cường giả, tình cảnh sẽ không gian nan đến vậy. Xem ra thực sự phải mau chóng đến Tiên Cơ Sơn. Tình hình Bắc vực quá phức tạp, đi quá muộn, Tiếp Thiên Thần Mộc có lẽ sẽ rơi vào tay người khác. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thu hết công đức bảo vật, Trương Nhược Trần không nán lại công đức tổng dịch trạm, lập tức trở về kiếm mộ. Như hắn dự đoán, có người theo dõi hắn, nhưng không phải đám người Thương Tử Cự, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Nếu đám người Thương Tử Cự dám theo, hắn chắc chắn sẽ khiến chúng đi không trở về. Về phần những người khác, có lẽ chỉ là dò xét tình hình. Chỉ cần những người này không đến treo chọc hắn, hắn cũng lười chấp nhặt. Trong kiếm mộ, Trương Nhược Trần triệu tập mọi người, phân phát các loại công đức bảo vật. Hắn không thiên vị ai, Bảo Liệt, Kỷ Phạm Tâm, Hàng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt đều có phần, ngay cả La Ất cũng có, mỗi công đức bảo vật đều phù hợp với người nhận. Ngoài ra, Trấn Ngục cổ tộc cũng được chia một phần công đức bảo vật, chỉ vì số lượng người quá đông, không thể chia đều cho từng người, nên giao cho Sử Càn Khôn phân phát. Sư thúc, bọn ta không thể đi theo ngươi đến Bắc vực. Sư tôn giao cho bọn ta đến Đại Địa Thần Điện, có chuyện quan trọng cần làm. Đại Tư không lên tiếng. Trương Nhược Trần biết, điện chủ Đại Địa Thần Điện được xưng là Bồ Tát sống, có lẽ có quan hệ với Phật môn. Việc Nhân Đà La đại sư bảo Đại Tư Không và Nhị Tư Không đến Đại Địa Thần Điện, chắc chắn có thâm ý điện hạ, thuộc hạ cũng muốn về Mộ Dung Thế Gia một chuyến, giúp đỡ lão tổ tông. Mộ Dung Nguyệt cũng lên tiếng. Bảo Liệt cũng nói, tiểu sư đệ, ta định đến Trung Vực một chuyến, điều tra tình hình của mấy vị sư huynh đệ. Nếu ngươi cần ta, cứ báo tin, ta sẽ đến bên cạnh ngươi nhanh nhất có thể. Trương Nhược Trần, bần đạo không có việc gì, có thể đi theo ngươi đến Bắc Vực. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc. Nhưng Trương Nhược Trần lắc đầu, không, ngươi phải ở lại đây. Dù Bất Tử Huyết tộc tạm thời bị đánh lui, nhưng ta nghĩ chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta hy vọng ngươi ở lại đây giúp đỡ Trấn Ngục cổ tộc, chữa trị Trung Cổ Thần Văn, phòng bị Bất Tử Huyết tộc tấn công lần nữa. Các ngươi chạy khắp nơi, còn ta thì ở lại đây làm lao công. Chân Diệu tiểu đạo nhân biểu môi, có vẻ không vui. Thẩm Gia Gia chủ Thẩm Gia đứng ra, cười nói, xin tiền bối ở lại tương trợ Trấn Ngục cổ tộc, ta nguyện đem Tinh Đấu Đồ giao cho tiền bối lĩnh hội. Tinh Đấu Đồ, đồ tốt, tốt a, nếu ngươi có thành ý như vậy, bần đạo tạm thời ở lại giúp các ngươi. Mắt Chân Diệu tiểu đạo nhân sáng lên, lập tức đổi ý, cầu 100 điểm người tiến về Bắc vực đã định ra, Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Hàng Sở Nam cùng La Ất. Hiện tại rất nhiều người đã để mắt tới ta, không thể trực tiếp thông qua lỗ sâu không gian tiến về Bắc vực, quá làm người khác chú ý, Trương Nhược Trần trầm ngâm nói. Vậy ngươi dự định làm sao đi Bắc vực? Hàng Sở Nam mở miệng hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta dự định bố trí không gian truyền tống trận, vừa có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, vừa có thể lưu lại một con đường lui, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trước khi tinh thần lực của hắn không đủ cường đại, đối với không gian chi đạo lý giải còn chưa đủ sâu, chỉ có thể bố trí không gian truyền tống trận cơ sở, truyền tống khoảng cách nhiều nhất chỉ có 30 vạn dặm. Lần này, hắn muốn nếm thử bố trí không gian truyền tống trận khóa vực, nếu có thể thành công, sau này muốn đi chỗ nào, liền sẽ trở nên nhanh gọn rất nhiều. Không gian truyền tống trận chia làm tứ đại cấp độ, cơ sở, khóa vực, truyền giới, giữa các hành tinh. Không gian truyền tống trận cơ sở, thuộc về phạm vi nhỏ truyền tống. Khóa vực truyền tống trận, không sai biệt lắm có thể bao trùm một vực chi địa. Truyền giới truyền tống trận, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bao trùm một tòa đại thế giới, thậm chí cả truyền tống đến vực ngoài. Về phần tinh tế không gian truyền tống trận, thì là có thể tại vô ngân tinh không tiến hành truyền tống, trong nháy mắt đến mặt khác đại thế giới. Đương nhiên, càng cao cấp hơn không gian truyền tống trận, bố trí độ khó càng lớn, giống tinh tế không gian truyền tống trận, toàn bộ thiên đình giới, chỉ sợ đều không có mấy người có thể bố trí ra. Ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể đem không gian truyền tống trận bố trí ra? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Nàng có chút vội vàng muốn đi hướng Bắc Vực, cho nên không muốn lại trì hoãn quá nhiều thời gian. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, nếu như bố trí không thành công, chúng ta liền thông qua cách khác chạy tới Bắc Vực. Kỷ Phạm Tâm gật đầu, nói, tốt, ta liền chờ ngươi 3 ngày. Nàng kỳ thật cũng rất muốn nhìn xem, bằng Trương Nhược Trần bây giờ thực lực tu vi, có thể hay không đem không gian truyền tống trận khóa vực bố trí ra. Theo nàng biết, muốn tại Thánh Vương Cảnh bố trí ra không gian truyền tống trận khóa vực, khó khăn kia không thua gì tại Thánh Vương Cảnh trở thành trận pháp địa sư. Mà một vị có thể bố trí ra không gian truyền tống trận khóa vực không gian tu sĩ, tuyệt đối là các giới thần đều muốn tranh cướp nhân tài. Bởi vì, tại công đức chiến trường, nhân tài như vậy có thể cứu vãn vô số tu sĩ tính mệnh, thậm chí cả cải biến một trận công đức chiến kết quả sau cùng. Trương Nhược Trần cũng không lập tức bắt đầu động thủ bố trí, mà là lấy ra thời không bí điển, từng lần một tiến hành nghiên cứu. Như thế nào bố trí không gian truyền tống trận khóa vực, hắn kỳ thật sớm đã có chỗ nghiên cứu, hiện tại chỉ là xác định một chút chi tiết tính đồ vật. Nghiên cứu đầy đủ thấu triệt, bày trận lúc mới sẽ không may xuất hiện. Cùng lúc đó, tại Cửu Khúc Thiên Tinh, đầu thứ 3 thần hà trên không, thần quang tứ xạ, hạ xuống mưa màu vàng, phát ra cổ lão mà du dương thần âm. Thiên sơ văn minh tu sĩ đều bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng thần môn phương hướng nhìn lại. Một đạo yếu điệu uyển chuyển hàm xúc tuyệt mỹ thân ảnh, từ trong thần môn vừa sải bước ra, dưới chân tự thành một mảnh kim vụ, một đầu thần hà tại trong kim vụ chảy xuôi mà ra, tiếng nước chảy giống như là từ viễn cổ truyền đến. Lạc thần, là Lạc thần. Ta tại Lạc thần điện thấy qua chân dung của nàng, chân đạp kim vụ, thần hà vần quanh. Một vị thánh cảnh tu sĩ khuôn mặt thanh tú kinh hô một tiếng, lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Một vị thân hình còng súng lão giả run giọng nói, Lạc thần. Thật là Lạc thần sao? Ngốc tử nhìn lên trên kim vụ thân ảnh rất giống Lạc thần kia, trong mắt hơi híp, lập tức lộ ra một đạo dáng tươi cười, là thiên nữ điện hạ xuất quan. Chúc mừng sư tôn xuất quan, tu vi tiến nhanh. Lý Diệu Hàm lộ ra thần sắc mừng rỡ, nghênh đón. Trải qua tại trong thần môn bế quan, thiên sơ tiên tử biến hóa cực lớn, tu vi để Lý Diệu Hàm hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, không biết đã cường đại đến loại tình trạng nào. Cùng tiến vào thần môn trước so sánh, hiện tại thiên sơ tiên tử nhìn qua càng thêm thánh khiết mỹ lệ, như trích tiên tử giáng lâm nhân gian, đẹp đến mức không gì sánh được, tản mát ra cùng Lạc thần rất giống khí chất, để cho người ta không dám sinh ra khinh nhận chi tâm. Sư tôn, Lạc thần tại trong thần môn lưu lại cái gì? Lý Diệu Hàm rất là hiếu kỳ dò hỏi. Thiên sơ tiên tử nói, Lạc thần tiên tổ hoàn toàn chính xác tại trong thần môn lưu lại một chút trọng yếu đồ vật, dính đến 500 năm trước món kia bí sự, người hay là không cần biết cho thỏa đáng, càng không cần đối với bất kỳ người nào đề cập. Nghe vậy, Lý Diệu Hàm lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, nghiêm túc nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may. Gần nhất có thể có việc đại sự gì phát sinh? Thiên sơ tiên tử mở miệng hỏi thăm. Lý Diệu Hàm một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, hồi đáp, gần nhất phát sinh đại sự rất nhiều, trong đó có một kiện, sư tôn ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Ta cũng là vừa nghe nói, bất tử huyết tộc triệu tập mấy chục vạn đại quân vây công Minh Vương kiếm mộ, muốn cứu ra Minh Vương, kết quả lại bị Trương Nhược Trần toàn diệt, nghe nói ngay cả thần tử đều chết mất mấy cái, Trương Nhược Trần nhất chiến thành danh, leo lên Thánh Vương công đức bảng. Lý Diệu Hàm nói, Trương Nhược Trần từng đã cứu nàng, lại cùng thiên sơ tiên tử quan hệ không tệ, cho nên Lý Diệu Hàm đối với Trương Nhược Trần ấn tượng vô cùng tốt, bởi vậy cũng 10 phần chú ý Trương Nhược Trần tình huống. Hắn thật đúng là ưa thích làm ra kinh người cử động, nghĩ đến Kỷ Phạm Tâm lần này giúp hắn không ít việc. Thiên sơ tiên tử cười yếu. Bách Hoa tiên tử thực lực mạnh mẽ, không thể nói trước bất tử huyết tộc có thần tử liền chết ở trong tay nàng, bất quá nàng ngược lại là thật rất hào phóng, như vậy nhiều điểm công đức đều không cần, toàn tặng cho Trương Nhược Trần một người. Lý Diệu Hàm trong mắt hiện ra từng tia vẻ sùng bái, cùng là nữ tính tu sĩ, Bách Hoa tiên tử là vì số không nhiều người có thể làm cho nàng bội phục. Nghe vậy, Thiên Sơ tiên tử thần sắc hơi trở nên hơi khác thường, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Thiên Sơ tiên tử sắc mặt có chút không đúng, Lý Diệu Hàm nghi hoặc, hỏi, sư tôn, ngươi thế nào? Thiên Sơ tiên tử buông ra gấp vặn ngón tay ngọc, khẽ lắc đầu, nói, không có việc gì, lần này tiến vào thần môn, tu vi vượt qua một bước dài, tâm cảnh lại hơi kém một chút. Vững chắc xuống, cũng liền không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lý Diệu Hàm không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, Thiên Sơ tiên tử nâng lên vầng trán, ánh mắt hướng phương trời phía đông bên ngoài nhìn lại, giống như có thể nhìn thấy ngoài ngàn vạn dặm. Thế mà còn dám lưu tại Lạc Thủy. Ai? Lý Diệu Hàm tò mò hỏi. Sương. Thiên Sơ tiên tử lái kim vụ hội tụ thành hải dương, bay lên mà lên, xông ra cửu khúc thiên tinh tầng khí quyển. Sương. Lý Diệu Hàm nói. Lạc Thủy, bích thủy mênh mang, mền mông bát ngát. Thiên Sơ tiên tử đứng ở trên mặt nước không, nhìn chằm chằm một chỗ thủy vực, một cây mảnh khảnh ngón tay ngọc điểm ra ngoài, một vệt sáng bay ra, cùng hư không đụng vào nhau. Oanh. Tự như là có một tầng vô hình kết giới phá toái mà ra, lập tức ngập trời quỷ khí tuôn ra, ngưng tụ thành một cái dài đến trăm trượng màu xanh quỷ trảo, trên vút lân văn dày đặc. Quỷ trảo, trong nháy mắt vỡ nát. Một đạo trầm muộn thanh âm từ trong quỷ khí truyền ra. Một đoàn quỷ vụ cực tốc từ bí cảnh xông ra, hiện ra một cổ che kín minh văn quỷ xa màu xanh, muốn xông ra Lạc Thủy. Sương, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Thiên Sơ tiên tử băng lãnh mở miệng, hời hợt đánh ra một quyền. Một đầu sóng gợn lăng tăng thiên hà, như một đầu mấy trăm dặm dáng dấp thần long, quấn quanh lấy quyền ảnh, trào lên mà ra. Quỷ xa màu xanh mặt ngoài hiển hiện vô số minh văn, muốn đem thiên hà ngăn cản được. Bành! Thiên hà chấn động, quỷ xa màu xanh trong nháy mắt sụp đổ ra. Lạc Thủy ẩn chứa Lạc Thần thần lực, có thiên hà thần quyền thần vận ẩn chứa trong đó, Thiên Sơ tiên tử đến Lạc Thần truyền thừa, ở trong Lạc Thủy thi triển thiên hà thần quyền, uy lực không thể địch nổi. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ từ trong quỷ xa màu xanh hốt hoảng thoát ra, Úc Kỳ Ma hương quấn quanh ở trên cánh tay kia. Người này chính là chiến thần Tinh Chiến Dịch, từ trong tay Khúc Sơn lão mẫu đào tẩu địa ngục giới tu sĩ. Quỷ chủ con trai thứ 9, Sương. Trong lật tay, Sương lấy ra một chi ma địch. Du dương tiếng địch vang lên, sóng âm hóa thành từng cái vòng xoáy, hướng về Thiên Sơ tiên tử bao phủ tới. Cùng lúc đó, gốc kia 10 vạn tuổi Úc Kim Ma Hương cũng là phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, muốn đối với Thiên Sơ tiên tử hình thành quấy nhiễu. Bành! Thiên Sơ tiên tử ánh mắt đạm mạc, không bị ảnh hưởng, mảnh khảnh dáng người như tại kim vụ mạng vũ, thi triển thiên hà thần quyền. Mấy chục vạn đạo quyền đạo quy tắc vần quanh quanh người, vùng nước này thiên địa thánh khí mãnh liệt tụ đến. Một quyền đánh ra, toàn bộ Lạc Thủy vì thế mà chấn động, tiếp theo sôi trào lên. Lại một quyền đánh ra, xương hướng trên đỉnh đầu không gian vô hạn đè ép, hình thành một cái quyền kình mặt lồi. Quyền thứ ba đánh ra, như là thiên thạch rơi xuống, dưới mặt nước chìm, giống như hình thành một cái phương viên trăm dặm bồn địa, càng ngày càng sâu, cuối cùng thẳng tới đáy nước. Vẹn vẹn chỉ dùng ba quyền, tất cả quỷ khí tất cả đều tiêu tán. Ta chính là quỷ chủ chi tử, người sao dám giết ta? Ha, quỷ chủ con trai thứ 9 quỷ thể như gốm sứ đồng dạng phá toái, liền ngay cả quỷ khí tan thành mây khói, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Mà gốc kia Úc Kim Ma Hương thì là bị trấn áp đứng lên, đến cùng là 10 vạn tuổi thọ thánh dược, hủy đi không khỏi quá đáng tiếc. Như thế đại động tĩnh, đem tất cả ở trong Lạc Thủy tìm kiếm cơ duyên người tất cả đều kinh động. Xương thế mà bị Thiên Sơ tiên tử vài quyền oanh sát, thực lực thật đáng sợ. Chưa từng nghĩ Xương lại còn ẩn núp ở trong Lạc Thủy, may mắn không có gặp được hắn, không phải vậy ta chết chắc. Tận mắt thấy Thiên Sơ tiên tử đánh giết Xương, rất nhiều người đều không khỏi hít sâu một hơi. Xương có thể từ trong tay Khúc Sơn lão mẫu đào thoát, thực lực có thể nói không thể coi thường. Thiên Sơ tiên tử có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh giết, thực lực đến mạnh đến mức nào? Tất cả tu sĩ đều ý thức được, Thiên Sơ tiên tử tất nhiên tại Lạc Thủy đạt được đại cơ duyên, chân chính cuộc khởi, đã trở thành cao cấp nhất cấp độ cường giả. Tin tức truyền bá đến cực nhanh, không đến một ngày, liền truyền khắp năm vực, thậm chí truyền về thiên đình giới. Trên cửu tiên mỹ nhân đồ tiên tử, quả nhiên là từng cái bất phàm, không chỉ có được khuynh thế dung nhan, thực lực càng là cường đại vô địch. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, đến tột cùng vị tiên tử nào thực lực mạnh nhất. Từ hàng tiên tử chính là Phật môn nhân vật lãnh tụ, Phật pháp vô biên, xếp tại chủ vị, hẳn là hoàn toàn xứng đáng. Không, Cổ Na tiên tử trời sinh ba cặp cánh thiên sứ, thể nội chảy xuôi thiên sứ nhất tộc cổ xưa nhất thần linh huyết mạch, tương truyền có được như thế huyết mạch, nhất định có thể thành thần. Thiên Sơ tiên tử tại Lạc Thủy đến Lạc Thần truyền thừa, thực lực đại tăng, ai có thể địch? Liễm Hy tiên tử có được 10 hồn 10 phách, người bình thường chỉ có tam hồn thất phách, mà nàng thêm ra đến 7 hồn 3 phách kia, là tại hồn giới thế giới chi linh nơi đó đạt được, truyền thuyết tương lai sẽ trở thành hồn giới chi chủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người càng thêm chú ý trên cửu tiên mỹ nhân đồ chính vị tiên tử, thậm chí lẫn nhau bóp đứng lên. Không có cách, chính vị tiên tử cũng có lấy vô số người ái mộ, một khi muốn tiến hành so sánh, bóp đứng lên, cũng ở đây khó tránh khỏi. Trung vực, kiếm mộ. Trương Nhược Trần ngay tại dốc lòng nghiên cứu không gian truyền tống trận, loay hoay các loại vật liệu, từng lần một làm lấy thí nghiệm. Kỷ Phạm Tâm xuất hiện ở bên người Trương Nhược Trần, mỉm cười nói ra, ta vừa nghe nói một tin tức, người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ồ là tin tức gì? Thiên Sơ tiên tử đã xuất quan, cũng cường thế đánh vết xương, hiện tại tin tức đã truyền khắp Côn Lôn giới. Kỷ Phạm Tâm cười hồi đáp. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, nói, xương lại bị Thiên Sơ tiên tử đánh chết, xem ra Thiên Sơ tiên tử lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ. Hối hận rồi. Ngươi bây giờ muốn trở thành Thiên Sơ văn minh phò mã, còn kịp. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, tiên tử cũng đừng có nói đùa nữa, Thiên Sơ tiên tử như vậy cao ngạo, không phải ta có khả năng trèo cao nổi. Không gian truyền tống trận khóa vực, ta đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, có thể bắt đầu bố trí, hy vọng hết thảy thuận lợi. Kỷ Phạm Tâm cũng không lại tiếp tục trêu chọc, gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi, hiện tại bắc vực thế cục hỗn loạn, trì hoãn đến càng lâu, đối với chúng ta thu lấy tiếp thiên thần một thân cây, liền càng là bất lợi. Trương Nhược Trần không tiếp tục trì hoãn, lập tức hành động. Cùng bố trí không gian truyền tống trận cơ sở một dạng, bố trí không gian truyền tống trận khóa vực, sử dụng vật liệu vẫn như cũ là 4 loại thánh ngọc cùng 7 loại thánh thạch, chỉ là tuyên khắc không gian minh văn có chỗ khác biệt, sẽ càng thêm phức tạp loang ngoang. Lúc trước tại Thanh Long Khư giới, hắn cũng đã đem bố trí không gian truyền tống trận vật liệu thu thập đủ, lại số lượng rất nhiều, dùng để bố trí mấy chục tòa không gian truyền tống trận cũng không thành vấn đề. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là hắn tại Thanh Long Khư giới thu hoạch lớn nhất. Bố trí không gian truyền tống trận cần lấy 4 loại không gian thánh ngọc làm cơ sở, dựa vào ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang 7 loại lực lượng thánh thạch. Trong đó lấy không gian thánh ngọc hiếm có nhất, bình thường chỉ có loại hỗn độn khu vực không gian cực không ổn định kia mới có thể tìm tới. Trọn vẹn hao phí 2 ngày thời gian, trải qua rất nhiều lần cải biến, mới rốt cục đem một tòa hoàn chỉnh không gian truyền tống trận khóa vực bố trí thành công. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ cấp 59 hậu kỳ cường đại tinh thần lực, lại cũng kém chút chống đỡ không nổi. Nếu như ta tinh thần lực có thể đạt tới Kỷ Phạm Tâm cấp độ kia, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cũng may hay là thành công. Trương Nhược Trần trên mặt tươi cười, khó nén vui sướng trong lòng. Có thể bố trí ra không gian truyền tống khóa vực tại, mang ý nghĩa bản thân hắn trên không gian chi đạo tạo nghệ tăng lên trên diện rộng, càng cao hơn tuyệt đại bộ phận ở trong thời không thần điện tu luyện không gian tu sĩ. Nhưng từ ngoại hình đến xem, tòa này không gian truyền tống trận khóa vực cùng hắn đã từng bố trí ra không gian truyền tống trận cơ sở tương tự. Kế tu di thánh tăng đằng sau, cùng lồn giới hẳn là chỉ có Trương Nhược Trần có năng lực đem không gian truyền tống trận khóa vực bố trí ra. Không gian truyền tống trận khóa vực truyền tống khoảng cách là không gian truyền tống trận cơ sở mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Nếu như đem một tòa không gian truyền tống khóa vực bố trí tại một vực trung tâm, liền trên cơ bản có thể nhẹ nhõm truyền tống đến vực đó các quận. Chúng ta khoảng cách Tiên Cơ Sơn tối thiểu có 300 triệu dặm, trung vực cùng bắc vực ở giữa, cách bao la vô biên man hoang bí cảnh. 300 triệu dặm. Côn Lôn giới chính là vạn cổ bất diệt đại thế giới, rộng lớn trình độ hoàn toàn không phải đại thế giới bình thường có thể so sánh, nếu không đã sớm ở trung cổ thời kỳ cuối trong thần chiến hủy đi. Bắc vực thế cục phức tạp, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đều không muốn trì hoãn thời gian, muốn sớm đi chạy tới. Khoảng cách quá xa xôi, cho dù là khóa vực truyền tống trận cũng không có khả năng duy nhất một lần truyền tống đến bắc vực, cần đi qua nhiều lần truyền tống. Vì tiết kiệm thời gian, Trương Nhược Trần tiến vào Lãnh Hỏa Sơn, đem đồng hồ nhật quỷ kích hoạt, bố trí không gian truyền tống trận. Có bố trí thành công kinh nghiệm, tiếp đó, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vẹn vẹn đi qua một canh giờ, Trương Nhược Trần từ trong Lãnh Hỏa Sơn đi ra, đã bố trí thành công 10 tòa không gian truyền tống trận, thu sạch nhập vào càn khôn giới, tùy thời có thể lấy ra sử dụng. Lý do an toàn, Trương Nhược Trần đem không gian truyền tống trận di chuyển đến trung cổ thần văn bao phủ khu vực bên ngoài, tránh cho xuất hiện một vài vấn đề. Trương huynh, Bách Hoa tiên tử, Hạng huynh, La Ất huynh, lần này đi bắc vực, nguy hiểm trùng điệp, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Như có gì cần có thể tùy thời đến trấn ngục cổ tộc. Sử nhân đứng tại không gian truyền tống trận bên ngoài, mỉm cười tiễn biệt. Kỳ thật hắn rất muốn theo Trương Nhược Trần đi bắc vực, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, thực lực bản thân quá yếu, căn bản không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Bây giờ gia gia hắn đã thức tỉnh, tiếp đó, hắn chuẩn bị đi theo Sử Minh Uyên tu luyện phù đạo, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Bảo trọng. Một tiếng nói đừng, Trương Nhược Trần đem dưới chân không gian truyền tống trận kích hoạt. Trong trận pháp, không gian thánh ngọc tản mát ra sáng tỏ hào quang màu tím. Soạt. Quang mang lóe lên một cái, Trương Nhược Trần bốn người thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp quang mang cũng dần dần ảm đạm đi. Hy vọng Trương huynh bọn hắn hết thảy thuận lợi. Sử Nhân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu. Lập tức, hắn xuất thủ, đem tòa này không gian truyền tống trận tiến hành một chút che giấu, tránh cho bị người phát hiện. Nói đến, có dạng này một tòa không gian truyền tống trận khóa vực, người trấn ngục cổ tộc bọn hắn, sau này muốn đi chỗ nào, sẽ thuận tiện rất nhiều bắc vực, một nơi vô danh. Hư không nổi lên một tầng gần sóng kịch liệt, tiếp theo vỡ vụn, hình thành một vòng xoáy không gian khổng lồ, muốn thôn phệ hết thảy. Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm cùng Hàng Sở Nam, ba đạo thân ảnh hiển hiện, bị vòng xoáy không gian hút lấy. Không tốt. Sắc mặt Hàng Sở Nam biến đổi lớn. Trương Nhược Trần lập tức xuất thủ, nhanh như chớp giật, một tay giữ lấy Kỷ Phạm Tâm, tay kia giữ lấy Hàng Sở Nam. Thân ở vòng xoáy không gian, chỉ có hắn, thời không truyền nhân, mới có thể thi triển ứng đối. Ổn định thân hình, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức thi triển không gian na di. Soạt. Một đạo không gian chi nhận đột ngột xuất hiện, chém về phía vị trí ba người vừa đứng. Chỉ cần chậm một chút, cả ba người chỉ sợ mất mạng. Bá. Ngoài vòng xoáy không gian 10 trượng, thân ảnh ba người Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện. Bị vòng xoáy không gian kiềm chế, có thể na di 10 trượng đã là cực hạn. Không dừng lại, ba người thi triển cực tốc, tận khả năng kéo dài khoảng cách với vòng xoáy không gian, tránh bị liên lụy lần nữa. Là Ất huynh đệ đâu? Hàng Sở Nam lộ vẻ lo lắng. Bốn người bọn hắn rõ ràng cùng nhau tiến hành truyền tống, vì sao không thấy bóng dáng La Ất? Đúng lúc này, thân ảnh La Ất xuất hiện. Cũng như ba người bọn hắn trước đó, La Ất lâm vào vòng xoáy không gian. Đại ca, mau cứu La Ất huynh đệ. Hàng Sở Nam lo lắng la lên. Khi hắn vừa mở miệng, Trương Nhược Trần đã xâm nhập vòng xoáy không gian. Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh La Ất, một tay giữ chặt hắn. Giờ phút này, lực lượng vòng xoáy không gian càng cường đại, không thể tùy tiện na di ra ngoài. Trương Nhược Trần vội lấy ra thời không bí điển, định trụ không gian, mượn nhờ lực lượng thời không bí điển, trước khi vòng xoáy không gian sụp đổ, mang theo La Ất na di ra. Hô! Hàng Sở Nam nhìn Trương Nhược Trần cùng La Ất từ giữa không trung bay xuống, thở ra một hơi sâu, như trút được gánh nặng. Tình huống vừa rồi quá mức hung hiểm, suýt chút nữa bọn hắn toàn bộ trốn không thoát. Mấy lần truyền tống trước đều rất ổn định, sao lần này lại hung hiểm như vậy? Kỷ Phạm Tâm khẽ nhíu mày hỏi. Bọn hắn xuất phát từ kiếm mộ, trải qua 6 lần truyền tống, đây là lần cuối cùng, vốn tưởng có thể thuận lợi đến gần Tiên Cơ Sơn, không ngờ gặp phải đại phiền toái, suýt nữa toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta cũng không biết nguyên nhân, có thể khu vực này có vấn đề, ta vừa cảm giác được, không gian này rất hỗn loạn, cực kỳ bất ổn. Mặc kệ nguyên nhân gì, mọi người còn sống là tốt rồi, vừa rồi suýt chút nữa dọa ta chết khiếp. Hàng Sở Nam vỗ ngực, vẻ mặt kinh sợ. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, có ta ở đây, không cần sợ hãi. Trước dò xét tình hình, xem đây là nơi nào. Kỷ Phạm Tâm hóa thành bạch quang, bay lên tầng mây, phóng xuất tinh thần lực dò xét, lập tức xác định một phương hướng. Đi theo ta. Nàng nói. Đi thôi, tinh thần lực tiên tử cường đại, có lẽ đã phát hiện ra điều gì. Trương Nhược Trần lấy ra tế đàn màu đen, thôi động. Lập tức, khống chế tế đàn, ba người đuổi theo Kỷ Phạm Tâm. Trên tế đàn, La Ất hai tay ôm quyền, cười nói, Trương huynh, đa tạ ân cứu mạng. Không cần đa tạ. Trương Nhược Trần nói. La Ất thấy Trương Nhược Trần không muốn nói nhiều, cũng không thấy xấu hổ, lật tay lấy ra hồ lô rượu màu xanh sẫm, nói, ta có bình rượu ngon, cướp đoạt từ một vị cửu bộ thánh vương địa ngục giới, Trương huynh, muốn uống chút không? Nói rồi, hắn rút nắp, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Không đợi Trương Nhược Trần trả lời, hắn đưa hồ lô rượu tới. Trương Nhược Trần vô ý thức tiếp lấy hồ lô rượu, nhìn chằm chằm La Ất, thấy đối phương chỉ cười, khẽ gật đầu với hắn. Tốt. Nếu La Ất huynh có rượu ngon, nếm thử cũng được. Trương Nhược Trần đề phòng La Ất, nhưng không sợ hắn giở trò trong rượu, thế là, uống một. Ngụm. Đúng là rượu ngon. Trương Nhược Trần nói. Đột nhiên, La Ất duỗi tay, khoác lên vai Trương Nhược Trần, nói, Trương huynh, lần này đi bắc vực, chúng ta đến cùng muốn đi đâu? Ngươi cho ta biết trước, để ta trong lòng có cái ngọn nguồn. Tiên Cơ Sơn. Trương Nhược Trần hơi mất tự nhiên, liếc La Ất, ánh mắt lạnh nhạt, rõ ràng ra hiệu hắn bỏ tay ra. Không biết La Ất có phải trời sinh tính hào sảng hay không, ôm cổ Trương Nhược Trần, một bộ dáng vẻ huynh đệ tình thâm, nói, Tiên Cơ Sơn. Chúng ta đi Tiên Cơ Sơn làm gì? Tham gia công đức chiến. Côn Lôn giới là vạn cổ bất diệt đại thế giới, cương vực mênh mông, trận thần chiến thời Trung Cổ để lại nhiều vết nứt thế giới. Mỗi một vết nứt thế giới đều là thông đạo địa ngục giới xâm lấn Côn Lôn giới. Tiên Cơ Sơn cũng có một đầu vết nứt thế giới cỡ lớn, phía bên kia là cương vực tử tộc địa ngục giới. Đối mặt với đại quân tử tộc trùng kích, nơi đây mở ra chiến trường công đức, vô cùng thảm liệt. Trong thời gian ngắn, khu vực kia đã hóa thành tử địa, khắp nơi bị tử khí bao phủ, sức sống bị tuyệt diệt. Đi Tiên Cơ Sơn lấy một vật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trương Nhược Trần không muốn tiết lộ quá nhiều. Giờ phút này, La Ất và Trương Nhược Trần sát lại đặc biệt gần, Trương Nhược Trần hơi quay sang, chóp mũi hai người gần như chạm nhau. La Ất có khuôn mặt rất âm nhu, ngũ quan thanh tú, không thấy chút dương cương của nam tử. Quan trọng hơn là, Trương Nhược Trần ngửi được từ La Ất một mùi thơm nhàn nhạt, giống như nữ tử. Hơn nữa, hắn phát hiện ánh mắt La Ất nhìn hắn hơi khác thường, hoàn toàn không giống với những người khác. Hai người quá gần. Đặc biệt khi bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại. Chớp mắt sau, Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một cỗ ác hàn, muốn đánh bay La Ất ra ngoài. Thấy Trương Nhược Trần và La Ất kề vai sát cánh, lộ vẻ thân mật, Hàn Sở Nam không khỏi gật đầu liên tục, nói, hảo huynh đệ, đều là hảo huynh đệ. Bỏ tay ra, cách ta xa một chút. Trương Nhược Trần nói. Vì sao? Bỏ ra. Trương Nhược Trần nhắm mắt, hai tay nắm chặt. Không có ý nghĩa. La Ất thu tay về, lắc đầu, bước sang một bên tế đàn. Bay liên tục một canh giờ, bốn người Trương Nhược Trần dừng lại. Giờ phút này, trời đã tối. Phía trước xuất hiện một tòa thành trì, nguyên nga bàn bạc, liên miên trăm dặm, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, tường thành sụp đổ hơn nữa, gần như biến thành phế tích. Thành trì bị tử khí bao phủ, không có sinh khí. Lâm Dương Thành. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bảng hiệu trên cửa thành. Thấy ba chữ này, hắn biết vị trí hiện tại. Lâm Dương Thành là quận thành Lâm Dương quận, từng phồn hoa, nhân khẩu hơn ngàn vạn, cách Tiên Cơ Sơn 12 vạn dặm, tương đối gần. Chính vì vậy, khi phong ấn Tiên Cơ Sơn vỡ tan, số lớn tử tộc xâm nhập Côn Lôn giới, Lâm Dương Thành gặp ách nạn, biến thành bộ dạng này. Trương Nhược Trần nhớ rất rõ tòa thành này, vì tại công đức tổng dịch trạm, hắn nghe tin tức, mấy ngày trước, Bùi Vũ Điền một mình giết vào Lâm Dương Thành, đánh cho nửa thành chìm xuống. Nhưng tử tộc quá mạnh, cuối cùng Bùi Vũ Điền trọng thương bỏ chạy, bị truy sát, rơi xuống sinh tử nhai. Trương Nhược Trần cảm nhận được, trong thành còn khí tức cực kỳ cường đại, tử vong tà khí thịnh vượng. Việc Bùi Vũ Điền chưa làm xong, ta sẽ tiếp tục. Trong mắt Trương Nhược Trần bắn ra sát cơ, sát ý thấu thể. Nghĩ đến ngàn vạn nhân tộc Lâm Dương Thành bị tàn sát, trong lòng Trương Nhược Trần bốc lên lửa giận, không thể chịu đựng. Trương Nhược Trần bay lên không, bay thẳng lên bầu trời Lâm Dương Thành. Long tượng bà Nhược Chưởng thi triển, một đầu thần long màu đỏ bay ra, phát ra tiếng long ngâm chấn thiên động địa, đánh tan tử vong tà khí ngoại vi Lâm Dương Thành, lao thẳng vào trong thành. Oanh! Đại địa chấn động, Lâm Dương Thành vốn đã lún xuống hơn nữa, hoàn toàn sụp đổ, chìm vào lòng đất. Hố to thành trì, xung quanh là vết nứt đại địa dài mấy trăm dặm. Rống! Cùng với tiếng rống giận dữ, năm đạo tử vong tà khí từ lòng đất xông ra. Vốn có lượng lớn tu sĩ tử tộc chiếm cứ Lâm Dương Thành, nhưng một chưởng của Trương Nhược Trần, chỉ có bọn hắn sống sót. Năm cường giả tử tộc sống sót, thực lực đều rất mạnh, thấp nhất đều là đạo vực, một người đạt tới tiếp thiên cảnh. Cường giả tử tộc tiếp thiên cảnh, lạnh lùng nói, tu sĩ thiên đình giới, thật không sợ chết, lại dám xông vào. Lần này có bản vương tọa trấn, người có đến mà không có về. Hắn là người thống lĩnh quân đội tử tộc trong thành. Mấy ngày trước, Bùi Vũ Điền tấn công một lần, khiến quân đội dưới tay hắn thương vong thảm trọng. Không ngờ, hôm nay lại tới một người, còn hung tàn hơn Bùi Vũ Điền, chỉ một chiêu đã tiêu diệt gần hết quân đoàn của hắn. Vì ta vốn đến để giết các ngươi. Trương Nhược Trần lạnh lùng đáp lời. Muốn chết. Cường giả tử tộc tiếp thiên cảnh gầm thét, một cái xương tay cầm ra. Xương tay đón gió phồng lên, tử vong tà khí ngưng tụ thành cốt long trạng thái khí, thiên địa mờ mịt, lực lượng khủng bố ép xuống. Hừ. Trương Nhược Trần hừ lạnh, một chưởng đánh ra. Chân lý quy tắc được điều động, một chưởng này bộc phát ra 8 lần lực lượng. Tử vong tà khí tan ra, xương tay bay ngược. Răng rắc. Xương vỡ vang lên, xương tay vỡ vụn, hóa thành từng khối thánh cốt, xé rách bầu trời, bay về bốn phương tám hướng. Thật mạnh, xương tay ta so với Lục Diệu Vạn Văn thánh khí, lại không chịu nổi một chưởng của hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Cường giả tử tộc tiếp thiên cảnh liên tục lùi lại, trong lòng chấn động. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cổ tinh thần lực cường hoành bao phủ đến, như ngàn vạn xiềng xích trói chặt thân thể, khiến hắn không thể động đậy. Tinh thần lực truyền đến từ trong mây, một nữ tử tuyệt sắc đứng trên tầng mây, vô số cánh hoa mưa từ trên trời giáng xuống. Còn có cao thủ. Cường giả tử tộc Tiếp Thiên Cảnh hít sâu, tránh khỏi tinh thần lực áp chế, hét lớn, đồng loạt ra tay, tiêu diệt bọn chúng. Cường giả tử tộc Tiếp Thiên Cảnh vừa dứt lời, bốn cường giả tử tộc đạo vực đồng loạt ra tay, đánh ra tà khí, tử vong tà khí bao phủ Trương Nhược Trân. Bá. Ngược lại, cường giả tử tộc Tiếp Thiên Cảnh lại quả quyết bỏ chạy, hai tay Trương Nhược Trân chấn động, 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn hiển hiện, bá đạo vô song, đem tất cả công kích ngăn cản. Lật tay, Trương Nhược Trân lấy Trầm Uyên Cổ kiếm, bổ về phía đạo vực cảnh tử tộc cường giả tóc đỏ ngoài cùng bên trái. Một kiếm này nhìn đơn giản, nhưng khiến người vô pháp tránh né. Trong mắt đạo vực cảnh tử tộc cường giả tóc đỏ lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng giơ lên chiến đao Thất Diệu Vạn Văn Thánh Khí, muốn ngăn cản. Răng rắc. Chiến đao trong nháy mắt phá toái, căn bản không thể ngăn cản Trầm Uyên Cổ kiếm. Không chút dừng lại, Trầm Uyên Cổ kiếm thuận thế đánh xuống, rắn chắc rơi trên thân đạo vực cảnh tử tộc cường giả tóc đỏ. Trên mặt Trầm Uyên Cổ kiếm không hiển hiện minh văn, chỉ có thần thạch màu tím khảm nạm trên chuôi kiếm nổi lên quang mang nhàn nhạt, trọng lượng không biết đạt tới bao nhiêu vạn cân, có thể so với một ngôi sao. Mà thần thạch màu tím vốn là một viên tinh thần bên cạnh lỗ đen cô động mà thành. Tử tộc cường giả như thiên thạch, cực tốc rơi xuống. Phanh. Mặt đất bị ném ra một cái hố sâu, đại địa từng mảnh lún xuống, đại lượng khói bụi bốc lên trời. Trong hố sâu, không thấy thân ảnh tử tộc cường giả, chỉ còn đống toái cốt. Đáng sợ vậy sao? Một kiếm liền đánh chết đạo vực cảnh giới Vu Tuy Vương. Hắn chỉ dùng nhục thân lực lượng. Nhục thân xác thực rất mạnh, thanh kiếm kia của hắn còn nặng hơn 10 tòa sơn nhạc. Ba vị đạo vực cảnh tử tộc tu sĩ còn lại biết rõ nam tử nhân tộc này đáng sợ, đồng thời chắp tay trước ngực, thi triển tử vong bí thuật. Niệm lực thông thiên. Đại địa dưới chân ba vị đạo vực cảnh tử tộc tu sĩ nứt toát, hóa thành một tòa đảo hoang, còn mặt đất bốn phía đảo hoang bay lên. Giống như đại địa bản khối phương viên mấy trăm dặm cũng bay lên, oanh kích Trương Nhược Trân. Trương Nhược Trân trong nháy mắt quay người, Trầm Uyên Cổ kiếm trong tay khẽ rung. Soạt. Vô số thời gian ấn ký nổi lên trong vùng thiên địa này, như sao dày đặc trong vũ trụ vô tận, lấm tà lấm tấm, bao bọc ba vị đạo vực cảnh tử tộc cường giả. Thời gian tựa như tỉnh lại. Bá. Một đạo tàn ảnh hiện lên, Trương Nhược Trân cùng Trầm Uyên Cổ kiếm như một vệt sáng, xuyên thấu mấy trăm dặm đại địa bản khối, xuất hiện sau lưng ba tên đạo vực cảnh tử tộc cường giả. Ba tên đạo vực cảnh tử tộc cường giả đứng yên bất động, lập tức đầu thân tách rời, từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ một kiếm, chiến ba vị đạo vực. Quá kinh diễm. Tiếp Thiên Cảnh tử tộc cường giả bỏ chạy quay đầu, vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng hãi nhiên, sao có thể? Không gì là không thể. Trong mắt Trương Nhược Trần sát cơ phun trào, rút kiếm truy sát. Thấy Trương Nhược Trần truy sát, Tiếp Thiên Cảnh tử tộc cường giả hét lớn, ta là mặt cốt đại tướng dưới trướng Xích Tinh thần tử, người dám giết ta, thần tử điện hạ tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, Xích Tinh thần tử sao? Chưa từng nghe. Nhưng ngươi yên tâm, không cần chờ lâu, ta sẽ đưa Xích Tinh thần tử xuống đoàn tụ cùng ngươi. Muốn dùng một thần tử tử tộc uy hiếp hắn, quá ngây thơ. Không gian na di thi triển, Trương Nhược Trần trong nháy mắt xuất hiện sau lưng mặt cốt đại tướng. Từng đạo thời gian ấn ký rõ ràng nổi lên, bao phủ mặt cốt đại tướng. Tốc độ thời gian trôi qua trong mảnh không gian này thay đổi, tựa như lâm vào trạng thái đứng im. Huyên nguyệt như ca. Trương Nhược Trần huy kiếm, đâm thẳng mi tâm mặt cốt đại tướng. Kiếm nhanh thật. Mặt cốt đại tướng hiện lên trong đầu suy nghĩ cuối cùng. Kẹt. Đầu lâu mặt cốt đại tướng vỡ vụn, thánh hồn chôn vùi. Sau một khắc, thân thể ngưng tụ từ tử vong tà khí của nó sụp đổ, chỉ còn bộ hài cốt mất đầu. Hài cốt óng ánh như ngọc, điêu khắc rất nhiều bí văn, thêm chút tế luyện, liền có thể thành chiến khí cường đại. Tử tộc là một trong thượng tam tộc địa ngục giới, là thể tiến hóa của thi tộc và cốt tộc trong trung tam tộc, lại là cơ thể sống mới. Đại quân tử tộc chiếm cứ Lâm Dương thành này tiến hóa từ cốt tộc. Bộ hài cốt mặt cốt đại tướng để lại, giá trị cực lớn. Trương Nhược Trần tự nhiên không lãng phí, vung tay, thu hồi thánh cốt mặt cốt đại tướng cùng bốn vị đạo vực cảnh tử tộc cường giả, mấy món tà khí cũng không bỏ. Chỉ cần tịnh hóa tử vong tà khí, có thể lấy ra cho Trầm Uyên Cổ kiếm hấp thu luyện hóa. Trầm Uyên Cổ kiếm giờ là Bát Diệu Vạn Văn Thánh Khí, có thần thạch màu tím tăng phúc, uy lực so sánh Cửu Diệu Vạn Văn Thánh Khí. Nhưng còn xa không đủ, Trầm Uyên Cổ kiếm cần hấp thu luyện hóa thêm nhiều chiến khí, trở nên mạnh hơn. Trầm Uyên kiếm linh đạo thể đã thành, lại là đạo thể thượng đẳng nhất, tốc độ phát triển sẽ tăng tốc trên diện rộng. Vẫn chưa nắm chặt tinh túy huy nguyệt như ca, nếu mà cốt đại tướng phòng bị, e rằng một kiếm này khó mà hiệu quả. Trương Nhược Trần nói nhỏ, không hài lòng kiếm vừa rồi. Huyên Nguyệt Như Ca là cấp độ thứ 5 của thời gian kiếm pháp, cũng có thể gọi là Nguyệt Kiếm, huyền diệu hơn Chu Thiên Luân Hồi, Trương Nhược Trần mới bắt đầu tu luyện, nắm giữ chỉ là gia long. Sau khi tu vi đột phá đến quy tắc tiểu thiên địa, trong thời gian ngắn tu vi không thể đột phá lớn. Cần lắng động, để tâm cảnh và tu vi hoàn toàn rèn luyện, mới cần nhắc tiếp tục đột phá tu vi. Càng về sau, càng không thể nóng vội, mỗi bước cần đi thật vững. Tu vi bảo trì tại quy tắc tiểu thiên địa, nếu Trương Nhược Trần muốn thực lực tăng lên đáng kể, chỉ có thể từ tu luyện võ kỹ thần thông. Trương Nhược Trần chủ tu thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, chưởng đạo và quyền đạo, bất kỳ đạo nào đột phá, thực lực đều tăng lên đáng kể. Kết hợp thời gian chi đạo và kiếm đạo thành thời gian kiếm pháp, thần bí khó lường, uy lực vô tận, luôn là át chủ bài quan trọng của Trương Nhược Trần, hắn sẽ đầu tư thêm thời gian và tinh lực để lĩnh hội. Chưởng đạo tạm thời không thể tăng lên, dù là Long Tượng Bàn Nhược Chưởng hay Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng, Trương Nhược Trần đều đã tu luyện tới cực hạn, trước khi thành đại thánh, khó mà đột phá thực chất. Trừ phi tìm được Long Hồn và Tượng Hồn cấp đại thánh. Ngược lại quyền đạo cần lĩnh hội kỹ, nếu tu thành tầng thứ 11 của Lạc Thủy Quyền Pháp sẽ lột xác thành thánh thuật cao giai, dưới đại thánh có thể nghiền ép hết thảy đối thủ. Nhưng muốn tầng thứ 11, chỉ có thể đến Cửu Khúc Thiên Tinh. Mà Lạc Thủy Quyền Pháp và Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, một nhu một cương, như âm dương, đồng thời tu luyện, ý nghĩa phi phàm. Thật ra, Trương Nhược Trần rất muốn lĩnh hội kiếm thập, tiếc rằng hắn không nắm giữ bất kỳ tâm đắc thể ngộ tiền nhân để lại, nên không thể bắt đầu. Kiếm thập luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, chưa ai tu thành. Gần nhất ngàn năm, chỉ kiếm đế Tuyết Hồng Trần thành công. Trong Vạn Hương Thành, hắn cất giữ tâm đắc thể ngộ liên quan tới kiếm thập của kiếm đế Tuyết Hồng Trần, nhưng Vạn Hương Thành sẽ không dễ truyền ra ngoài. Tạm thời, Trương Nhược Trần chỉ có thể đặt tinh lực vào tu luyện thời gian kiếm pháp và nghiên cứu không gian chi đạo. Tiên tử, nơi này cách Tiên Cơ Sơn chỉ 12 vạn dặm, rất nhanh sẽ tới, nhưng trước đó, ta muốn đi tìm một người. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm nói, người muốn tìm Bùi Vũ Điền. Nàng cũng có nghe chuyện Bùi Vũ Điền giết vào Lâm Dương Thành. Cho nên, đoán ra tâm tư Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, đúng, ta tin Bùi Vũ Điền không dễ chết vậy, nhưng tình cảnh hắn hiện tại chắc chắn không ổn, nên ta nhất định phải tìm hắn. Hắn từng thiếu Bùi Vũ Điền một cái nhân tình, dù thế nào, hắn đều phải trả. Đừng nói nơi này gần sườn núi Bùi Vũ Điền ngã xuống, dù cách xa, hắn cũng nhất định tìm Bùi Vũ Điền. Nếu Bùi Vũ Điền còn sống, hắn sẽ cứu. Nếu Bùi Vũ Điền đã chết, hắn cũng phải tìm thi cốt, an táng hắn. Cũng tốt, dù sao đã đến Bắc Vực, không vội nhất thời. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần cười nói, đa tạ tiên tử. Không trì hoãn nữa, Trương Nhược Trần thu hồi tế đàn, đi đầu lướt đi. Sinh tử nhai là nơi đặc biệt, thậm chí quỷ dị, bất kỳ vật gì bay qua đều vô cớ rơi xuống. Nhiều cường giả từng đến dò xét, muốn tìm nguyên nhân, nhưng đều vô công. Nghĩ Bùi Vũ Điền bị tử tộc truy sát đến đường cùng, chỉ có thể chọn đường sống trong chỗ chết. Chạy trốn tới sinh tử nhai, còn chút hy vọng sống. Bỏ chạy nơi khác, hơn nữa là chắc chắn chết. Mấy ngày nay, sinh tử nhai đặc biệt náo nhiệt, không chỉ có cường giả tử tộc chiếm cứ, còn có nhiều tu sĩ thiên đình giới chạy đến, nói là ngư long hỗn tạp. Ban đầu, hai bên bộc phát chút xung đột. Nhưng giờ đã hình thành ăn ý, trước khi tìm thấy Bùi Vũ Điền, ai cũng không muốn đánh nhau sống chết. Không đến thời gian một nén nhang, bốn người Trương Nhược Trần đuổi tới sinh tử nhai. Sinh tử nhai, một mảnh màu đỏ như máu, từng có thần huyết chiếu xuống, không một ngọn cỏ, ngay cả tinh thần lực cũng bị áp chế lớn. Theo Côn Lôn giới khôi phục, nơi này trở nên càng quỷ dị. Đột nhiên, một bóng người từ giữa không trung bay xuống, xuất hiện bên cạnh bọn họ, đầu tiên lộ vẻ đề phòng. Nhìn ra Trương Nhược Trần không phải tu sĩ địa ngục giới, mới thở phào, các ngươi cũng đến cướp đoạt gốc nguyên hội thánh dược kia. Nghe nói chỗ ẩn thân của Bùi Vũ Điền đã bị tìm thấy, không xuống ngay, nguyên hội thánh dược sẽ rơi vào tay tu sĩ địa ngục giới. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào một thanh niên gầy ốm. Nguyên hội thánh dược? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh niên gầy ốm lộ vẻ khác thường, nói, các ngươi không biết sao? Trước đó Bùi Vũ Điền giết vào Lâm Dương Thành, chính là để cướp đoạt nguyên hội thánh dược, đó là đồ của Xích Tinh thần tử, nếu không các ngươi cho rằng tử tộc huy động nhân lực như vậy vì sao? Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần khẽ động, hơi kinh ngạc, không ngờ Bùi Vũ Điền gan lớn như vậy, dám đoạt nguyên hội thánh dược của Xích Tinh thần tử. Cái gọi là nguyên hội thánh dược, chỉ là đỉnh cấp thánh dược vượt qua một nguyên hội kiếp nạn, tiến thêm bước nữa, sẽ lột xác thành bán thần dược. Mà thánh dược không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, chỉ được gọi là cổ thánh dược 10 vạn năm. Một nguyên hội là 129.600 năm, cực kỳ dài dằng dặc, nhiều thần linh không thể sống lâu vậy. Một gốc nguyên hội thánh dược đủ khiến lâm đạo cảnh cường giả điên cuồng. ngươi nói chỗ ẩn thân của Bùi Vũ Điền đã tìm thấy? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh niên gầy ống nói, đúng, không lâu trước, có người phát hiện Bùi Vũ Điền ẩn thân trong một động cuộc bí ẩn dưới Sinh Tử Nhai, nhưng động cuộc kia rất cổ quái, tạm thời chưa ai xông vào được. Giờ, các phương cường giả đã đến động cuộc đó, muốn chia một chén canh. Trong truyền thuyết, Bùi Vũ Điền là tuyệt đại thiên kiêu côn lôn giới, có đại khí vận, trên người đồ tốt không ít, dù không chia được nguyên hội thánh dược, có thể được bảo vật khác cũng không tệ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần âm thầm thở phào, chỉ cần Bùi Vũ Điền còn sống là tốt. Nhưng lập tức, lòng hắn lại thấy lạnh người, tử tộc muốn giết Bùi Vũ Điền đã đành, ngay cả tu sĩ thiên đình giới cũng mưu đoạt bảo vật trên người Bùi Vũ Điền, quả là lẽ nào lại như vậy? Những tu sĩ thiên đình giới này đến Côn Lôn giới, không giúp Côn Lôn giới chống cự địa ngục giới xâm lấn, lại nghĩ đối phó tu sĩ Côn Lôn giới, tâm địa đáng chết. Thật ra, từ đầu, Trương Nhược Trần đã biết, nhiều tu sĩ thiên đình giới tiến vào Côn Lôn giới không phải đến giúp đỡ Côn Lôn giới mà nhắm vào cơ duyên trong Côn Lôn giới, muốn cướp đoạt tài nguyên, về bản chất cũng không khác tu sĩ địa ngục giới. Trong lòng nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ, Trương Nhược Trần cười nói, vậy thật không thể trì hoãn, nếu không chuyến này uổng phí. Đúng, đúng, đúng. Thanh niên gầy ống lộ vẻ mười phần vội vàng. Thân hình chớp động, nhanh chóng lướt xuống Sinh Tử Nhai. Thấy vậy, bốn người Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo. Sinh Tử Nhai quanh năm nồng vụ tràn ngập, chướng khí, sát khí cực nặng, sinh linh phổ thông căn bản không dám đến gần. Đi theo thanh niên gầy ống, bay lượn xuống ba vạn trượng, mới đến đáy vực. Đáy vực cực kỳ rộng lớn, cảnh tượng dọa người, phủ một lớp bạch cốt dày, không biết bao nhiêu sinh linh từng tán thân tại đây. Sao lạnh buốt vậy? Cảm giác nơi này âm trầm quá. Hạng Sở Nam không nhịn được rùng mình. Kỷ Phạm Tâm nhắc nhở, cẩn thận chút, nơi này có chỗ quái dị. Tiên tử phát hiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm phóng xuất tinh thần lực cường đại, cẩn thận cảm giác, lập tức nói, tinh thần lực của ta bị áp chế. Không dễ phán đoán, chỉ là có dự cảm bất tường. Đi cứu Bùi Vũ Điền trước, cẩn thận chút là được. Trương Nhược Trần nói. Đã đến ngọn nguồn Sinh Tử Nhai, không thể vì nơi này có thể tồn tại cổ quái mà lui ra ngoài. Ở bên kia, Kỷ Phạm Tâm đưa tay, chỉ về một hướng đáy Sinh Tử Nhai, động cuộc vô số, âm sát chi khí nồng đậm, liên tục không ngừng từ trong những động cuộc này lan tràn ra, tựa như cùng âm gian tương liên. Giữa hai khối kỳ thạch, bên ngoài một tòa động cuộc, vô số tu sĩ hội tụ một chỗ, ánh mắt đều khóa chặt trên thân Bùi Vũ Điền đang xếp bằng bên cạnh động khẩu. Tòa động cuộc này không thể tầm thường so sánh, trước đây vẫn giấu kín, gần đây mới hiện ra. Từ bên ngoài nhìn, động cuộc tựa như một đầu đại xà hé miệng, răng độc hiện ra, dữ tợn vô cùng. Động cuộc u ám, âm khí âm u, mơ hồ có thể thấy được u quang lấp lóe, quỷ ảnh trùng điệp, ai cũng không biết nó sâu bao nhiêu, lại càng không biết thông suốt tới đâu. Bùi Vũ Điền xếp bằng trong động cuộc, thạch đao đặt ngang trên hai chân, hô hấp thổ nạp, thánh khí cường đại hiện lên, hóa thành từng đạo lồng khí, như bọt nước mộng huyễn, bao bọc lấy hắn. Ngoài hang động có trận vực cổ quái tồn tại, các phương cường giả dù tìm tới, trong nhất thời lại không cách nào xông vào. Bá. Một đạo nhân mặc hôi bào xuyên qua trận vực cổ quái, xuất hiện đối diện Bùi Vũ Điền. Ha ha ha, đạo gia tiến đến, Bùi Vũ Điền, khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra nguyên hội thánh dược, tránh khỏi đạo gia tự mình động thủ. Đạo nhân mặc hôi bào cười lớn nói. Bùi Vũ Điền biểu lộ đạm mạc, đưa tay nắm chặt thạch đao, tùy ý chém ra một đao. Hoa. Đạo nhân mặc hôi bào kinh hãi, con ngươi co vào, chống lên thánh khí hùng hậu, thế nhưng trước đao quang, thánh khí che đậy lại như giấy mỏng, vỡ vụn. Thổi phù một tiếng, thân thể đạo nhân mặc hôi bào bị chặt ngang, ngã trong vũng máu, sinh cơ đoạn tuyệt. Người không sợ chết, luôn luôn rất nhiều. Đúng lúc này, lại có một người xâm nhập, tế ra một phương bảo ấn, hướng Bùi Vũ Điền đập tới. Bảo ấn nở rộ kim quang óng ánh, vô số minh văn hiển hiện, phóng thích ngũ diệu viên mãn chi lực. Bùi Vũ Điền không hề bối rối, đem thạch đao cắm dọc xuống. Oanh! Ngàn vạn đạo đao khí lăng lệ xông ra từ lòng đất, hình thành một tòa đao khí vực trường đáng sợ. Bảo ấn bị từng đạo đao khí chém trúng, lực lượng phát tiết hết, rơi xuống từ giữa không trung. Mà cường giả tế ra bảo ấn, thân thể bị vô số đạo đao khí xuyên qua, vỡ vụn ra, để lại đầy mặt đất toái cốt. Vô luận là đạo nhân mặc hôi bào hay lão tăng cầm bảo ấn, tu vi đều không yếu, chính là cường giả trong thánh vương, đáng tiếc đều không ngăn được một đao của Bùi Vũ Điền. Rốt cục, một chút cường giả đứng đầu nhịn không được, chuẩn bị động thủ. Bùi Vũ Điền phát giác nguy hiểm, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vuốt hổ ngũ thải ban lan bày ra bên ngoài hơn 10 trượng, kèm theo vô số tàn ảnh, khiến người khó phân biệt hư thực. Vuốt hổ khí thế hung hung, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trong mắt Bùi Vũ Điền lóe lên vẻ ngưng trọng, vội nhấc thạch đao, nghênh tiếp vuốt hổ lộng lẫy. Phanh. Vuốt hổ lộng lẫy đánh rắn chắc vào thạch đao, truyền ra một cổ kình lực kinh khủng. Bùi Vũ Điền đứng dậy, vòng bảo hộ thánh khí bên ngoài cơ thể phá toái, cả người nhanh chóng lùi lại ba bước. Chín bước thánh vương, quy tắc tiểu thiên địa. Nhìn nam tử uy mãnh từng bước đi tới, ánh mắt Bùi Vũ Điền có chút ngưng tụ. Trên thân nam tử uy mãnh tản mát sát khí nồng đậm, không hề che giấu khí tức cường đại. Sau lưng hắn, ẩn ẩn có một đầu hung hổ hư ảnh hiển hiện, khí cơ hung lệ, khiến lòng người kinh sợ. Giao ra nguyên hội thánh dược, bản vương có thể lưu ngươi toàn thây. Nam tử uy mãnh lãnh khốc nói. Bùi Vũ Điền không nói gì, chậm rãi nhất thạch đao, thánh khí trong thể nội liên tục rót vào. Trên mặt thạch đao, từng đạo hoa văn rõ ràng hiển hiện, một cổ lực lượng kỳ dị bị dẫn động. Dệt. Bùi Vũ Điền khẽ quát, huy động thạch đao, chém dứt. Đao mang tuyệt thế bắn ra, trực tiếp chém về phía nam tử uy mãnh. Nam tử uy mãnh hừ lạnh, vùng vẫy giãy chết. Chỉ thấy hắn nhô một tay ra, hóa thành vuốt hổ lộng lẫy. Vuốt hổ lộng lẫy lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Từng đạo tia chớp màu đen hiển hiện, quấn quanh vuốt hổ lộng lẫy. Răng rắc. Vuốt hổ lộng lẫy bắt lấy đao mang, sinh sinh bóp vỡ vụn. Cùng lúc đó, trên trăm đạo tia chớp màu đen bắn ra như rắn độc. Bùi Vũ Điền cực lực ngăn cản, nhưng vẫn bị ba đạo tia chớp màu đen đánh trúng, trên thân xuất hiện ba cái lỗ máu khét lẹt. Lại lần nữa giao thủ, Bùi Vũ Điền vẫn hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có sức chống đỡ, không còn sức đánh trả. Chỉ là bảy bước thánh vương, cũng muốn chống lại bản vương. Nam tử uy mãnh cười nhạo, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Vuốt hổ lộng lẫy lại lần nữa biến lớn, hướng Bùi Vũ Điền chọc tới. Trận vực cổ quái của động quật này đang suy yếu, những người khác sẽ sớm xông tới, hắn phải trước đó đánh giết Bùi Vũ Điền, cướp đoạt tất cả bảo vật. Ít nhất, gốc nguyên hội thánh dược kia, hắn nhất định phải có. Cùng lắm thì chờ cướp đoạt nguyên hội thánh dược về sau, hắn rời khỏi Côn Lôn giới, tìm một chỗ luyện hóa nguyên hội thánh dược, đến lúc đó, tu vi thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, ai còn làm sao được hắn. Phanh. Bùi Vũ Điền lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chênh lệch giữa bảy bước thánh vương và chín bước thánh vương thực sự quá lớn, dù hắn thiên phú dị bẩm, cũng khó vượt cấp mà chiến. Nói cho cùng, hắn không có được thể chất chí cao viên mãn như Trương Nhược Trần, tu luyện tới thánh vương cảnh, có thể vượt qua một cấp độ chiến đấu, đã là 10 phần không dễ. Dù sao, đối phương cũng không phải người tầm thường. Nam tử uy mãnh liên tục phát động tấn công mạnh, hoàn toàn không cho Bùi Vũ Điền cơ hội thở dốc. Phanh. Vuốt hổ lộng lẫy vỗ trúng Bùi Vũ Điền, đánh cho bay ngược, rơi vào động quật chỗ sâu, đâm mạnh vào tảng đá. Phốc. Bùi Vũ Điền phun ra một ngụm lớn máu tươi, lẫn nhiều mảnh vụn nội tạng. Động quật chỗ sâu, âm lãnh vô cùng, trong nháy mắt đông lạnh máu tươi thành tinh thể màu đỏ. Tảng đá vừa rồi bị đụng vào vỡ vụn, lại có thần quang tản ra. Âm âm. Trong động quật, nhiều nham thạch rơi xuống, hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Âm sát khí tức tiêu tán trong nháy mắt, thánh khí tràn ngập, vô số thần quang nở rộ, đan vào lẫn nhau. Có thể thấy rõ ràng, đỉnh động quật có từng hạt hào quang sáng chói, như tinh thần, như minh châu, như bảo thạch. Đó là thần thạch. Tại thần quang chiếu rọi, một phương ao nước hiển hiện, ráng lành bốc lên, ao nước màu đỏ sẫm, thần tính khí tức tràn ngập, đó đúng là một ao thần huyết. Thần thạch, thần huyết. Nam tử uy mãnh trừng to mắt, trong lòng cuồng hỉ. Trong lúc nhất thời, sự chú ý của hắn đều bị thần thạch và thần huyết hấp dẫn, mặc kệ động quật có nguy hiểm hay không, lập tức xông vào. Chê. Nhân cơ hội này, Bùi Vũ Điền đột nhiên xông ra, huy động thạch đao, chém vào phần eo nam tử uy mãnh. Nam tử uy mãnh kịp phản ứng, vội hóa hai tay thành vuốt hổ lộng lẫy, chắn trước người. Phốc. Thạch đao không lưỡi, lại bắn ra phong mang tuyệt thế, sinh sinh chặt đứt vuốt hổ lộng lẫy. Đột phá đến tám bước thánh vương cảnh giới. Nam tử uy mãnh kinh ngạc, cảm thấy khó tin. Theo tình báo hắn có được, Bùi Vũ Điền hẳn là mới đột phá đến bảy bước thánh vương không lâu, sao lại nhanh như vậy đột phá? Chẳng lẽ là nguyên hội thánh dược? Trong khoảnh khắc, nam tử uy mãnh hiểu ra. Bùi Vũ Điền liều mạng cướp đoạt nguyên hội thánh dược, lẽ nào không sử dụng? Giấu mình dưới sinh tử nhai 4-5 ngày, đủ để Bùi Vũ Điền luyện hóa một phần nguyên hội thánh dược, khiến tu vi đột phá một cấp độ. Đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới, thực lực Bùi Vũ Điền tăng lên đáng kể, công kích không thể so sánh với trước đây. Nam tử uy mãnh khinh thường, bị thiệt lớn, giờ phút này cực tốc lùi lại, muốn tạm tránh mũi nhọn. Bùi Vũ Điền nào thả qua cơ hội này, từng bước ép sát, thánh khí hòa với tinh huyết liên tục rót vào thạch đao. Hắn đã bị trọng thương, nếu không thể thừa cơ diệt trừ nam tử uy mãnh, sẽ có đại phiền toái. Thạch đao hấp thu tinh huyết của Bùi Vũ Điền, hòa văn trên mặt biến thành huyết sắc, như từng đầu huyết mạch đang lưu động. Trong lúc nhất thời, thạch đao phản phất có được sinh mạng, rung động hoàn toàn phù hợp với Bùi Vũ Điền. Bùi Vũ Điền tự như hòa là một thể với thạch đao, chém ra một đao bình thường, mấy trăm đạo đao khí huyết sắc bắn ra, đều chém vào thân nam tử uy mãnh. Thân hình nam tử uy mãnh trì trệ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bành! Đạo đạo huyết quang bắn ra từ thể nội nam tử uy mãnh, trong nháy mắt cắt chém nam tử uy mãnh thành mảnh vỡ. Thân thể Bùi Vũ Điền lay động, suýt ngã xuống. Một đao vừa rồi, hao phí quá nhiều tinh khí thần của hắn, nếu không có ý chí cường đại, giờ phút này chỉ sợ đã ngã xuống. Thế nhưng, vết chóc không kết thúc. Bá! Bá! Âm thanh xé gió không ngừng vang lên, 15 thân ảnh xuyên qua trận vực cổ quái, tiến vào động quật. Ánh mắt những người này nóng rực, nhìn chằm chằm vào phiến tinh không mênh mông và ao thần huyết sau lưng Bùi Vũ Điền. Bọn hắn đều đến vì bảo vật trên người Bùi Vũ Điền, không ngờ, dưới sinh tử nhai, lại có phát hiện ngoài ý muốn. Dù là thần thạch hay thần huyết, đều giá trị liên thành, không ai không muốn có được. Chỉ là bọn hắn có chút kiên kỵ Bùi Vũ Điền, cho nên, trong nhất thời, không ai dám tiến lên. Không có cách, Bùi Vũ Điền vừa chém giết một tông chính bước thánh vương, ai có thể không kiên kỵ. Không cần sợ hắn, hắn đã bị trọng thương, hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. Hắn đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới nhanh như vậy, khẳng định là luyện hóa nguyên hội thánh dược, bản vương muốn trấn áp hắn vào trong thánh lô, nấu luyện tinh túy nguyên hội thánh dược. Một đám cường giả nhìn chằm chằm Bùi Vũ Điền, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Bùi Vũ Điền thân thể thẳng tắp, tay cầm thạch đao, âm thanh lạnh lùng nói, ta dù bị trọng thương, cũng không phải đám hạng giá áo túi cơm các ngươi có thể giết được, ai muốn chết, cứ đến. Bùi Vũ Điền, đến nước này, ngươi còn dám phô trương thanh thế, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, bảo vật mỗi người dựa vào thủ đoạn. Một vị tám bước thánh vương nói. Nghe vậy, những người khác đều động lòng, nhìn nhau. Tu vi của bọn hắn từ 6 bước thánh vương đến 8 bước thánh vương, không có 9 bước thánh vương, đơn đã độc đấu, ai cũng không chắc đối phó được Bùi Vũ Điền, liên thủ là lựa chọn sáng suốt nhất. Động thủ. Cùng một thời gian, 15 tôn thánh vương cường giả đều xuất thủ. Dù liên thủ, bọn hắn vẫn cẩn thận, không ai tùy tiện tới gần Bùi Vũ Điền, đều tế ra thánh khí hoặc đánh ra thánh thuật, tấn công từ xa. Khí thế trên người Bùi Vũ Điền trở nên lăng lệ, hoành đao một chém. Vô số đao khí bắn ra từ thạch đao, hình thành phong bạo đao khí, như kinh đào hải lãng, quét sạch ra. Oanh! Từng kiện thánh khí bị cuốn vào lốc xoáy đao khí, trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ. Những thánh thuật kia cũng không ngăn được phong bạo đao khí, tan rã. Sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải vừa đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới sao? Hắn rõ ràng bị thương cực nặng, chẳng lẽ là giả vờ sao? Là thanh thạch đao kia có gì đó quái lạ, vậy mà dẫn động được thiên địa chi lực. Người này quá điên cuồng, mau lùi lại. Thấy Bùi Vũ Điền bá đạo, 15 tôn thánh vương cường giả kinh hãi, đều lùi lại, không dám cứng đối cứng với Bùi Vũ Điền. Phong bạo đao khí cực tốc tiến lên, quét sạch bát phương, không phải muốn tránh là tránh được. À, cùng với 6 tiếng kêu thảm thiết vang lên, 6 tên 6 bước thánh vương bị phong bạo đao khí xoắn nát, chết oan chết uổng. A, à, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên 7 bước thánh vương cũng gặp nạn. Rốt cục, phong bạo đao khí tiêu tán, 8 cường giả khác đã lui đủ xa. 8 người tuy sống sót, đều bị thương không nhẹ, nhất là 2 tên 7 bước thánh vương, nửa người bị phong bạo đao khí xé nát, đi một vòng trước quỷ môn quan. Bị phong bạo đao khí phá hủy, nhiều nham thạch trong động quật vỡ vụn, lộ ra thần cốt óng ánh. Bùi Vũ Điền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài. 4 đạo tử vong tà khí kinh khủng, như 4 vòng mặt trời màu đen, cực tốc bay lượn, tản mát khí thế bàn bạc, khiến 8 vị thánh vương cảnh cường giả run rẩy, linh hồn rung động. Là cường giả tử tộc chạy đến, mau trốn bên ngoài động, tu sĩ tụ tập đông đảo. Khi phát giác cường giả tử tộc giáng lâm, ngoài trừ số ít tuyệt đỉnh cường giả, tu sĩ khác vội và tránh lui. Oanh! 4 đạo tử vong tà khí giáng xuống bên ngoài động quật, như thiên thạch rơi, tạo thành trùng kích lớn, khí lãng bốc lên, bụi đất tung bay mù mịt. Trong khoảnh khắc, tử vong tà khí tràn ngập, khiến vạn vật tàn lụi, tựa hồ muốn biến nơi này thành tử địa. Dưới ánh mắt dò xét của tu sĩ, 4 tôn cường giả tử tộc bước ra từ tử vong tà khí, khí thế cường đại, bể nghệ tứ phương. Dẫn đầu là một lão giả tóc trắng, ánh mắt thâm thúy như hai hố đen, khiến người ta không dám đối diện. Bên ngoài thân lão nhân, ngọn lửa đen hừng hực thiêu đốt, nhưng kỳ quái thay, không hề có khí tức nóng rực, ngược lại âm lãnh tột độ, như muốn đóng băng cả thiên địa. Lại là Hắc Viêm đại tướng, xếp hạng thứ 3 dưới trướng Xích Tinh thần tử, tiếp thiên cảnh cường giả đỉnh tiêm. 3 vị cường giả phía sau hắn đều là tử vong tướng quân cấp độ đạo vực. Hắc Viêm đại tướng đến, Bùi Vũ Điền khó thoát kiếp này. đừng quản Bùi Vũ Điền, chúng ta có thể đào tẩu khỏi nơi này hay không mới là vấn đề. Bên ta cũng có Tiếp Thiên cảnh cường giả, hẳn là Hắc Viêm đại tướng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu sĩ Thiên Đình giới lại lần nữa lùi lại, bảo đoàn lẫn nhau, sợ bị liên lụy. Bọn hắn muốn đến kiếm lợi, chứ không phải tìm cái chết. Nếu sớm biết tự tộc nhanh như vậy đã có bốn cao thủ đến, bọn hắn tuyệt đối đã rút lui từ lâu, không đến tranh vũng nước đục này. Hắc Viêm đại tướng đảo mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói, không muốn chết, lập tức cút đi. Nghe vậy, tu sĩ Thiên Đình giới như được đại xá, vội và rút lui với tốc độ nhanh nhất, sợ Hắc Viêm đại tướng đổi ý, trước sống chết, mặt mũi chẳng còn nghĩa lý gì. Tám vị thánh vương cường giả từ trong động cuộc lui ra ngoài, trốn nhanh nhất, giờ phút này không còn muốn gì nữa. Chỉ là vẫn còn một ít tu sĩ Thiên Đình giới lưu lại, số lượng không nhiều, vẹn vẹn 10 người, tu vi đều trên đạo vực cảnh, rõ ràng không quá e ngại Hắc Viêm đại tướng. Các ngươi ở lại là muốn chết sao? Ngọn lửa đen bên ngoài cơ thể Hắc Viêm đại tướng bốc lên, khí thế cường đại nghiền ép về phía tu sĩ Thiên Đình giới. Tu vi thực lực đã đạt đến Tiếp Thiên cảnh đỉnh phong, nếu không, sao có thể trở thành đại tướng thứ ba dưới trướng Xích Tinh thần tử? Tại Tiên Cơ Sơn công đức chiến trường, Hắc Viêm đại tướng từng giao thủ ngắn ngủi với một vị Lâm đạo cảnh Thiên Đình giới, dù rơi vào hạ phong, nhưng vẫn có thể toàn thân trở ra. Phanh! Phanh! Mấy tiếng vang lên liên tiếp, chính vị cường giả đạo vực cảnh Thiên Đình giới bay ngược ra ngoài, căn bản không thể ngăn cản khí thế Hắc Viêm đại tướng phóng thích. Chỉ có hai vị Tiếp Thiên cảnh cường giả vẫn còn tương đối thông dong, phóng xuất khí thế, đối kháng với Hắc Viêm đại tướng. Hắc Viêm đại tướng bỏ qua tu sĩ Thiên Đình giới khác, hoàn toàn là vì hai vị Tiếp Thiên cảnh này tồn tại, lão nhân chỉ muốn đoạt lại Nguyên Hội Thánh Dược, phục mệnh Xích Tinh thần tử, những thứ khác không đáng kể. Chính vị cường giả đạo vực cảnh Thiên Đình giới trong lòng kinh hãi, cảm nhận được sự cường đại của Hắc Viêm đại tướng, lập tức lựa chọn rút lui. Có Hắc Viêm đại tướng ở đây, dù bọn hắn là cường giả đạo vực cảnh, cũng không có tư cách tranh vào vũng nước đục này. Trong chớp mắt, ngoài động quật, ngoài trừ bốn cao thủ tử tộc, chỉ còn lại hai vị cường giả Tiếp Thiên cảnh Thiên Đình giới. Rất hiển nhiên, hai vị này không dễ dàng bị dọa đi. Sau một phen giằng co ngắn ngủi, Hắc Viêm đại tướng thu lại khí thế, trầm giọng nói, ta chỉ cần gốc Nguyên Hội Thánh Dược, tất cả những thứ khác đều thuộc về các ngươi. Ta cũng muốn Nguyên Hội Thánh Dược, một vị thánh vương tóc tím Thiên Đình giới thản nhiên nói. Nghe vậy, lông mày Hắc Viêm đại tướng hơi nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Nếu là người khác, lão nhân đã sớm ra tay đánh giết, nhưng vị thánh vương tóc tím trước mắt này không dễ chọc. Tử Dương Thánh Vương, ngươi thật sự muốn tranh chấp với bản tướng? Nhãn thần Hắc Viêm đại tướng trở nên băng lãnh. Tử Dương Thánh Vương chắp tay sau lưng, lộ vẻ bình tĩnh, nói, phải thì sao? Muốn động thủ, bản vương phụng bồi tới cùng. Hắc Viêm đại tướng nhìn chằm chằm Tử Dương Thánh Vương, sát ý mãnh liệt, đại chiến tựa hồ sắp nổ ra. Nhưng rất nhanh, Hắc Viêm đại tướng thu liễm sát ý, lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy thì đều dựa vào bản lĩnh. Cướp đoạt Nguyên Hội Thánh Dược quan trọng, muốn đối phó Tử Dương Thánh Vương, về sau còn nhiều cơ hội. Lúc này, trận vực cổ quái bao phủ động cuộc sắp biến mất, không thể ngăn cản bất kỳ ai. Ba vị cường giả Tiếp Thiên cảnh và ba tử vong tướng quân tử tộc cùng nhau bước vào động quật, ánh mắt nhìn xuống Bùi Vũ Điền như nhìn xuống sâu kiến. Bùi Vũ Điền không hề lộ vẻ sợ hãi, ngược lại cười ha ha một tiếng, không ngờ ta Bùi Vũ Điền lại có thể khiến nhiều cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ như vậy, tử tộc muốn giết ta, người Thiên Đình giới cũng muốn giết ta, xem ra ta lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao Nguyên Hội Thánh Dược cho bản vương có thể bảo vệ ngươi một mạng, Tử Dương Thánh Vương nói. Hắc Viêm đại tướng bước lên phía trước, quát lạnh, dám cướp đoạt Nguyên Hội Thánh Dược của thần tử điện hạ, đây là tội chết, ai cũng không gánh nổi mệnh của hắn. Sóng âm hóa thành từng đạo khí lãng, lớp lớp va chạm lên người Bùi Vũ Điền. Phanh! Ngực Bùi Vũ Điền như bị chù y va chạm, cả người bay ngược ra ngoài. Bịch một tiếng, Bùi Vũ Điền rơi vào trong thần huyết trì, bị thần huyết bao phủ. Khi Hắc Viêm đại tướng chuẩn bị ra tay bắt Bùi Vũ Điền, đột nhiên trong lòng báo động. Khắp nơi ống ánh cánh hoa màu tím từ ngoài động bay vào, tỏa ra hương hoa kỳ dị, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động quật, khiến người ta sinh ra cảm giác mê say. Hoa. Cánh hoa màu tím như hồ điệp bay múa, khẽ rung lên, một hóa ngàn vạn, mưa hoa đầy trời bay ra, lộng lẫy vô cùng. Hoa vũ nhìn như mỹ lệ, kỳ thực nguy hiểm tột độ, chính là một loại thủ đoạn công kích tinh thần lực. Một vị tử vong tướng quân đạo vực cảnh không phòng bị vài cánh hoa đánh trúng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tinh thần lực thật đáng sợ, rốt cuộc là ai? Tinh thần lực của người này chỉ sợ đã gần vô hạn bậc 60, không thể địch lại, mau lui lại. Cảm nhận được sự đáng sợ của mưa hoa, ba tử vong tướng quân bắt đầu sinh ra ý muốn thoái lui. Lối vào động quật, một thân ảnh uyển chuyển chậm rãi bước tới, quanh người có vô số cánh hoa vần quanh, đẹp đến mức không gì sánh được. nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển kia, con ngươi Tử Dương Thánh Vương lập tức co rút lại, nhận ra nàng, Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử xuất hiện ở đây, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo hắn biết, Bách Hoa Tiên Tử mấy ngày trước vẫn còn ở Kiếm Mộ Trung Vực, sao lại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Vực? Nhất là không gian tại Bắc Vực đã xảy ra vấn đề, bị Tử tộc nắm giữ, muốn từ Trung Vực đến Bắc Vực, tuyệt không phải chuyện dễ. Tinh thần lực Bách Hoa Tiên Tử sao lại trở nên cường đại như vậy? Chẳng lẽ nàng tại Chân Lý Thiên Vực vẫn luôn che giấu thực lực? Tử Dương Thánh Vương trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, Bách Hoa Tiên Tử lúc này xuất hiện không phải là một chuyện tốt, đoán chừng nàng cũng vì Nguyên Hội Thánh Dược mà tới. Tâm niệm chuyển động, Tử Dương Thánh Vương lớn tiếng nói, Tử tộc gây họa Bắc Vực, giết chóc vô độ, tiên tử đến, chúng ta nhất định phải đánh giết Hắc Viêm đại tướng bọn người. Lời nói này có thể nói là dõng dạc, ngôn từ chấn động, như đến đây chuyên môn đối phó cường giả Tử tộc. Một Thánh Vương cường giả Thiên Đình giới khác cũng kịp phản ứng, lập tức hưởng ứng, bao vây Hắc Viêm đại tướng bốn người. Không có cách, tinh thần lực Bách Hoa Tiên Tử khiến tất cả cảm thấy uy hiếp, không ai dám quyết đoán đối kháng. Hắc Viêm đại tướng vừa động tâm niệm, kế thượng tâm đầu, lập tức nói, vận dụng tử vong niệm lực, giết ra ngoài. Lúc này, lão nhân chắp tay trước ngực, miệng tụng niệm chú ngữ tối nghĩa, một bóng ma to lớn bay ra từ thể nội, cao tới trăm trượng, gần như căn kín động quật. Bóng ma như một tử thần, tản mát ra tử vong khí cơ nồng đậm. Cùng lúc đó, ba tử vong tướng quân cũng chắp tay trước ngực, thi triển tử vong bí thuật. Rõ ràng, tử vong niệm lực của ba người không cường đại bằng Hắc Viêm đại tướng, đều không ngưng tụ ra hình bóng tử thần. Tử vong niệm lực là một loại lực lượng độc hữu của tử tộc, quỷ bí khó lường, khi thi triển, có thể tăng cường thực lực tử tộc trên diện rộng. Tử vong niệm lực của bốn cường giả tử tộc ngưng tụ lại, hóa thành một cơn bão niệm lực, cuốn vào tất cả cánh hoa. Ngay sau đó, hình bóng tử thần sau lưng Hắc Viêm đại tướng huy động tử thần liêm đao, chém về phía Bách Hoa Tiên Tử. Vận dụng hình bóng tử thần, cấp độ lực lượng Hắc Viêm đại tướng gần như có thể so với cường giả lâm đạo cảnh. Nơi này áp chế tinh thần lực nghiêm trọng, có chút phiền phức. Kỷ Phạm Tâm khẽ lắc đầu. Thấy tử thần liêm đao chém tới, Kỷ Phạm Tâm duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng nhấn về phía trước. Một đạo thần mang màu tím từ ngón tay ngọc xanh thẳm bay ra, đánh vào tử thần liêm đao. Bành! Tử thần liêm đao rung động, vỡ vụn ra. Thần mang màu tím không chôn vùi, mà tiếp tục công kích về phía hình bóng tử thần. Ánh mắt Hắc Viêm đại tướng ngưng tụ càng nhiều tử vong niệm lực, hét lớn, phá. Một đợt niệm lực bắn ra, khiến không gian chấn động kịch liệt, như muốn xuyên thủng không gian. Oanh! Thần quang màu tím nhanh chóng chôn vùi, mà đợt niệm lực cũng tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy kết quả này, Kỷ Phạm Tâm khẽ nhíu mày, nơi đây áp chế tinh thần lực trên diện rộng, khiến thực lực của nàng chịu ảnh hưởng lớn. Hắc Viêm đại tướng nội tâm càng khiếp sợ hơn, hợp lực bốn đại cao thủ thi triển tử vong bí thuật, chẳng những không làm gì được Kỷ Phạm Tâm, mà còn ở vào thế hạ phong. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam và La Ức tiến vào động quật, cùng Kỷ Phạm Tâm đứng sóng vai. Trương Nhược Trần cầm Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, nói, tử tộc cũng dám đến Côn Lôn giới, muốn chết. Nói xong, hắn trực tiếp đánh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra. Từng đạo ánh sáng màu xanh từ Thanh Thiên Phù Đồ Tháp phát ra, vô số minh văn hiển hiện, chí tôn chi lực khuấy động, toàn bộ động quật rung chuyển. Chí tôn thánh khí. Sắc mặt Hắc Viêm đại tướng kịch biến, cảm nhận được uy hiếp lớn. Tử vong hiến tế. Không hề chần chờ, Hắc Viêm đại tướng lập tức hiến tế tinh khí, dung nhập vào hình bóng tử thần Hắc Viêm đại tướng thể nội tử vong tà khí điên cuồng tuôn trào, rót vào tử thần hình bóng, khiến cho nó càng thêm ngưng thực, tự như chân chính tử thần giáng lâm động quật. Tử thần hình bóng vươn tay, dẫn động tử vong niệm lực nghênh đón Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp xoay tròn cấp tốc, phóng xuất chí tôn chi lực, không gian ẩn ẩn dấu hiệu rạn nứt. Nhưng nó vẫn không thể phá hủy bàn tay tử thần, bị ngăn cản. Cùng lúc đó, tử thần hình bóng vươn tay còn lại, một vòng đeo cổ quái hiện ra u quang thâm thúy bay ra. Vòng đeo có 12 hạt châu, trên mỗi hạt đều khắc hoa văn rườm rà, tựa như có quỷ thần khó lường chi lực. Bất quá, chỉ 3 viên hạt châu ngưng thực, còn lại ở trạng thái hư ảo, chưa cô động hoàn toàn. Giờ phút này, 3 viên hạt châu ngưng thực nở rộ u quang, hoa văn nổi lên. Định. Hắc Viêm đại tướng hét lớn, thôi động vòng đeo bay đến phía trên Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Vòng đeo phóng xuất bí lực cường đại, tựa như có thể cầm cố tất cả. Lập tức, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ngừng xoay tròn, chỉ tồn chi lực khó mà tán phát, bị khắc chế. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện dị quang, ngoài ý muốn. Tử vong niệm lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh, dưới tình huống khí linh ý thức ngủ say, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp xem ra bất lực trước Hắc Viêm đại tướng này, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tiếp thiên cảnh cường giả, quả nhiên không thể khinh thường. Sau trận chiến kiếm mộ, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp tiêu hao quá nhiều bản nguyên lực lượng, khí linh ý thức ngủ say, thời gian ngắn không thể khôi phục. Không có khí linh ý thức phối hợp, uy lực Thanh Thiên Phù Đồ Tháp giảm bớt nhiều. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bị vòng đeo trấn áp, tử thần hình bóng cuối người, vươn hai tay chụp về phía bốn người Trương Nhược Trần. Kỷ Phạm Tâm nâng tay, cánh hoa quanh người bay ra, hóa thành dòng sông hoa tươi ngăn cản tử thần chi thủ. Hạng Sở Nam tiến lên một bước, hét lớn, tử tộc, nên chết. Hạng Gia Gia thưởng ngươi một đỉnh nón. Vừa nói, hắn lấy ra ma quan kim loại, ma khí rót vào, mấy chục vạn đạo minh văn nổi lên, xen lẫn, diễn sinh chí tôn chi lực cường đại. Còn ngươi Hắc Viêm đại tướng thiết chặt, lại một kiện chí tôn thánh khí. Đám người này lai lịch gì? Chí tôn thánh khí khi nào trở nên thường gặp như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, Hắc Viêm đại tướng hiến tế tinh khí, để tử thần hình bóng thêm ngưng thực. Lấy tử thần hình bóng làm trung tâm, vô số tử vong quy tắc hiển hiện, cấu trúc thành đạo vực khổng lồ, vô số phân ly ở quy tắc giữa thiên địa bị hấp dẫn đến, vây quanh đạo vực xoay tròn. Phanh. Ma quan kim loại đụng vào phía trên đạo vực, lực lượng cuồng bạo khuấy động, nhưng không đánh tan được đạo vực, ngược lại bị hút lại, như sa vào đầm lầy. Ba người các ngươi lập tức đối phó Bùi Vũ Điền, thu hồi nguyên hội thánh dược. Hắc Viêm đại tướng truyền âm cho ba vị tử vong tướng quân. Vâng. Ba vị tử vong tướng quân hành động. Hiện tại Hắc Viêm đại tướng ngăn cản bốn người Trương Nhược Trần, Tử Dương Thánh Vương cùng một vị Thánh Vương Thiên Đình giới khác, cũng sớm lui sang một bên, chính là thời cơ tốt nhất cướp đoạt nguyên hội thánh dược. Chỉ cần có được nguyên hội thánh dược, bọn hắn không cần cùng Trương Nhược Trần bọn người cùng chết, lập tức rút đi. Coi như nguyên hội thánh dược bị Bùi Vũ Điền nuốt vào, bọn hắn cũng có biện pháp luyện hóa dược lực. Tử Dương Thánh Vương cùng một vị Tiếp Thiên Cảnh Thánh Vương Thiên Đình giới, giờ phút này quan chiến. Lúc đầu bọn hắn nói giúp Bách Hoa Tiên Tử, nhưng khi thấy Trương Nhược Trần tế ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, bọn hắn lập tức thối lui, tránh bị lan đến gần. Vị Tiếp Thiên Thánh Vương Thiên Đình giới kia hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói, lại có hai kiện chí tôn thánh khí, Tử Dương Thánh Vương, so với nguyên hội thánh dược càng thêm trân quý. Tử Dương Thánh Vương cũng mắt hiện tinh quang, nhìn chằm chằm Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cùng ma quan kim loại, trong mắt lộ vẻ tham lam. Với tu vi thực lực của hắn, nếu có một kiện chí tôn thánh khí, đủ để ngang hàng cường giả lâm đạo cảnh, dưới đại thánh khó gặp đối thủ. Bảo vật nên nắm giữ trong tay cường giả, Tử Dương Thánh Vương trầm giọng nói. Soạt. Một đạo tử khí từ Tử Dương Thánh Vương thể nội bay ra, hóa thành tấm lụa, quét về phía Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Cùng lúc đó, một vị Thánh Vương cường giả thiên đình giới khác cũng xuất thủ, một vuốt rồng màu đỏ chụp vào ma quan kim loại. Hai người đều có tính toán riêng, muốn thừa dịp Trương Nhược Trần cùng Hắc Viêm đại tướng đánh đến khó phân, cướp hai kiện chí tôn thánh khí. Mặc dù biết Trương Nhược Trần cùng Hắc Viêm đại tướng không dễ đối phó, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, hai kiện chí tôn thánh khí đáng để mạo hiểm. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện hàn quang, âm thanh lạnh lùng, muốn chết. Lật tay, Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện, vô số thời gian ấn ký hiển hiện, như sao lốn đốn đầy trời, mỹ lệ mà thần bí. Trầm Uyên cổ kiếm phát sau mà đến trước, hai đạo thời gian kiếm khí chém giết. Răng rắc. Tấm lụa tử khí cùng vuốt rồng màu đỏ lộ ra yếu ớt, đều bị chém đứt. Đúng lúc này, Tử Dương Thánh Vương cùng vị Thánh Vương cường giả thiên đình giới kia rung lên, cảm giác suy yếu mãnh liệt, trong nháy mắt truyền khắp thân thể. Chuyện gì xảy ra? Hai đại cường giả kinh sợ, không biết chuyện gì. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai đại cường giả. Giơ kiếm chém, một kiếm chặt ngang thân thể hai đại cường giả, máu tươi màu tím cùng màu đỏ tung tóe. Hai người là Tiếp Thiên Cảnh cường giả tuyệt đỉnh, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, nên một kiếm này không thể chém giết. Trương Nhược Trần phi tốc tiến lên, Trầm Uyên cổ kiếm đâm về mi tâm vị Tiếp Thiên Cảnh Thánh Vương Thiên Đình giới. Người này bị thương nặng, bị thời gian ấn ký chém mất 200 năm thọ nguyên, lại bị chặt đứt thân thể, hoàn toàn không có sức phản kháng. Phốc. Trầm Uyên cổ kiếm trong nháy mắt đâm xuyên mi tâm cường giả này, kiếm khí xoắn nát thánh hồn. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh nhạt, rút Trầm Uyên cổ kiếm, công hướng Tử Dương Thánh Vương. Ánh mắt Tử Dương Thánh Vương lộ vẻ hoảng sợ, hét lớn, người không thể giết ta, sư môn ta là Tử Thiên Điện, người giết ta, tất có đại họa. Nguyên lai là người phe phái Thiên Đường giới, Trương Nhược Trần nói. Tử Dương Thánh Vương tưởng sẽ có chuyển cơ, vội nói, đúng, Tử Thiên Điện chúng ta là thế lực lớn số một Hồng Dương đại thế giới, truyền thừa tại Thiên Đường giới. Giữa chúng ta chỉ có chút hiểu lầm, không cần thiết liều ngươi chết ta sống. Ngươi hẳn không muốn vì vậy đắc tội Thiên Đường giới. Muốn dùng Thiên Đường giới dọa ta. Xem ra ngươi không biết ta là ai, Trương Nhược Trần cười nhạo. Nghe vậy, Tử Dương Thánh Vương sinh ra cảm giác chẳng lành, hỏi, ngươi là ai? Trương Nhược Trần nói. Nghe cái tên này, Tử Dương Thánh Vương lập tức con ngươi thiết chặt, sợ hãi xông lên đầu. Hắn chưa từng gặp Trương Nhược Trần, nhưng đã sớm nghe về Trương Nhược Trần, biết các loại ân oán gút mắt giữa Trương Nhược Trần và Thiên Đường Giới. Vừa rồi hắn dùng Thiên Đường Giới uy hiếp Trương Nhược Trần, hoàn toàn tự tìm đường chết. Ta. Tử Dương Thánh Vương vừa muốn nói, Trương Nhược Trần đã nhấc Trầm Uyên Cổ Kiếm, đâm xuyên mi tâm hắn. Đối với người phe phái Thiên Đường Giới, Trương Nhược Trần không nhân từ nương tay. Huống chi, lại là tiểu nhân sau lưng xuất thủ âm hiểm khi hắn cùng cường giả tử tộc đối chiến. Chết chưa hết tội. Từ Diễm Thần muốn giết Trương Nhược Trần, hoặc từ Trương Nhược Trần trở thành thời không truyền nhân, mâu thuẫn giữa hắn và Thiên Đường Giới đã không thể điều hòa. Tử Dương Thánh Vương trừng to mắt, ánh mắt tràn ngập không cam lòng, ngã vào vũng máu. Oanh. Đúng lúc này, phương hướng thần huyết trì bộc phát lực lượng kinh khủng, một đạo huyết sắc đao mang phóng lên tận trời. Ba vị tử vong tướng quân đã xuất hiện đến biên giới thần huyết trì, sắc mặt biến đổi, vội vận dụng tử vong niệm lực, ngưng tụ vòng bảo hộ. Bành. Vòng bảo hộ tử vong niệm lực chấn động kịch liệt, lập tức phá toái. Huyết sắc đao mang xuyên qua vòng bảo hộ, dư uy không giảm, chém ba vị tử vong tướng quân. Ba vị tử vong tướng quân bay ngược ra, phun máu tươi, bị thương nặng. Trong thần huyết trì, thân ảnh Bùi Vũ Điền hiển hiện, cầm thạch đao đã biến thành màu đỏ như máu. Vừa rồi hắn bị đánh vào trong thần huyết trì, mười phần hung hiểm, suýt bị thần huyết thôn phệ hết. May mắn thạch đao kịp thời hộ chủ, ngăn cản lực lượng thần huyết, truyền lại lực lượng kỳ dị, khiến thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời, thạch đao tự như một sinh mạng thể, hấp thu thần huyết, thần đao biến thành màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng ba vị tử vong tướng quân, thi triển Huyên Nguyệt Như Ca, nhẹ nhõm bêu đầu. Tiếp theo, hắn vung nắm đấm, một quyền một cái, đánh nát đầu lâu ba vị tử vong tướng quân, đoạn tuyệt khả năng sống sót. Ba vị tử vong tướng quân không phải đế tử, thần tử, chỉ là tu sĩ đạo vực cảnh phổ thông, không thể vượt cảnh giới chiến đấu. Với tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, thêm huyền diệu hằng cổ chi đạo, giết bọn chúng như đồ heo chó. Hằng cổ chi đạo là vô thượng chi đạo. Trương Nhược Trần nhìn Bùi Vũ Điền, nói, ngươi thế nào? Còn tốt, không chết được, không ngờ ngươi lại xuất hiện, đa tạ, Bùi Vũ Điền nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, không cần tạ ơn, chúng ta không vội ôn chuyện, giải quyết xong Hắc Viêm đại tướng này đã. Trong mắt Bùi Vũ Điền lóe lệ mang, tay phải nắm chặt thạch đao, nói, được. Hoa. Bùi Vũ Điền huy động thạch đao, dốc hết khả năng, chém ra một đạo huyết sắc đao mang. Không biết có phải do hấp thu thần huyết trong thần huyết trì, thạch đao trở nên khác biệt, phát ra khí tức cường đại hơn khí tức trên thân Bùi Vũ Điền hơn 10 lần. Thân đao màu đỏ như máu, đường vân hoàn toàn phù hợp địa thế sông núi Bắc Vực, lực lượng giữa thiên địa hội tụ tới, hòa là một thể cùng đao. Như toàn bộ lực lượng Bắc Vực, áp đảo Bùi Vũ Điền. Một đao vung ra, toàn bộ Bắc Vực sấm sét vang dội, thiên tượng biến đổi lớn. Quần tinh rung động. Bá. Cùng lúc đó, một bóng người mờ ảo, từ thể nội Trương Nhược Trần bay ra, nắm chặt Trầm Uyên Cổ Kiếm, tốc độ vượt quá tưởng tượng, chém tử thần hình bóng. Đó là kiếm hồn. Kiếm hồn ngự kiếm, thi triển kiếm thuật nào, uy lực đều có thể đạt tới cực hạn. Xoẹt. Tử thần hình bóng bị Trầm Uyên Cổ Kiếm chém thành hai nửa, tử vong niệm lực tuôn trào. Không có tử thần hình bóng che chở, huyết sắc đao mang Bùi Vũ Điền chém trúng Hắc Viêm đại tướng. Hắc Viêm đại tướng phun máu tươi, bay ra ngoài. Trấn áp. Trương Nhược Trần khẽ quát, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp xoay tròn trấn áp đỉnh đầu Hắc Viêm đại tướng. Không. Hắc Viêm đại tướng gầm thét, nhưng không thể ngăn cản Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Soạt một tiếng, theo thanh quang lóe lên, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp thu Hắc Viêm đại tướng vào trong tháp, giam cầm lực lượng, không thể phản kháng. Trương Nhược Trần vẫy tay, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp nhanh chóng thu nhỏ, bay vào trong tay. Lập tức, động cuộc yên tĩnh. Chiến đấu kết thúc. Tử Dương Thánh Vương xuất hiện tại Bắc Vực, hẳn là sư huynh hắn, Tử Phong Thánh Vương, cũng đến. Kỷ Phạm Tâm nhắc nhở. Tử Phong Thánh Vương cùng Tử Dương Thánh Vương quan hệ tốt. Trương Nhược Trần hỏi. Hai người là huynh đệ sinh đôi, danh khí cực lớn tại Hồng Dương Đại Thế Giới. Tử Phong Thánh Vương tu vi, vượt xa Tử Dương Thánh Vương, danh xưng đệ nhất nhân dưới Đại Thánh Hồng Dương Đại Thế Giới. Lần này phiền phức lớn rồi. Tuy không ai thấy Trương Nhược Trần chém giết Tử Dương Thánh Vương, nhưng hai người là huynh đệ sinh đôi, có cảm ứng huyền diệu, cảm giác hung thủ, không khó. Huống hồ, cường giả như Tử Phong Thánh Vương, tinh thông suy tính bí thuật, không thể không phòng. Trương Nhược Trần nói, Tử Dương Thánh Vương đáng chết, dù Tử Phong Thánh Vương ở đây, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Kỷ Phạm Tâm không nói gì, chỉ nhắc nhở. Nàng tin tưởng, dù Tử Phong Thánh Vương tìm tới, Trương Nhược Trần cũng có cách đối phó. Lực lượng thời gian và không gian, không phải tu sĩ tầm thường có thể ước đoán. có lẽ chúng ta nên thu lấy thần thạch cùng thần huyết, La Ất nói xen vào. Bốn người Trương Nhược Trần đều nhìn lên phía trên thần huyết trì, phiến tinh không kỳ dị kia, trong mắt ai cũng có tinh quang. Trong tinh không những tinh thần lấp lóe kia, là từng khỏa thần thạch, số lượng không ít, 12 khỏa. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện quang mang nóng bỏng, thần thạch có ý nghĩa lớn với hắn, có thần thạch, có thể mở đồng hồ nhật quỷ, thực lực tăng nhanh. Rung tay, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, đâm đỉnh động. Một viên thần thạch, trong nháy mắt bị Trầm Uyên cổ kiếm nảy ra từ đỉnh động, không gặp trở ngại. Trương Nhược Trần đưa tay chộp, viên thần thạch bay tới. Oanh! Đúng lúc này, khí tức kinh khủng từ chỗ sâu động cuộc hiện lên. Trương Nhược Trần bắt lấy thần thạch, nhìn chăm chú vào chỗ sâu động cuộc. Trong mơ hồ, hắn thấy một đạo xà ảnh thiểm lược, há miệng to như chậu máu, lộ vẻ dữ tợn. Quan trọng hơn là, xà ảnh tán phát khí tức đáng sợ, ép tới hắn không thở nổi. Áp lực này, từ khi đột phá đến 9 bước Thánh Vương đến nay, chưa từng cảm nhận, dù là huyết đồ cũng không gây áp lực lớn vậy. Không chỉ hắn, những người khác đều có cảm thụ giống nhau, muốn quỳ xuống. Đi mau. Sắc mặt Trương Nhược Trần kinh biến, quyết đoán, lấy ra không gian truyền tống quyển trục. Một đạo lực lượng không gian kỳ dị xuất hiện, bao trùm 5 người, trong nháy mắt truyền tống ra khỏi động phủ. Phanh. Xà ảnh đánh tới, chỉ thiếu chút nữa là giữ được Trương Nhược Trần. Rống. Xà ảnh gầm thét, chấn thiên động địa, đánh rơi nham thạch trong động quật, lộ ra từng khối thần cốt óng ánh giấu trong nham thạch. Trong chớp mắt, hình thái động quật cải biến, là một viên đầu rắn bạch cốt lớn, tản mát thần quang rạng rỡ, xua tan âm sát chi khí. Dường như vì mất mục tiêu, xà ảnh lui lại chỗ sâu động quật khôi phục bình tĩnh, như chưa có gì xảy ra. Trên sinh tử nhai, thân ảnh năm người Trương Nhược Trần xuất hiện. Vừa truyền tống ra, bọn hắn nghe tiếng rống giận dữ dưới sinh tử nhai, kinh hãi. Vậy là cái gì? Sao lại đáng sợ vậy? Hàng Sở Nam sợ hãi. Vừa rồi nếu bỏ chạy chậm, có thể mạng nhỏ không còn. Trương Nhược Trần nghiêm túc, nếu ta không nhìn lầm, đó là một đạo thần niệm tà thể, do thần bất diệt thần niệm tạo thành, lực lượng đó, không phải tu vi chúng ta hiện tại có thể đối kháng. Thần niệm tà thể. Sao lại có thần niệm tà thể? Hàng Sở Nam nghi hoặc. Trương Nhược Trần nói, người không thấy nham thạch tróc ra có thần cốt hiển lộ sao? Còn có thần thạch và thần huyết, theo ta suy đoán, thời cổ xưa, từng có một vị thần được chôn dưới sinh tử nhai, thần chết. Nhưng có bất diệt thần niệm còn sót lại, thần thi không thể mạo phạm. Trước đây tại Nguyệt Thần Sơn, hắn từng giao thủ với thần niệm phân thân Hắc Tâm Ma Tổ, nên hiểu về thần niệm tà thể. Có thần niệm tà thể, vậy chúng ta không thể thu lấy thần thạch và thần huyết. Hạng Sở Nam lo lắng. Hắn hưởng qua nhờ đồng hồ nhật quỷ tu luyện, tự nhiên muốn lấy thần thạch. Hiện tại phát hiện thần thạch, lại không có chỗ xuống tay, sao không vội? Thật ra, không phải hoàn toàn không có cách đối phó thần niệm tà thể, Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần nhìn Kỷ Phạm Tâm, nói, tiên tử có biện pháp. Theo ta biết, có một loại bảo vật khắc chế thần niệm tà thể, tên là ngũ hành thổ, hiếm thấy, Kỷ Phạm Tâm nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hơi động, nhớ ở phong thần đài, cùng chân diệu tiểu đạo nhân ngoài ý muốn tiến vào trang viên cổ xưa, là đạo viên, thánh địa đạo gia trước văn minh thiên đình giới. Trong đạo viên, có nhiều ngũ hành thổ. Bên ngoài đạo viên có vô số hung linh tà vật, không dám bước vào, lúc đó bọn hắn suy đoán, trong đạo viên có lực lượng khắc chế những hung linh tà vật kia. Hiện tại nghe Kỷ Phạm Tâm nói, Trương Nhược Trần nhận ra, những hung linh tà vật kia e ngại ngũ hành thổ. Nhắc đến thánh địa đạo gia, Trương Nhược Trần nghĩ đến Trấn Nguyên, lãnh tụ đạo gia. Có lẽ, ngũ hành quan mới của thánh địa đạo gia cũng có ngũ hành thổ. Vô luận thế nào cũng phải lấy một chút, đối phó thần niệm tà thể, Trương Nhược Trần nhất định phải có 11 khỏa thần thạch trong động quật. Nghe nói, Trấn Nguyên ở Bắc Vực Trương Nhược Trần đánh ra một đạo truyền tin quang phù, hướng Trấn Nguyên hỏi thăm sự tình liên quan tới ngũ hành thổ. Thần thạch can hệ trọng đại, nhất định phải mau chóng đem tới tay, chậm thì sinh biến. Dù sao, thần thạch hiển hiện lúc, nhìn thấy tu sĩ rất nhiều, tin tức không có khả năng giấu giếm được, chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra. Cũng may có thần niệm tà thể thủ hộ thần thạch, nếu không có ngũ hành thổ, cho dù ai xông vào, đều không khác gì muốn chết. Trương Nhược Trần cười nói, Bùi huynh, lá gan của ngươi cũng lớn thật, ngay cả xích tinh thần tử nguyên hội thánh dược cũng dám đoạt. Nguyên hội thánh dược vốn là thuộc về Côn Lôn giới, há có thể rơi vào tay tử tộc. Xích tinh thần tử kia đã là cường giả tuyệt đỉnh dưới đại thánh, nghe đồn có khả năng cùng đại thánh đối bính mấy chiêu, thực lực cực mạnh. Nếu như lại để cho hắn luyện hóa nguyên hội thánh dược, chỉ sợ dưới đại thánh, liền không có ai có thể là đối thủ của hắn. Bùi Vũ Điền trầm giọng nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, đúng là như thế, những đế tử, thần tử của địa ngục giới kia, không ai là tầm thường. Để bọn hắn tại Côn Lôn giới đạt được đại cơ duyên, liền sẽ càng thêm khó đối phó. Luyện hóa nguyên hội thánh dược, nghĩ đến tu vi của Bùi huynh, rất nhanh liền có thể đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới, ngược lại là thật đáng mừng. Lấy dược lực cường đại của nguyên hội thánh dược, phối hợp với tư chất thiên phú trác tuyệt của Bùi Vũ Điền, tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, nguyên hội thánh dược có được công hiệu kỳ dị, đối với việc tu luyện sau này của Bùi Vũ Điền sẽ có ảnh hưởng sâu xa. Thánh dược có thể vượt qua nguyên hội kiếp, há có thể không có chỗ đặc thù. May mắn gốc nguyên hội thánh dược này không có tu luyện công pháp cùng thánh thuật, nếu không dưới đại thánh, chỉ sợ không có mấy tu sĩ là đối thủ của nó. Bây giờ Côn Lôn giới nguy cơ tứ phía, không có thực lực cường đại, đừng nói thủ hộ Côn Lôn giới, việc có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Bùi Vũ Điền cảm thán. Đã từng hắn là một trong năm vị tuyệt đại kỳ tài trên anh hùng phú, phong quan vô hạn, rất nhiều người đều nói hắn sẽ trở thành Bắc vực chi vương. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, hắn còn chưa chân chính trưởng thành, địa ngục giới liền phát động tấn công mạnh vào Côn Lôn giới. Thiên đình giới trên danh nghĩa là muốn trợ giúp Côn Lôn giới, nhưng trên thực tế phần lớn lại đều hướng về phía bảo vật, cơ duyên của Côn Lôn giới mà đến. So với những cường giả tuyệt đỉnh của thiên đình giới, địa ngục giới, thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới liều mạng muốn mạnh lên, dù là vì thế đi mạo hiểm cực lớn. Tỷ như, lần này hắn giết Tiến Lâm Dương Thành, cướp nguyên hội thánh dược từ trong tay thuộc hạ của Xích Tinh thần tử, chính là một lần đại mạo hiểm. Tuy nói thành công cướp đoạt được nguyên hội thánh dược, nhưng nếu như không có bốn người Trương Nhược Trần kịp thời đuổi tới, hắn chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi một kiếp. Đều có các cơ duyên, Bùi Vũ Điền có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới cảnh giới bây giờ, cơ hội đuổi kịp Trương Nhược Trần có được đồng hồ nhật quỷ, có thể nói là rất không tầm thường. Bất quá, Trương Nhược Trần căn cơ càng vững chắc, tu luyện thánh đạo cao siêu hơn, số lượng thánh đạo càng phong phú. Không giống Bùi Vũ Điền chỉ tu đao đạo, là một vị thuần túy đao khách. Một người bác học, một người sở trường. Trương Nhược Trần học mỗi một đạo, lại đều mạnh hơn đao đạo của Bùi Vũ Điền. Đang lúc Trương Nhược Trần nói chuyện với Bùi Vũ Điền, một đạo thánh quang từ thiên ngoại bay tới, Trương Nhược Trần đưa tay tiếp được. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ vui mừng, rất chờ mong Trấn Nguyên sẽ truyền lại tin tức tốt. Trên truyền tin quang phù chỉ có 5 chữ, đến Bắc vực đại doanh. Trấn Nguyên quả nhiên thân ở Bắc vực. Trương Nhược Trần nhìn về phía Bùi Vũ Điền, hỏi, Bắc vực đại doanh ở nơi nào? Bắc vực đại doanh là do thiên đình giới tạo dựng lên, hội tụ vô số tu sĩ thiên đình giới, ngay tại khu vực bên ngoài Tiên Cơ Sơn, ta mang các ngươi đi qua. Bùi Vũ Điền nói, từ khi Côn Lôn giới bị địa ngục giới công kích, hắn liền từ chân lý thiên vực trở về, sau đó vẫn luôn lịch luyện tại Bắc vực, đối với tình huống Bắc vực là lại hiểu rõ bất quá. Vậy liền phiền phức Bùi huynh. Trương Nhược Trần gật đầu, phất tay lấy ra tế đàn màu đen. Nơi đây cách Tiên Cơ Sơn có 12 vạn dặm, sử dụng tế đàn màu đen đi đường, tốc độ không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thân hình chớp động, 5 người đều xuất hiện trên tế đàn màu đen. Tế đàn màu đen chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất khỏi sinh tử nhai. Trải qua một hồi lâu, mới có người leo lên từ dưới sinh tử nhai, từng người đều có chút thất kinh. Trong động cuộc truyền ra tiếng trống giận dữ chấn thiên động địa, quá mức khủng bố, khiến linh hồn bọn hắn run rẩy, kém chút cho rằng sẽ chết ở đáy vực. May mắn bọn hắn đã sớm trốn xa, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Sau Tử Dương Thánh Vương, Hắc Viêm đại tướng bọn hắn đều không đi lên. Trước đó bên trong hang động kia truyền ra lực lượng ba động cực kỳ kịch liệt, là bọn hắn đang chém giết lẫn nhau sao? Không biết kết quả ra sao. Rất có thể là bọn hắn chiến đấu, kinh động đến một nhân vật đáng sợ ẩn núp trong động quật, có lẽ bọn hắn đều không thể trốn thoát. Ai, đáng tiếc nguyên hội thánh dược. Ngoài nguyên hội thánh dược, trong động quật còn có thần thạch cùng thần huyết. Rất nhiều tu sĩ trốn tới, mắt hiện tinh quang, nguyên hội thánh dược, thần thạch cùng thần huyết, bất luận cái gì một thứ, đều giá trị liên thành, đại thánh đều sẽ động tâm. Bọn hắn không biết rằng Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm cũng đi đáy sinh tử nhai. Có người kìm nén không được, quay trở lại đường cũ, muốn đi điều tra tình hình. Kết quả là, phàm là người tiến vào động cuộc kia, không ai đi ra, tất cả đều như đá ném vào biển rộng. Thấy tình huống này, những người khác đều không dám mạo hiểm, có người lựa chọn canh giữ ở sinh tử nhai, có người thì lặng lẽ rút lui, không muốn tiếp tục tranh vào vũng nước đục. Từng đạo truyền tin quang phù bay ra từ sinh tử nhai, nghĩ đến không cần thời gian quá dài, tình hình ở đây sẽ lan truyền ra. Một bên khác, Trương Nhược Trần 5 người khống chế tế đàn màu đen, đi đường nhanh như điện chớp trong tầng mây, rất nhanh liền đến Bắc vực đại doanh. Bắc vực đại doanh xây ở bên ngoài Tiên Cơ Sơn, cực kỳ khổng lồ, là từng tòa pháo đài chiến tranh kiên cố, từ xa nhìn lại, giống như hàng ngàn hàng vạn thần thú sắt thép chiếm cứ trên mặt đất mênh mông. Chính vì có pháo đài chiến tranh tồn tại, đại bộ phận quân đội tử tộc mới bị ngăn cản trong Tiên Cơ Sơn, bằng không tình hình Bắc vực sẽ càng tệ hơn. Trương Nhược Trần 5 người vừa đến Bắc vực đại doanh, một người liền ra đón, chính là nhị đệ kết bái của Trương Nhược Trần. Phong Nham: Đại ca, Tam đệ, đã lâu không gặp. Phong Nham cười nói. Hạng Sở Nam bước nhanh về phía trước, cho Phong Nham một cái ông gấu to lớn. Ha ha ha ha, nhị ca, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Trương Nhược Trần cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn không ngờ sẽ nhìn thấy Phong Nham ở Bắc Vực Đại Doanh. Từ khi biệt ly ở chân Lý Thiên Vực, bọn hắn đã lâu không gặp. Huynh đệ chúng ta ba người khó có thể tề tựu, nhất định phải uống mấy chén. Phong Nham tươi cười. Hạng Sở Nam nói, đó là nhất định, nhị ca không được hẹp hòi, lấy nhiều vài hũ rượu ngon trân tàn ra đây. Nghe vậy, Phong Nham hào khí nói, được, người muốn uống bao nhiêu cũng được, bao no. Nhị đệ, trước dẫn ta đi gặp Trấn Nguyên sư huynh. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham gật đầu, Trấn Nguyên sư huynh đã ở bên trong chờ đợi. Lúc này, Trương Nhược Trần năm người đi theo Phong Nham, tiến vào Bắc Vực Đại Doanh. Có Phong Nham dẫn đường, mọi việc diễn ra đặc biệt thuận lợi, không gặp bất kỳ cản trở nào. Trong Bắc Vực Đại Doanh có vô số công trình kiến trúc, hình thái khác nhau, hội tụ vô số tu sĩ thiên đình giới, tu vi yếu nhất đều đạt tới cấp độ Ngư Long cảnh, tạo thành một quân đội quy mô khổng lồ. Cung Lôn giới hiện vẫn còn trong giai đoạn đầu của chiến tranh, tu sĩ Ngư Long cảnh cùng bán thánh vẫn có thể phát huy một chút tác dụng. Mà một khi cần phải rút lui tất cả tu sĩ dưới thánh cảnh, vậy có nghĩa chiến tranh tiến vào giai đoạn tàn khốc nhất, Cung Lôn giới sẽ đi về phía diệt vong. Đây là điều mà bất kỳ tu sĩ Cung Lôn giới nào đều không muốn nhìn thấy. Dưới sự dẫn dắt của Phong Nham, Trương Nhược Trần năm người tiến vào một tòa trang viên. Trang viên này được bố trí cực kỳ tao nhã, trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ, trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Chỉ sợ chỉ có Trấn Nguyên sư huynh mới có nhàn tình nhã trí như vậy, thế mà mang theo một tòa trang viên tùy thân, an trí nó trong quân doanh. Đây là đến chém giết hay là đến tu đạo? Hạng Sở Nam nhếch miệng. Vừa tiến vào trang viên, ánh mắt Trương Nhược Trần liền khóa chặt lên người Trấn Nguyên. Trấn Nguyên giờ phút này đang chăm sóc hoa cỏ, trông thật thông dong tự tại, cả người hòa là một thể với hoàn cảnh. Trương Nhược Trần tiến lên, chắp tay nói, gặp qua Trấn Nguyên sư huynh. Trấn Nguyên xoay người lại, cười nói, không cần đa lễ, ta vừa mới nghe nói ngươi đã diệt sát mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc tại Ký Mộ ở Trung Vực, không ngờ ngươi lại nhanh như vậy đã xuất hiện ở Bắc Vực. Xem ra ta đi một chuyến công đức tổng dịch trạm, ngược lại khiến cho ai cũng biết chuyện này. Trương Nhược Trần nói. Trấn Nguyên là một thủ hiệu mời, mời ngồi. Trương Nhược Trần bọn người cũng không câu nệ, nhào nhào ngồi xuống băng ghế đá. Giống như biết Trương Nhược Trần rất nóng vội, Trấn Nguyên vừa pha trà, vừa nói, trong ngũ hành quan quả thật có ngũ hành thổ, nhưng số lượng không nhiều, hơn nữa ngũ hành thổ đối với ngũ hành quan cực kỳ trọng yếu, không thể tùy tiện lấy dùng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần vội vàng nói, ta chỉ cần mượn một chút ngũ hành thổ, sau khi dùng xong sẽ lập tức trả lại, nếu có yêu cầu gì, Trấn Nguyên sư huynh cứ việc nói. Chỉ cần có thể mượn được ngũ hành thổ, đem 11 viên thần thạch dưới sinh tử nhai đem về, bỏ ra chút gì đó cũng đáng. Trấn Nguyên mỉm cười, ngươi đừng vội, với thân phận của ta, vẫn có thể lấy ra một chút ngũ hành thổ, bất quá, ngũ hành quan tọa lạc ở ngũ hành thiên vực, cách Côn Lôn giới rất xa, muốn đem ngũ hành thổ đưa tới Côn Lôn giới cần một chút thời gian. Chỉ cần có thể mượn được ngũ hành thổ, đợi lâu một chút cũng không sao. Trương Nhược Trần nói. Trấn Nguyên gật đầu, trước khi ngươi đến, ta đã truyền tin tức về ngũ hành quan, nhiều nhất 7 ngày, ngũ hành thổ sẽ được đưa tới. Đa tạ Trấn Nguyên sư huynh. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ 7 ngày thôi, nghĩ đến sẽ không ai có thể lấy thần thạch đi trong khoảng thời gian này. Thần niệm tà thể kia cực kỳ đáng sợ, bình thường đại thánh khó có thể là đối thủ của nó. Không có ngũ hành thổ trong tay, cho dù ai xông vào, cũng chỉ là chịu chết. Tạm thời, Trương Nhược Trần và những người khác ở lại trang viên của Trấn Nguyên để thu xếp, chờ ngũ hành quan đưa ngũ hành thổ tới. Đến chạng vạng tối, Trương Nhược Trần một mình rời khỏi đại doanh, thu liễm khí tức, lặng lẽ chui vào Tiên Cơ Sơn. Thần thạch thì muốn đoạt, nhưng mục đích chủ yếu khi đến Bắc Vực, hắn vẫn chưa quên. Từ miệng Bùi Vũ Điền, Trương Nhược Trần đã biết, Tiên Cơ Sơn gần như hoàn toàn bị tử tộc chiếm cứ, rất khó xông vào. Hắn cần phải đi dò xét trước một phen, xem tình hình cụ thể, sau đó quyết định có nên cùng Kỷ Phạm Tâm cùng nhau đi thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc hay không. Tiên Cơ Sơn quả nhiên đã thay đổi so với trước kia. Nhìn về phía dãy núi nguy nga phía trước, Trương Nhược Trần không khỏi khẽ nhíu mày. So với trước kia, Tiên Cơ Sơn hiện tại lớn hơn không chỉ 10 lần, hơn nữa hình thái ngọn núi có sự thay đổi lớn. Quan trọng nhất là, vùng cung điện màu xanh tồn tại ở đỉnh núi đã biến mất. Thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc tồn tại trong không gian đặc thù trong vùng cung điện màu xanh kia. Hiện tại cung điện màu xanh biến mất, có phải có nghĩa thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc đã bị tử tộc lấy đi trước kia, Tiên Cơ Sơn chỉ có một tòa chủ phong, cung điện màu xanh tồn tại trên đỉnh chủ phong. Mà giờ đây, Tiên Cơ Sơn bày ra 5 tòa sơn phong ngang nhau, thiên địa thánh khí dư giả vô song, rõ ràng là một chỗ thức tỉnh thần thổ. Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây, hẳn là không dễ dàng bị lấy đi như vậy. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Lúc này, hắn đem tinh thần lực thăm dò vào càn khôn giới, truyền âm nói, thần mộc tiền bối, có thể cảm giác được thân cây ở nơi nào không? Tiếp thiên thần mộc cành lá rung động nhẹ nhẹ, đem một cổ lực lượng kỳ dị phóng xuất ra càn khôn giới. Nguồn lực lượng này vô cùng nhỏ bé, dù là đại thánh, cũng chưa hẳn có thể phát giác được. Không cần một lát, cổ lực lượng kỳ dị kia trở lại càn khôn giới, tiếp thiên thần mộc phát ra âm thanh, thân cây trong lòng đất, có một cổ lực lượng ngăn cách hắn, ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Lòng đất. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ khác lạ. Bất quá, hắn cuối cùng thở dài một hơi, chỉ cần thân cây không bị tử tộc lấy đi là tốt rồi. Truyền thuyết, trong thân cây tiếp thiên thần mộc dựng dục một kiện chí bảo, có khả năng dính đến huyền bí thành thần, tuyệt không thể để nó rơi vào tay tử tộc. Thi triển không gian na di, Trương Nhược Trần lặng yên không một tiếng động tìm nhập lòng đất. Lòng đất tiên cơ sơn quả nhiên trống không, không gian cực kỳ khoáng đạt, tràn ngập tử vong tà khí nồng đậm vô song, khiến người ngạt thở. Dựa theo chỉ dẫn của tiếp thiên thần mộc, Trương Nhược Trần rất nhanh khóa chặt vị trí thân cây. Một tòa tế đàn ánh vào mắt Trương Nhược Trần, rất lớn, đường kính vượt qua 300 trượng, trên tế đàn tuyên khắc vô số bí văn cổ quái, phóng xuất ra lực lượng quỷ dị, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên tế đàn có một đạo hình bóng tử thần cao tới 500 trượng, cầm tử thần liêm đao, trên cổ tay đeo một chuỗi vòng hiện ra u quang, 12 hạt châu tất cả đều ngưng thực vô song. Theo hấp thu thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, hình bóng tử thần cũng càng phát ra ngưng thực, còn có dấu hiệu tiếp tục cất cao. Nếu so sánh, hình bóng tử thần do Hắc Viêm đại tướng ngưng tụ ra quá mức nhỏ yếu, không bằng 1%. Tòa tế đàn này thật quỷ dị, hấp thu không phải thiên địa linh khí bình thường, mà tự hồ là khôi phục chi lực của Côn Lôn giới. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng tụ. Hắn từng tiến vào không chỉ một chỗ thức tỉnh thần thổ, đối với loại lực lượng này hết sức quen thuộc, vững tin không cảm giác sai lầm. Tử tộc bố trí tế đàn, hấp thu khôi phục chi lực của Bắc vực, việc này không thể coi thường. Dù là chỉ hấp thu một bộ phận, ảnh hưởng cũng sẽ cực lớn. Trên tế đàn, ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, hiện ra trận thế tam tài, hai nam một nữ, đều mặc áo bào màu trắng, khí tức kết hợp hoàn toàn với tế đàn. Bọn hắn là bạch bào tế tự trong tử thần điện, địa vị tôn sùng, thực lực cường đại, dù là tử tộc đại tướng nhìn thấy cũng cần tất cung tất kính. Bá. Một vị bạch bào tế tự mi tâm có mắt dọc bỗng nhiên mở to mắt, đưa mắt về phía nơi Trương Nhược Trần ẩn giấu. Lại có người dám xông vào, tử thần kỵ sĩ đi giải quyết hắn. Bạch bào tế tự mi tâm có mắt dọc lạnh lùng nói. Bá. Bá. Theo mấy đạo tiếng xé gió truyền ra, sáu tôn tử thần kỵ sĩ mặc tử thần áo giáp trùng sát mà ra. Tử thần kỵ sĩ là tử thần điện tỉ mỉ bồi dưỡng, tự như tinh hồng thiên sứ của huyết chiến thần điện, mỗi một vị thực lực đều cực kỳ cường đại, có thể so với đế tử đạo vực cảnh. Tử thần kỵ sĩ của bất tử thần điện chỉ là bắt chước tử thần kỵ sĩ của tử thần điện, giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. Sáu tôn tử thần kỵ sĩ đều cầm tử thần liêm đao, tự như tử thần chân chính hành tẩu tại thế gian, thu hoạch linh hồn chúng sinh. Nhìn thấy sáu tôn tử thần kỵ sĩ trùng sát mà đến, Trương Nhược Trần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thế mà bị phát hiện. Hắn tự nhận ẩn tàng vô cùng tốt, khí tức thu liễm hoàn toàn, khả năng bại lộ cực thấp, không ngờ, trong chốc lát đã bị người phát hiện, thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Đã như vậy, chỉ có thể xuất thủ một trận chiến. Thánh khí và huyết khí bàn bạc từ bảy khiếu huyệt trên bàn tay phun ra, ngưng tụ ra một tôn minh vương hư ảnh cao lớn vô song. Thất khiếu huyết minh chưởng. Trương Nhược Trần quá khẽ, toàn lực đánh ra một chưởng. Bàn tay minh vương hư ảnh đẩy ra, huyết khí vô tận phun trào, hóa thành một mảnh huyết hải mênh mông, muốn bao phủ hết thảy. Sáu tôn tử thần kỵ sĩ đồng thời xuất thủ, huy động tử thần liêm đao, lực lượng kết hợp lẫn nhau, chém ra một đạo liêm mang màu đen. Chúng sinh tương tử. Rất hiển nhiên, bọn hắn cảm nhận được sự đáng sợ của Trương Nhược Trần, không thể không lựa chọn liên thủ đối kháng. Liêm mang màu đen vô cùng sắc bén, giống như có thể cắt đứt hết thảy. Soạt. Huyết hải bị liêm mang màu đen cắt đứt, nhanh chóng chôn vùi. Khi huyết hải hoàn toàn biến mất, liêm mang cũng tiêu tán, lực lượng hao hết. Bá. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng sáu vị tử thần kỵ sĩ. Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện trong tay, chấn động rất nhỏ, vô số ấn ký thời gian hiển hiện. Theo số lần thực chiến gia tăng, lĩnh ngộ của Trương Nhược Trần đối với huyên nguyệt như ca càng ngày càng khắc sâu, uy lực thi triển ra tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Hoa. Một đạo kiếm ảnh hiện lên, đầu lâu sáu tôn tử vong kỵ sĩ tất cả đều bị chém xuống. Bành. Bành. Trương Nhược Trần cực nhanh xuất thủ, đánh nát đầu lâu sáu tôn tử vong kỵ sĩ, triệt để diệt sát bọn hắn. Dù tử tộc rất đặc biệt, chỉ cần đầu lâu bị đánh nát, thánh hồn chôn vùi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, bạch bào tế tự mi tâm có mắt dọc giận tím mặt, ưm. Dám giết tử thần kỵ sĩ, ban thưởng ngươi tội chết. Vừa nói, nó duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Oanh! Vô số chùm sáng tử vong bắn ra, hóa thành một tấm lụa, oanh sát về phía Trương Nhược Trần. Thấy thế, Trương Nhược Trần cũng duỗi một ngón tay, hướng về phía trước điểm giết ra. Vết nứt không gian. Không gian trong nháy mắt vỡ tan, hình thành một vết nứt không gian dài đến mấy trượng. Chùm sáng tử vong hội tụ thành tấm lụa, tất cả đều bị vết nứt không gian thôn phệ, không một đạo công kích đến thân Trương Nhược Trần. Nguyên lai là tu sĩ không gian, khó trách có thể chui vào không một tiếng động, bất quá, nếu đã tiến đến, đừng mong đi ra. Duy nhất nữ tế ti lạnh như băng nói. Nó chậm rãi nhô ra một tay, tử vong chi lực bàn bạc phun trào, ngưng tụ một bàn tay màu đen lớn mấy trăm trượng, chụp về phía Trương Nhược Trần. Bàn tay màu đen ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, cơ hồ muốn trấn áp toàn bộ không gian lòng đất. Thật lợi hại, thực lực của ba người này, không ai dưới ta. Trương Nhược Trần không lựa chọn liều mạng, nắm thời không bí điển trong tay, đột phá sự trấn áp không gian của bàn tay màu đen, thi triển không gian na di. Bàn tay màu đen vồ bắt, lại chỉ bắt được một đạo tàn ảnh, chân thân Trương Nhược Trần đã rời khỏi không gian lòng đất. Không hề dừng lại, Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, xuất hiện bên ngoài 900 dặm. Liên tục thi triển vài chục lần không gian đại na di, Trương Nhược Trần thoát ly tiên cơ sơn, xuất hiện bên ngoài đại doanh Bắc vực. Hắn rút lui cực kỳ dứt khoát, vì không làm cho tử tộc hoài nghi, không để lộ thân cây tiếp thiên thần mộc. Sau ngắn ngủi dò xét, Trương Nhược Trần đã xác định, thân cây tiếp thiên thần mộc ở ngay dưới tế đàn tà ác kia, tạm thời hẳn là chưa bị tử tộc phát hiện. Ta phải cáo tri sư huynh Trấn Nguyên về việc tế đàn. Biểu lộ Trương Nhược Trần hơi nghiêm túc. Lúc này, hắn tiến vào đại doanh Bắc vực, trực tiếp tìm Trấn Nguyên. Cùng lúc đó, trong không gian lòng đất tiên cơ sơn, sắc mặt nữ tế ti mặt bạch bào trở nên rất khó coi, nàng tự mình xuất thủ, lại để Trương Nhược Trần chạy thoát. Không gian chi đạo của người này thật mạnh, có thể đột phá phong tỏa không gian nơi đây, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nữ tế ti mặt bạch bào cau mày nói. Bạch bào tế tự mi tâm có mắt dọc trong mắt giận dữ, nói, sáu vị tử thần kỵ sĩ lại bị hắn chém giết chỉ bằng một kiếm, thực sự đáng giận. Vị trưởng lão bạch bào tóc lục cuối cùng trầm giọng nói, ta hiện tại lo lắng là, người kia có phát hiện bí mật nơi đây không? Nguyên ma thần tử để ba người chúng ta tọa trấn ở đây, nếu xuất hiện sơ suất, e rằng chúng ta cũng không có quả ngọt để ăn. Nghe vậy, bạch bào tế tự mi tâm có mắt dọc và nữ tế ti mặt bạch bào đều lộ vẻ ngưng trọng, lâm vào trầm mặc. Nghĩ đến sự đáng sợ của nguyên ma thần tử, bọn hắn không khỏi rùng mình. Khác với những thần tử khác, nguyên ma thần tử là dòng dõi thần linh của tử thần điện, địa vị tôn sùng vô song, thực lực vô cùng cường đại, không ai dám chọc giận hắn. Ta ngược lại không lo lắng về phía nguyên ma thần tử, mà là vị kia của vận mệnh thần điện, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nữ tế ti mặt bạch bào nói. Vừa dứt lời, không gian lòng đất nổi lên gợn sóng, ba đạo quang hoa u ám giáng lâm, hiện ra ba đạo nhân ảnh. Người cầm đầu là một nữ tử uyển chuyển, dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài mà thẳng tắp, trên mặt đeo mạng che mặt, chỉ có một đôi mắt sáng ngời như ngọc thạch đen hiển lộ bên ngoài. Từ trên thân nàng tản ra một loại khí chất đặc thù khó nói nên lời, khiến người ta nhìn không được muốn quỳ bái. Sau lưng nữ tử uyển chuyển, đứng vững một nam một nữ, trông đều rất trẻ trung, nhưng khí tức tản ra lại cực kỳ cường đại, không hề dưới ba vị bạch bào tế tự, thậm chí còn hơn. Nhìn thấy nữ tử uyển chuyển, ba vị bạch bào tế tự đều biến sắc, lập tức đứng lên, bay ra khỏi tế đàn, không người nói, tham kiến đại nhân. Thân thể nữ tế ti mặc bạch bào hơi run rẩy, cái gì sợ thì cái đó đến. Ánh mắt nữ tử uyển chuyển lạnh nhạt, khóa chặt nữ tế ti mặc bạch bào, nói, người muốn ứng phó ta như thế nào? Thân thể nữ tế ti mặc bạch bào run rẩy càng thêm lợi hại, nói, xin đại nhân thứ tội, thuộc hạ vô tâm mạo phạm, sau này tuyệt không dám tái phạm. Nữ tử uyển chuyển chậm rãi duỗi một tay, nhấn một ngón tay vào nữ tế ti mặc bạch bào. Lập tức, một đạo vận mệnh chi quang từ ngón tay ngọc bay ra, chui vào thể nội nữ tế ti mặc bạch bào. A, đại nhân tha mạng a, nữ tế ti mặc bạch bào phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, ngã xuống đất giãy dụa kịch liệt. Vận mệnh thần quang trực tiếp tác dụng lên linh hồn, loại đau khổ này không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, dù ai cũng khó có thể chịu đựng. Bạch bào tế tự mi tâm có mắt dọc và bạch bào tế tự tóc lục câm như hến, lặng lẽ đứng một bên, không dám nói một câu. Vị trước mắt là một trong ba người dự bị có hy vọng trở thành thần nữ vận mệnh thần điện, lại là đối tượng nguyên ma thần tử theo đuổi, không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Thấy nữ tế ti mặc bạch bào sắp chống đỡ không nổi, nữ tử uyển chuyển thu hồi vận mệnh chi quang, thản nhiên nói, nếu có lần sau, định chém không tha. Nữ tế ti mặc bạch bào thở phào một hơi, đứng dậy, nói, tạ đại nhân, thuộc hạ tuyệt không dám tái phạm. Ai nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra ở đây? Nữ tử uyển chuyển nói. Bạch bào tế tự tóc lục vội trả lời, khởi bẩm đại nhân, vừa rồi có một tu sĩ không gian thần bí xâm nhập, giết chết 6 vị tử thần kỵ sĩ, sau đó chạy ra ngoài. Nghe vậy, nữ tử uyển chuyển vung tay lên, một đoàn vận mệnh chi quang bay ra, hóa thành một chiếc gương, hiện ra những hình ảnh lúc trước của Trương Nhược Trần trong không gian lòng đất. Thế nào lại là hắn? Trong mắt nữ tử uyển chuyển hiện lên một đạo dị quang, nói, là Trương Nhược Trần thời không truyền nhân, hai người các ngươi đi bắt hắn trở lại, nhớ kỹ, phải còn sống. Vâng, đại nhân. Một nam một nữ đứng sau lưng nữ tử uyển chuyển đáp lời. Lúc này, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, cực tốc lướt nhanh ra khỏi không gian lòng đất nữ tử uyển chuyển di chuyển bước liên tục, hướng về tế đàn đi đến. Một đầu minh hà, ở dưới chân nàng nổi lên, chậm chậm chảy xuôi, không biết từ đâu đến cuối, tựa hồ quán xuyến cả phiến thiên địa. Trong minh hà thần quang rạng rỡ, vô số quy tắc lưu động, nữ tử uyển chuyển tựa như một tôn vô thượng thần linh, đem thiên địa quy tắc tất cả đều dẫm tại dưới chân. Nhìn thấy dị tượng như thế, ba vị bạch bào tế tự tâm thần trung mạnh, suýt nữa nhịn không được muốn đối với nữ tử uyển chuyển quỳ xuống, quỳ bái. Trong nháy mắt, nữ tử uyển chuyển đã leo lên tế đàn, từng đạo vận mệnh quy tắc hiển hiện, ngưng tụ thành từng đầu xiên xích, giống như có thể bắt hết thảy sinh linh vận mệnh. Những xiên xích này kéo dài hướng tử thần hình bóng, đúng là có thể hấp thu tử vong niệm lực cùng bắt vực khôi phục chi lực. Vận mệnh chi đạo chính là thần kỳ như thế, thế gian bất kỳ lực lượng nào, tựa hồ cũng có thể bị hấp thu. Ông. Không gian khẽ chấn động, vô số vận mệnh quy tắc xen lẫn, hình thành một tòa kỳ dị quang môn, sừng sững tại sau lưng nữ tử uyển chuyển, chính là vận mệnh chi môn. Đồng dạng là vận mệnh chi môn, tòa mà nữ tử uyển chuyển ngưng tụ ra, xa so với tòa mà võ giới đế tử ngưng tụ ra to lớn hơn nhiều, cũng càng thêm ngưng thực, cả hai trên vận mệnh chi đạo thành tựu, căn bản không phải cùng một cấp độ. Ba vị bạch bào tế tự đều không ngừng hâm mộ, ngoại trừ nguyên ma thần tử, cũng chỉ có vị này vận mệnh thần điện thần nữ người ứng cử, mới có thể tùy ý thu hoạch tế đàn tụ đến lực lượng như vậy. Ba người bọn họ tại tử thần điện địa vị cực cao, lại phụ trách trấn thủ tế đàn, cũng có thể thu hoạch đến không ít lực lượng, nhưng lại hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nguyên ma thần tử cùng nữ tử uyển chuyển. Oanh! Một đạo cường hoành khí tức đột ngột giáng lâm không gian lòng đất, rộng lượng tử vong tà khí phun trào, ẩn ẩn hiển hóa ra một phương minh thổ tới. Trong minh thổ, đứng sừng sững một vị nam tử oai hùng thân mang chiến giáp đen kịt, tay cầm ma thương, trên thân tản mát ra khí tức bá đạo không gì sánh được, tựa như một tôn cái thế ma vương từ trong địa ngục đi ra. Ba vị bạch bào tế tự liền vội vàng không người hành lễ, nói, tham kiến thần tử điện hạ. Nguyên ma thần tử sẽ trở về lúc này, khiến bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền thoải mái, nguyên ma thần tử đang theo đuổi vị này vận mệnh thần điện thần nữ người ứng cử, nếu nàng xuất hiện ở đây, nguyên ma thần tử há có thể không chạy đến. Nguyên ma thần tử cũng không đi để ý tới ba vị bạch bào tế tự, lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên thân nữ tử uyển chuyển, bà nhược thần nữ giá lâm, khiến bản thần tử vô cùng vui vẻ. Thần nữ vì sao không nói trước cáo tri một tiếng? Bản thần tử cũng tốt tự mình đi nghênh đón. Ta chỉ là nhất thời cao hứng, nghĩ đến nơi này nhìn xem, không cần kinh động thần tử điện hạ, mặt khác, ta bây giờ vẻn vẹn chỉ là thần nữ người ứng cử, mà không phải thần nữ. Bàn Nhược rất đạm mạc nói. Nguyên ma thần tử sớm thành thói quen loại thái độ này của Bàn Nhược, không chút phật lòng, cười ha ha nói, có bản thần tử dốc sức tương trợ, người chẳng mấy chốc sẽ là vận mệnh thần điện thần nữ. Ta muốn trở thành vận mệnh thần điện thần nữ. Vừa lại cần người khác tương trợ sao? Bàn Nhược âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên ma thần tử đáp lời nói đúng, lấy năng lực của Bàn Nhược ngươi, không cần bất kỳ trợ giúp nào, cũng nhất định có thể trở thành vận mệnh thần điện thần nữ, nhưng bản thần tử vẫn là hy vọng có thể có chỗ trợ giúp đối với ngươi. Nghe được lời nói của Nguyên ma thần tử, ba vị bạch bào tế tự trong lòng đều chấn động vô cùng. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Nguyên ma thần tử bá đạo không gì sánh được, ai cũng không thể làm trái ý nó, cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ nói chuyện. Bàn Nhược là một ngoại lệ, từ khi nàng xuất hiện tại vận mệnh thần điện mấy năm trước, nguyên ma thần tử chính là vì nàng mê muội, mọi chuyện đều dựa vào Bàn Nhược, đơn giản giống như đổi một người. Hết lần này tới lần khác Bàn Nhược tự hồ hoàn toàn không cảm giác đối với nguyên ma thần tử, mặc cho nguyên ma thần tử truy cầu như thế nào, đều từ đầu đến cuối giống như là một tòa băng sơn, cho tới bây giờ liền không có cho nguyên ma thần tử sắc mặt tốt. Nhưng dù vậy, nguyên ma thần tử vẫn không có hết hy vọng, ngược lại là càng thêm tích cực, giống như không đem Bàn Nhược theo đuổi được tay, liền thề không bỏ qua. Nói đến, bà Nhược đích thật là không đơn giản, nàng xuất hiện tại U Minh luyện ngục mấy năm trước, chỉ là một đạo U Hồn, lần lượt chịu đựng U Minh chi hỏa cùng U Minh lôi kiếp dày vò, vậy mà đều chống đỡ được, tâm tính ý chí, cứng cỏi không gì sánh được. Nguyên nhân chính là như vậy, bà Nhược được một vị đại nhân vật của vận mệnh thần điện nhìn trúng, mang về vận mệnh thần điện tiến hành bồi dưỡng, lại rất nhanh liền trở thành ba vị người dự bị có hy vọng nhất trở thành thần nữ. Có đại nhân vật của vận mệnh thần điện làm chỗ dựa, tăng thêm bản thân U Nhược thiên tư trác tuyệt, ngắn ngủi mấy năm liền đem vận mệnh chi đạo tu luyện tới một mức độ kinh người, đích thật là không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, cũng có hy vọng cực lớn trở thành thần nữ. cũng chỉ có loại nữ nhân thần bí mà cường đại như bà Nhược mới có thể khiến nguyên ma thần tử cảm thấy hứng thú, dù là lần lượt nếm mùi thất bại, như cũ chưa từng hết hy vọng, ngược lại là càng phát ra để bụng. Bà Nhược không tiếp tục để ý tới nguyên ma thần tử, một lần nữa chuyên chú vào hấp thu tế đàn hội tụ lực lượng. Thấy thế, nguyên ma thần tử cũng không tức giận, cũng xuất hiện tại trên tế đàn, thi triển ra huyền diệu thủ đoạn, hấp thu lực lượng. Một tòa vận mệnh chi môn 10 phần cao lớn, hiển hiện sau lưng nguyên ma thần tử, cũng không thấp bé bao nhiêu so với vận mệnh chi môn của bà Nhược. Nguyên ma thần tử cũng là đệ tử của vận mệnh thần điện, lại là một vị thần truyền đệ tử, địa vị cực cao, bằng không cũng không dám nói có thể giúp bà Nhược trở thành thần nữ. Nhìn bà Nhược cùng nguyên ma thần tử tu luyện trên tế đàn, ba vị bạch bào tế tự đành phải an tĩnh đứng lặng ở một bên, căn bản không dám ra nói quấy rầy. Bắc vực đại doanh. Trong trang viên trấn nguyên, Trương Nhược Trần đem những gì thấy ở Tiên Cơ Sơn, toàn bộ đều nói ra. Tử tộc vậy mà bố trí một tòa tế đàn tà ác như thế ở trong Tiên Cơ Sơn, xem ra bọn hắn toan tính quá lớn, việc này không thể coi thường, có cần phải triệu tập các đại thế giới nhân vật lãnh tụ đến thương nghị một phen. Trấn Nguyên trầm ngâm nói. Tin tức Trương Nhược Trần mang về này, không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Làm lãnh tụ nhất mạch đạo gia, lực ảnh hưởng của Trấn Nguyên có thể nói là cực lớn. Đạt được tin của Trấn Nguyên, các đại thế giới nhân vật lãnh tụ đều nhao nhao chạy đến. Bắc vực đại doanh hội tụ rất nhiều tu sĩ đại thế giới dưới trướng thiên đình giới, trong đó không thiếu cường giả tuyệt đỉnh, không phải vậy có thể nào ngăn cản bước chân xâm lấn của tử tộc. Trong thời gian rất ngắn, hơn 10 vị cường giả tuyệt đỉnh hội tụ đến cùng một chỗ, trên cơ bản mỗi một cái đều có lai lịch to lớn. Đang lúc vô số cường giả tại lẫn nhau bắt chuyện, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ quanh quẩn tiên khí, từ trên trời giáng xuống, thủy quang vẫy xuống, trong nháy mắt đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn lấy. Trấn Nguyên trước tiên nghênh đón tiếp lấy, giới thiệu nói, sư đệ Trương, vị này là Nguyên Tiên Tử Thượng Nguyên Tông, ngươi hẳn là đã sớm nghe qua tên của tiên tử. Trương Nhược Trần cười nói, tên của Nguyên Tiên Tử, ta là đã sớm từng nghe nói, hôm nay rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy. Nói đến, ta cùng Thượng Nguyên Tông cũng có một chút giao tế, vị đạo hữu La Ất này, chính là xuất từ Thượng Nguyên Tông. Trương Nhược Trần cố ý mượn Nguyên Tiên Tử, thăm dò nội tình của La Ất. Nghe vậy, Nguyên Tiên Tử lập tức đưa ánh mắt về phía La Ất, hơi lộ ra dị sắc, nói, ngươi xuất từ Thượng Nguyên Tông. Vì sao ta không nhận ra? Đệ tử Thượng Nguyên Tông vô số, sư tỷ không nhận ra ta cũng bình thường. La Ất nói. Nguyên Tiên Tử khẽ lắc đầu, nói, đệ tử Thượng Nguyên Tông tuy nhiều, nhưng có thể có tu vi như ngươi, cũng có danh khí cực lớn, ta không thể lại không nhận ra. Lời này của sư tỷ không khỏi quá mức tuyệt đối, ta đích xác là đệ tử Thượng Nguyên Tông, bất quá ít cùng đồng môn tiếp xúc, ta chính là tuyển được đệ tử bí truyền đại thánh. La Ất mặt lộ mỉm cười, lộ ra cực kỳ bình tĩnh thông dong. Nguyên Tiên Tử nói, theo ta được biết, đích thật là có mấy vị đệ tử bí truyền được đại thánh tuyển chọn, nghĩ không ra sư đệ La Ất đúng là một trong số đó, tiền đồ bất khả hạn lượng. So sánh cùng sư tỷ, chút tu vi thành tựu ấy của ta không có ý nghĩa. La Ất cười nói. Nghe hai người đối thoại, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, ẩn ẩn đem một ít chuyện nghĩ thông suốt. Trấn Nguyên duỗi ra một tay, nói, tiên tử, xin mời. Nguyên Tiên Tử khẽ gật đầu, bước liên tục thi thi, hướng trong sảnh đi đến. Sư huynh Trấn Nguyên, ta không thích loại trường hợp này, liền không vào đi, hết thảy mặc cho sư huynh Trấn Nguyên làm chủ là được. Trương Nhược Trần nói. Lúc này, trong sảnh, vang lên một đạo cười lạnh, ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy, cũng thế, như ngươi loại tiểu nhân vật này, đích thật là không có tư cách tham dự vào, cút nhanh lên đi. Khiêu khích trắng trợn. Tu sĩ ở đây đều rất khôn khéo, biết tiếp xuống có trò hay để nhìn. Người vừa mới nói chuyện, trên trán mọc ra 10 cái con mắt, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Hắn chính là một trong lục tuyệt u thần điện. Thập mục càng khôn trùng, bản thân là thái cổ di chủng, có được tiềm lực thiên phú đáng sợ, thực lực không thể khinh thường. Giữa Trương Nhược Trần cùng u thần điện, có thâm cừu huyết hải, hai đứa con trai u thần chết, đều có quan hệ với Trương Nhược Trần. Lai Vãn Nhân cùng khứ hành giả trong lục tuyệt u thần điện, sở dĩ thua ở Đông Vực, đồng dạng có quan hệ cực lớn với Trương Nhược Trần. Nếu như thập mục càng khôn trùng không nhằm vào Trương Nhược Trần, đó mới gọi là kỳ quái. Nếu không phải đây là đang bắt vực đại doanh, thập mục càng khôn trùng không thể nói trước đều đã động thủ. Chỉ cần bắt hoặc giết chết Trương Nhược Trần, đều là một cái công lớn, u thần trùng điệp có thưởng. Lần này bọn hắn u thần điện điều động cường giả tiến vào cung lôn giới, bên trong một cái mục đích trọng yếu nhất, chính là muốn đối phó Trương Nhược Trần. Cùng thập mục càng khôn trùng ngồi cùng một chỗ, là một nam tử thanh tú hình dạng, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, trên thân khí tức thời khắc đều đang phát sinh biến hóa, khiến cho người ta không thể phỏng đoán. Hắn đồng dạng là một trong lục tuyệt u thần điện, tên là Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh, hình thái dung mạo biến hóa vô tận, nghe đồn còn chưa bao giờ có người từng thấy chân diện mục của nó. Khác biệt với tứ cửu huyền công truyền thừa Trần gia Đông vực, năng lực biến hóa mà Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh nắm giữ chính là một loại năng lực thiên phú cực kỳ huyền diệu, khiến cho người ta khó phân biệt thật giả. Bách Biến Tiếu Tiếu Sinh âm sát nhất, nó có thể biến hóa thành bất luận kẻ nào, làm cho người ta khó mà đề phòng. Đều nói ngươi diệt sát mấy chục vạn bất tử huyết tộc tại Kiếm Mộ Trung vực, ta lại là cũng không tin tưởng, chỉ bằng tu vi cảnh giới quy tắc tiểu thiên địa của ngươi, có thể giết chết mấy vị thần tử của bất tử huyết tộc. Huyết đồ thần tử kia càng là có thể đánh bại bất hủ đại thánh, là ngươi có thể làm sao được sao? Một vị cường giả khác mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Người này thân hình cao lớn, ánh mắt âm tàn, trên thân tản mát ra ma khí cường đại, xem xét chính là tu sĩ ma đạo. Thạch Linh Côn, Hắc Ma Giới. Trương Nhược Trần mắt hiện dị quang, nhận ra người nói chuyện. Thạch Linh Côn chính là cường giả tuyệt đỉnh mà Hắc Ma Giới bồi dưỡng ra được, tu luyện là Thiên Ma Bạc Đao Đồ, đạo pháp tinh xảo, thực lực tu vi còn tại phía trên giải Thương Hải. Ngồi bên cạnh Thạch Linh Côn mấy người cũng đều là cường giả Hắc Ma Giới, từng cái ma khí ung tùm, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Hắc Ma Giới điều động cường giả tiến vào Côn Lôn Giới, mục đích chủ yếu nhất chính là tìm kiếm bút tích thực 36 phút Thiên Ma Thạch Khắc, vì đoạn truyền thừa Côn Lôn Giới, dụng tâm có thể nói là 10 phần ác độc. Gặp Thập Mục Càn Khôn Trùng cùng Thạch Linh Côn nhằm vào Trương Nhược Trần, phần lớn những cường giả khác trong sảnh đều là thái độ xem náo nhiệt, rất muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần sẽ phản ứng như thế nào. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào tức giận, chỉ là thản nhiên liếc Thập Mục Càn Khôn Trùng cùng Thạch Linh Côn một chút. Khẽ vươn tay, Càn Khôn Phù Đồ Tháp hiển hiện. Người muốn làm cái gì? Thập Mục Càn Khôn Trùng lộ ra vẻ cảnh giác. Trương Nhược Trần cười lạnh, Càn Khôn Phù Đồ Tháp chấn động trong tay, một đạo thanh quang vẫy xuống, Hắc Viêm đại tướng được phóng thích đi ra. Đương nhiên, Hắc Viêm đại tướng đã triệt để bị giam cầm, không thể vận dụng mảy may lực lượng. Hắn là Hắc Viêm đại tướng, thứ ba đại tướng dưới trướng Xích Tinh thần tử, hắn vậy mà lại bị Trương Nhược Trần trấn áp. Trong nháy mắt có người nhận ra Hắc Viêm đại tướng, không khỏi rất là kinh ngạc. Trong bọn họ có người là giao thủ cùng Hắc Viêm đại tướng trên công đức chiến trường, rất rõ ràng Hắc Viêm đại tướng có được thực lực cường hoành cỡ nào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của Trương Nhược Trần, đều trở nên không giống với Nhược Trần đem Hắc Viêm đại tướng phóng xuất, quả thực khiến đám người kinh ngạc không thôi. Ngay cả Nguyên Tiên tử cũng có chút ngoài ý muốn, ném cho hắn ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có Trấn Nguyên lộ ra rất bình tĩnh, trước đó lão nhân đã biết rõ hết thảy. Dù sao, Trương Nhược Trần muốn mượn ngũ hành thổ, há có thể không nói rõ tình huống với lão nhân. Đương nhiên, cho dù Trương Nhược Trần không nói, lão nhân cũng có thể thông qua đường dây khác mà biết. Sự tình phát sinh dưới Sinh Tử Nhai, sớm đã lan truyền ra ngoài. Thập Mục Càn Khôn Trùng cùng Thạch Linh Côn sắc mặt có chút khó coi. Trương Nhược Trần đem Hắc Viêm đại tướng phóng xuất, rõ ràng là muốn gây khó dễ cho bọn hắn. Bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, Hắc Viêm đại tướng cùng Tử Dương Thánh Vương vây công Bùi Vũ Điền dưới đáy Sinh Tử Nhai, sau đó phát sinh biến cố lớn. Hắc Viêm đại tướng cùng Tử Dương Thánh Vương đều không hề đi lên, rất nhiều người suy đoán cả hai đã gặp bất trắc. Quả thực không ngờ, Hắc Viêm đại tướng đã rơi vào tay Trương Nhược Trần. Kể từ đó, cũng nói rõ, sự tình dưới đáy Sinh Tử Nhai tất nhiên tồn tại ẩn tình. Có người lộ vẻ vui mừng, nói, Hắc Viêm đại tướng có địa vị rất cao trong tử tộc, khẳng định biết một số bí mật tà ác của tế đàn. Không sai, Hắc Viêm đại tướng là thuộc hạ thứ ba của Xích Tinh thần tử, nhất định có thể tiếp xúc rất nhiều cơ mật của tử tộc, nhất định phải thẩm vấn hắn thật kỹ. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả ở đây lộ ra tinh quang trong mắt, chăm chú nhìn Hắc Viêm đại tướng. Trương Nhược Trần đã đi qua Tiên Cơ Sơn, lại bị cường giả tử tộc phát hiện, có thể nói là đánh rắn động cỏ. Tử tộc chắc chắn tăng cường đề phòng, muốn dò xét lại đã rất khó khăn. Chính vì vậy, giá trị của Hắc Viêm đại tướng mới trở nên vô cùng lớn. Có lẽ chỉ có từ trên người hắn ra tay, mới có thể biết rõ ràng một chút cơ mật mấu chốt của tế đàn tà ác. Nhưng mà, Trương Nhược Trần đột nhiên thôi động Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, một lần nữa thu Hắc Viêm đại tướng vào, tiếp theo quay người bước ra ngoài. Trương Nhược Trần, người có ý gì? Có cường giả hỏi. Trương Nhược Trần dừng bước, thản nhiên nói, vừa rồi có người nói ta không có tư cách tham dự, ta tự nhiên muốn rời khỏi, tránh cho có người cảm thấy ta thật sự không có tự mình hiểu lấy. Trấn Nguyên mỉm cười, không ngờ Trương Nhược Trần còn có một mặt ngạo kiều như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Thập Mục Càn Khôn Trùng trở nên cực kỳ khó coi. Lời này của Trương Nhược Trần hoàn toàn là đang ép buộc hắn. Lúc này, không ít người đều nhìn về phía Thập Mục Càn Khôn Trùng, muốn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Thập Mục Càn Khôn Trùng lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, người có thể đi, nhưng Hắc Viêm đại tướng nhất định phải lưu lại. Hắc Viêm đại tướng là tù binh của ta, ta muốn xử lý như thế nào đều là chuyện của ta, khi nào đến phiên ngươi hỏi han. Trương Nhược Trần nói. Thập Mục Càn Khôn Trùng trên thân tản mát ra khí thế cường đại, như sóng to gió lớn, hướng Trương Nhược Trần nghiền ép mà đi. Thật sao? Có thể bản vương càng muốn ngươi đem Hắc Viêm đại tướng lưu lại. Trương Nhược Trần biểu lộ bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, nói, ngươi có thể thử một chút. Tại trước người hắn, không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo, ẩn ẩn có vết nứt không gian xuất hiện, tản mát ra khí cơ đáng sợ khiến lòng run sợ. Bách Biến Tiếu Tiếu sinh thu hồi quạt xếp, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Liền ngay cả mấy người Hắc Ma giới cũng đều lộ ra rục rịch, chỉ cần thập mục càng không trùng xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự gia nhập vào, có thể xử lý Trương Nhược Trần tại nơi này, đó là không thể tốt hơn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sảnh trở nên mười phần khẩn trương, song phương đã là dương cung bạc kiếm. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam lập tức đi đến bên người Trương Nhược Trần, đem khí tức cường đại tự thân phóng thích ra. Nhất là Hạng Sở Nam, đã là đem ma quan kim loại cầm trong tay, mà khí liên tục không ngừng rót vào, chỉ cần đối diện dám có động tác gì, hắn ngay lập tức sẽ đem ma quan kim loại đánh đi ra. Vào giờ phút như thế này, hai người bọn hắn tự nhiên là muốn cùng Trương Nhược Trần cùng tiến thối, không phải vậy còn coi là huynh đệ gì. Trong mắt Trấn Nguyên lóe lên mấy sợi dị quang, lại là cũng không ra mặt, hắn biết Trương Nhược Trần là tính cách gì, ngược lại là cũng không lo lắng Trương Nhược Trần ăn thiệt thôi. Nguyên Tiên Tử miệng ngập ngừng, rất muốn ra mặt ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, song phương mâu thuẫn cực lớn, nàng hiện tại nhúng tay vào đi, cũng không phù hợp. Trương Nhược Trần, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, dám can đảm khiêu khích bản vương, ngươi là tự tìm đường chết. Trên thân thập mục càng không trùng bắn ra nồng đậm sát cơ, trong 10 cái ánh mắt cũng có huyết quang đang ngưng tụ. Phanh. Ngay tại thời điểm thập mục càng không trùng chuẩn bị xuất thủ, một đạo tiếng vang đập bàn vang lên. Bá. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong sảnh đều đưa ánh mắt về phía chủ vị. Ngồi chính ở chủ vị là một tên nam tử oai hùng thân mang chiến giáp màu đỏ, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ khí phách vương giả, như một tôn chiến thần vô địch. Trước đó nam tử oai hùng vẫn luôn nhắm mắt lại, giống như tại dưỡng thần, nhưng giờ phút này lại mở mắt, ánh mắt lăng lệ mà bá đạo kia, để ở đây không có mấy người dám nhìn thẳng. Vạn Khư Giới, Hiền Viên Liệt Không. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, lại là rất bình tĩnh cùng nam tử oai hùng đối mặt. Trước khi tiến vào đại thính nghị sự, Trấn Nguyên liền đã nhắc qua với hắn, trong Bắc Vực đại doanh có một vị người cầm lái, tên là Hiền Viên Liệt Không, xuất từ Vạn Khư Giới, một trong tứ đại chúa tể thế giới. Hiền Viên Liệt Không chính là một vị nhân vật truyền kỳ, kinh qua vô số trận chiến đấu, chưa từng bại trận, được xưng là một đời chiến thần. Đừng thấy những người ở đây đều là lãnh tụ của các tòa đại thế giới, nhưng khi đối mặt Hiền Viên Liệt Không, thật sự không có mấy ai là không e sợ. Giờ phút này, Hiền Viên Liệt Không vỗ bàn, quả thực dọa sợ không ít người. Cường thế như thập mục càng không trùng, cũng vội vàng thu liễm sát khí, sợ chọc đến Hiền Viên Liệt Không không vui. Hiền Viên Liệt Không đưa mắt về phía thập mục càng không trùng, âm thanh lạnh lùng, ra ngoài. Nghe vậy, thập mục càng không trùng không khỏi có chút choáng váng, vội vàng nói, Hiền Viên huynh, ta. Lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ánh mắt Hiền Viên Liệt Không càng thêm băng lãnh. Thập mục càng không trùng không tự chủ được rùng mình một cái, cảm giác linh hồn mình như muốn nổ tung. Không còn dám chần chờ, thập mục càng không trùng đứng dậy, xám xịt rời khỏi đại thính nghị sự. Hắn to gan đến đâu, cũng không dám đối nghịch cùng Hiền Viên Liệt Không. Hắn mảy may đều không nghi ngờ, nếu hắn còn dám nói gì, Hiền Viên Liệt Không tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào mà ra tay với hắn. Ngay trước mặt nhiều cường giả như vậy, bị khu trục ra khỏi đại thính nghị sự, thập mục càng không trùng có thể nói là mất hết thể diện, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Trương Nhược Trần, bản vương nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Thập mục càng không trùng không dám đi tìm Hiền Viên Liệt Không trả thù, chỉ có thể trút hết hận thù lên đầu Trương Nhược Trần. Trong sảnh, lòng nhiều người khó mà bình tĩnh, không ngờ thời khắc mấu chốt, Hiền Viên Liệt Không lại nhúng tay, lại còn để thập mục càng không trùng rời đi, Trương Nhược Trần thật sự là có mặt mũi quá lớn. Hiền Viên Liệt Không quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, thả Hắc Viêm đại tướng ra đi. Việc chọn để thập mục càng không trùng rời đi, mà để Trương Nhược Trần lưu lại, là vì hắn cảm thấy Trương Nhược Trần lưu lại có giá trị hơn. Trong mắt hắn, người chia làm hai loại, một loại là có giá trị, một loại là vô giá trị. Trương Nhược Trần cũng không biết Hiền Viên Liệt Không có tâm tư gì, nhưng đối phương nếu đuổi thập mục càng không trùng ra ngoài, cũng coi như là hướng hắn ném cành ô liu. Cho nên, hắn mười phần dứt khoát lấy ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, một lần nữa phóng thích Hắc Viêm đại tướng. Nói đến, hắn mặc dù bắt sống Hắc Viêm đại tướng, nhưng thật sự chưa kịp tiến hành thẩm vấn. Hắc Viêm đại tướng tu vi đạt tới Tiếp Thiên cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, muốn từ miệng hắn thu thập tình báo, sợ không phải chuyện dễ dàng. Hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng, thủ đoạn bình thường đối với hắn vô dụng, trừ phi có tinh thần lực thánh vương cực kỳ lợi hại xuất thủ, mới có hy vọng cưỡng ép thu thập chút tình báo có giá trị từ trong linh hồn hắn. Một vài cường giả nhíu mày, suy nghĩ nên thẩm vấn Hắc Viêm đại tướng như thế nào. bọn hắn không cho rằng Hắc Viêm đại tướng sẽ phối hợp đem bí mật về tà ác tế đàn nói ra, việc đó gần như không thể. Trương Nhược Trần cười nhạt nói, việc này không khó, xin mời Bách Hoa tiên tử xuất thủ là đủ. Bách Hoa tiên tử cũng tới Bắc Vực đại doanh. Bắc Vực đại doanh vậy mà có hai vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, chuyến này tới thật đáng giá. Bách Hoa tiên tử ở đâu? Mau mời đi ra. Ở đây không ít cường giả trở nên kích động, nhìn chung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Bách Hoa tiên tử Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm không cùng nhau đi vào đại thính nghị sự, giống như Trương Nhược Trần, nàng không thích loại trường hợp này, càng không muốn để quá nhiều người biết nàng đến Bắc Vực. Lúc này, Trương Nhược Trần truyền âm cho Kỷ Phạm Tâm, bảo nàng đến đại thính nghị sự. Không bao lâu, một cổ hương hoa thấm vào ruột gan xuất hiện, tràn ngập cả tòa trang viên. Kỷ Phạm Tâm chậm rãi hướng về đại thính nghị sự đi tới, quanh người có rất nhiều hồ điệp bay tán loạn, tạo nên một bức họa tuyệt mỹ. Thật là Bách Hoa tiên tử. Trong nghị sự đại sảnh, rất nhiều cường giả đều kích động không thôi. Người thích cái đẹp, ai cũng có. Bọn hắn đều là nhân vật lãnh tụ của đại thế giới, thực lực cực mạnh, nhưng cũng ái mộ giai nhân, nhất là với Bách Hoa tiên tử, một vị tiên tử khuynh thế danh mãn thiên đình giới, mấy ai không sinh lòng ái mộ. Trong mắt Nguyên tiên tử nổi lên dị dạng thần thái, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Phạm Tâm, ngay cả nàng cũng không ngờ, lại gặp Kỷ Phạm Tâm ở Bắc Vực đại doanh. Dưới sự chú mục của đám cường giả, Kỷ Phạm Tâm đi vào đại thính nghị sự. Làm phiền tiên tử xuất thủ. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm gật đầu, nói, ta thử xem. Giờ phút này, không ít người lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn Trương Nhược Trần, lại nhìn Kỷ Phạm Tâm, ai cũng đoán được, Kỷ Phạm Tâm hẳn là cùng Trương Nhược Trần cùng nhau đến Bắc Vực. Hơn nữa, bọn hắn còn biết, Kỷ Phạm Tâm đã từng cùng Trương Nhược Trần xuất hiện tại Lạc Thủy, tựa hồ hai người luôn như hình với bóng. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm có một mối quan hệ không thể so sánh sao? Nghĩ đến đây, một số người không khỏi tan nát cõi lòng, đây là vị tiên tử hoàng mỹ không tì vết trong lòng bọn họ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ở đây có Bách Hoa tiên tử được ái mộ, tự nhiên cũng không thiếu người ái mộ Nguyên tiên tử. Mắt thấy rất nhiều người đều đang chăm chú Bách Hoa tiên tử, những người ái mộ Nguyên tiên tử lập tức ngồi không yên. Một vị người ái mộ Nguyên tiên tử đứng dậy, nói, Nguyên tiên tử cũng nắm giữ trong tay một chiêu bí thuật, dù là Hắc Viêm đại tướng tu vi cao hơn, cũng không ngăn cản nổi. Ồ, đã như vậy, không bằng hai vị tiên tử đồng loạt ra tay, thi triển thủ đoạn. Trấn Nguyên cười nói. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, Trấn Nguyên gia hỏa này, thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhìn hai vị tiên tử làm cùng một chuyện, không thể nghi ngờ là rất thú vị. Muốn từ trên thân bản đại tướng thu hoạch bí mật tế đàn tử vong, các ngươi si tâm vọng tưởng. Hắc Viêm đại tướng lạnh như băng nói. Hắn bây giờ bị giam cầm, muốn dứt hắn rất dễ dàng, có thể muốn từ trong miệng hắn thu hoạch liên quan tới bí mật tử tộc, tuyệt đối không thể. Hắc Viêm đại tướng, người quá coi thường hai vị tiên tử, chờ mà khóc đi. Có cường giả cười nhạo nói. Trong mắt Hắc Viêm đại tướng hàn mang lấp lóe, không nói thêm gì nữa. Kỷ Phạm Tâm cùng Nguyên tiên tử đi đến bên cạnh Hắc Viêm đại tướng, hai người liếc nhau, cùng lộ ra một vòng mỉm cười, lập tức xuất thủ. Nguyên tiên tử vốn không muốn nhúng tay vào thời điểm này, có thể đã có người nói ra nàng nắm giữ trong tay kỳ dị bí thuật, lại thêm Trấn Nguyên cũng mở miệng, nàng chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Kỷ Phạm Tâm phóng xuất ra tinh thần lực vô cùng cường đại, huyễn hóa ra vô số cánh hoa, đem Hắc Viêm đại tướng bao phủ, một chút xíu tiến hành thẩm thấu. Chỉ là ý chí Hắc Viêm đại tướng cực kỳ cường đại, ngoại lực muốn thẩm thấu không phải là chuyện dễ. Nguyên tiên tử lại không có động tác gì, vẹn vẹn chỉ là trong mắt hiện ra từng sợi tia sáng kỳ dị, lấm tà lấm tấm, thâm thúy không gì sánh được, tự như hóa thành hai mảnh tinh không. Người khác có lẽ không phát giác được gì, có thể Trương Nhược Trần lại lộ ra dị sắc, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không ngờ ngoài thiên tinh thiên nữ, lại còn có người tu luyện bản nguyên chi đạo. Đương nhiên, thiên tinh thiên nữ cùng nguyên tiên tử có khác nhau rất lớn, thiên tinh thiên nữ chính là bản nguyên trưởng khống giả, mà nguyên tiên tử vẻn vẹn chỉ là bản nguyên tu sĩ. Theo Trương Nhược Trần biết, chính đại hằng cổ chi đạo đều có một tòa thần điện tồn tại, có ở thiên đình giới, có ở địa ngục giới, cũng có bàn quan. Chính vì có chín tòa thần điện tồn tại, một số người mới có cơ hội tu luyện chín loại hằng cổ chi đạo. Bản nguyên thần điện chỉ xuất hiện vào thời khai thiên tích địa, về sau liền biến mất vô tung, liền đới bản nguyên tu sĩ cũng mai danh ẩn tích, chớ nói chi là bản nguyên trưởng khống giả. Trước thiên tinh thiên nữ, đã có thời gian rất dài không có bản nguyên trưởng khống giả sinh ra. Hiện tại bản nguyên trưởng khống giả cùng bản nguyên tu sĩ đều xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa bản nguyên thần điện có khả năng lại lần nữa hiện thế? Rất hiển nhiên, nguyên tiên tử tu thành bản nguyên thần mục, có thể nhìn thấu bản nguyên vạn vật, không thể nói trước ngay cả linh hồn Hắc Viêm đại tướng cũng có thể nhìn thấu. Hắc Viêm đại tướng ban đầu quả thật trấn định, nhưng dần dà, vẻ mặt trở nên dữ tợn, rõ ràng đang phải chịu đựng thống khổ cực lớn. A, Hắc Viêm đại tướng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Thấy vậy, Thạch Linh Côn không khỏi cười nhạo, nguyên lai cái gọi là đệ tam đại tướng cũng chỉ là hư danh, thật sự quá yếu, khó trách bị Trương Nhược Trần bắt. Nghe nói trước đây không lâu Hắc Viêm đại tướng cùng Tử Dương Thánh Vương đều ở đấy sinh tử nhai, hẳn là hai người bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng để ngươi nhặt được món hời lớn. Đó là khẳng định, Hắc Viêm đại tướng dù yếu hơn nữa, dù sao cũng là tiếp thiên cảnh cường giả, há lại Trương Nhược Trần có khả năng chiến thắng. Trương Nhược Trần, ngươi thật vận khí tốt, đến đâu cũng có tiện nghi nhặt được, khiến ta rất hâm mộ. Mấy tên cường giả hắc ma giới khác cũng cười lạnh, hoàn toàn không tin Trương Nhược Trần dựa vào tự thân lực lượng bắt được Hắc Viêm đại tướng. Trương Nhược Trần chưa kịp phản ứng, Hàng Sở Nam đã nhịn không được, bước lên phía trước một bước, quát, im ngay, các ngươi là cái thá gì, chỉ mấy người các ngươi, đến sách giày cho đại ca ta cũng không xứng, có bản lĩnh các ngươi cũng đi bắt một tôn đại tướng về xem. Ngươi muốn tìm cái chết. Trong mắt Thạch Linh Côn sát cơ hiện rõ, mà khí ngập trời từ thể nội hắn bộc phát ra. Hàng Sở Nam không hề sợ hãi, thể nội cũng hiện ra ma khí bàn bạc, ẩn ẩn hiện ra một đạo ma ảnh hung lệ, có gan thì cứ tới, xem Hạng gia gia có đánh chết ngươi không. Hắn từ trước đến nay tính tình nóng nảy, không hề quan tâm đối phương có thân phận lai lịch ra sao. Chọc giận hắn, dù là đại thánh, hắn cũng dám liều mạng. Trấn Nguyên ra mặt, ngăn giữa hai người, nói, chúng ta đến đây là để đối kháng tử tộc, chớ tự giết lẫn nhau. Thạch Linh Côn liếc nhìn Trấn Nguyên, trong lòng có chút kiên kỵ, không khỏi nói, ta nể mặt Trấn Nguyên đạo hữu, không chấp nhặt với tên Hắc Lăng tử này. Nói rồi, Thạch Linh Côn thu liễm khí tức, trở lại vị trí của mình. Phong Nham khoát tay lên vai Hạng Sở Nam, nói, tam đệ, thôi đi, đừng hành động theo cảm tính. Tốt, vậy lần này tạm tha cho bọn chúng, ghét nhất loại cháu trai giả dối này. Hạng Sở Nam hừ nói. Nghe vậy, Phong Nham cười khổ lắc đầu, Hạng Sở Nam làm việc luôn xúc động lỗ mãng như vậy, hắn thật lo lắng về sau nó sẽ gây ra đại họa. Trong đại sảnh, Kỷ Phạm Tâm và Nguyên Tiên Tử vẫn đang thi triển bí thuật riêng, không hề bị ảnh hưởng. Kỷ Phạm Tâm chỉ tay, một sợi thần quang chui vào mi tâm Hắc Viêm đại tướng. Sợi thần quang này nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực vô cùng cứng cỏi, lại có lực lượng kỳ dị, từng chút một thâm nhập vào linh hồn Hắc Viêm đại tướng. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Nguyên Tiên Tử bay ra từng hạt điểm sáng nhỏ bé vô cùng, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Những điểm sáng ấy xuyên thấu phòng ngự của Hắc Viêm đại tướng, cùng linh hồn hắn dung hợp, gần như không phân biệt, tự như bộ phận cấu thành linh hồn Hắc Viêm đại tướng. Kỷ Phạm Tâm khẽ lộ vẻ dị sắc, với tinh thần lực vô cùng cường đại của nàng, tất nhiên đã phát giác ra một chút khác thường. Nhất là khi những điểm sáng kia dung nhập linh hồn Hắc Viêm đại tướng, nàng càng cảm nhận rõ ràng hơn. Cùng nàng nổi danh Nguyên Tiên Tử, lại là một vị bản nguyên tu sĩ, quả thực khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Tương tự, Nguyên Tiên Tử giờ phút này cũng cảm nhận rõ tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm, cường đại đến bực nào. Không chỉ số lượng khổng lồ, trọng yếu hơn là bản chất, nàng chưa từng thấy tinh thần lực thánh vương nào có bản chất tinh thần lực cường đại đến thế. Theo nàng thấy, e rằng ngay cả một vài tinh thần lực đại thánh, bản chất tinh thần lực cũng không sánh bằng Kỷ Phạm Tâm. Cực kỳ ăn ý, hai người chọn hợp tác, thủ đoạn kết hợp để thu hoạch trọn vẹn bí mật ẩn chứa trong linh hồn Hắc Viêm đại tướng. Dù sao, nếu không hợp tác, thủ đoạn của các nàng sẽ xung đột, nếu không cẩn thận giày vào Hắc Viêm đại tướng đến chết, vậy coi như tôi công bận rộn. Giờ phút này, không ít cường giả chăm chú theo dõi hai vị tiên tử thẩm vấn Hắc Viêm đại tướng, mong chờ tiên tử mình ái mộ có thể khảo vấn ra tình báo. Hắc Viêm đại tướng không ngừng gào thét thống khổ, linh hồn bị ăn mòn, nỗi đau này thường nhân căn bản không thể lý giải. Nhất là thủ đoạn hai vị tiên tử phi phàm, dù ý chí hắn cứng cỏi cũng khó lòng ngăn cản. Rống. Bỗng nhiên, Hắc Viêm đại tướng phát ra tiếng gầm thét khủng bố. Một cổ tử vong niệm lực cường đại, từ thể nội công kích khổng lồ, sinh sinh xông phá phong cấm. Bá. Hắc Viêm đại tướng hóa thành một đạo tử vong tà khí, cực tốc xông ra đại thính nghị sự. Khó khăn thi triển bí thuật xông phá phong cấm, tự nhiên phải nhanh chóng thoát khỏi Bắc vực đại doanh, hắn không muốn ở lại chờ chết. Người trong sảnh, từng người đều không phải hạng người bình thường, thật muốn quần công, dù tu vi hắn đột phá đến lâm đạo cảnh, chưa chắc đã đối kháng được. Muốn chạy trốn? Lưu lại cho ta. Thạch Linh Côn quát lạnh, lập tức xuất thủ. Ma khí ngập trời xông ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một tôn thiên ma hư ảnh cao lớn vô song, tay cầm ma đao, chém giết về phía Hắc Viêm Ma Vương. Hắc Viêm Ma Vương xoay người lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, nói, chỉ bằng ngươi. Rộng lượng tử vong niệm lực từ trong cơ thể hắn hiện lên, ngưng tụ thành tử thần hình bóng. Bành. Tử thần hình bóng nhô ra một tay lấy đao mang chém giết mà đến bóp nát. Tiếp theo, vòng đeo trên cổ tay tử thần hình bóng bay ra, xoay tròn cấp tốc, một cái lỗ đen hiển hiện, phóng xuất ra khủng bố hấp lực, muốn đem Thạch Linh Côn hút vào. Con ngươi Thạch Linh Côn thích chặt, trong tay xuất hiện một thanh ẩm huyết ma đao, cùng thiên ma hư ảnh trong tay ma đao trùng hợp, nhanh vô cùng chém ra ba đao. Oanh! Lỗ đen do vòng đeo hình thành đổ sụp, cũng đem ba đạo đao mang thôn phệ. Ba viên hạt châu cô động thành thực chất nở rộ quang mang quỷ dị, bỉ văn tuyên khắc trên đó hiển hiện, đè mảnh nhỏ không gian cầm cố lại. Trong lúc nhất thời, thạch linh côn bị giam cầm, có chút không thể động đậy. Hoa! Tử thần hình bóng huy động tử vong liêm đao, công kích về phía thạch linh côn. Thấy tử thần liêm đao đánh tới, trong lòng thạch linh côn lo lắng vạn phần, dốc hết toàn lực muốn tránh phá giam cầm. Thời khắc cuối cùng, thạch linh côn cuối cùng cũng tránh phá được giam cầm, giơ lên ma đao, ngăn cản trước người. Phanh! Thạch linh côn dù dùng ma đao ngăn trở tử thần liêm đao, lại không cách nào ngăn cản được lực lượng kinh khủng tử thần liêm đao mang theo. Cả người hắn như thiên thạch, cực tốc va chạm xuống mặt đất. Phốc! Máu tươi từ miệng thạch linh côn cuồn phúng. Chỉ một kích này, hắn đã bị thương nặng. Thực lực chênh lệch, rõ ràng. Hắc viêm đại tướng không tiếp tục xuất thủ, mà lựa chọn lập tức rút đi. Hắn không muốn vì đánh giết thạch linh côn, mà đem tự thân góp vào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh mơ hồ xông ra từ thể nội Trương Nhược Trần, cầm trong tay trầm uyên cổ kiếm, truy sát mà ra. Trong mắt cường giả lộ ra sắc mặt khác thường, kiếm hồn. Giữa thiên địa kiếm tu vô số, người có thể tu thành kiếm hồn lại ít càng thêm ít. Điều này đại biểu cho thành tựu to lớn trên kiếm đạo. Trong chớp mắt, kiếm hồn xuất hiện sau lưng Hắc Viêm đại tướng. Trầm uyên cổ kiếm rung rẩy, vô số thời gian ấn ký hiển hiện, lạc ấn chung quanh mảnh không gian này, đem Hắc Viêm đại tướng bao phủ. Lập tức, Hắc Viêm đại tướng cảm giác được thời gian giống như dừng lại tại thời khắc này, liền ngay cả suy nghĩ của hắn đều khó mà chuyển động. Soạt. Trầm uyên cổ kiếm tùy tiện đem tử thần hình bóng chém thành hai nửa, liền đới Hắc Viêm đại tướng bị tử thần hình bóng bao khỏa, cũng hóa thành hai đoạn. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, kiếm hồn dẫn theo trầm uyên cổ kiếm, chui vào Trương Nhược Trần thể nội. Phanh. Hai nửa thân thể Hắc Viêm đại tướng từ giữa không trung rơi xuống, rộng lượng tử vong tà khí từ hai nửa thân thể tản mát ra. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hắc Viêm đại tướng đã bị chém thành hai nửa. Đây chính là Hắc Viêm đại tướng xếp hạng thứ ba dưới trướng Xích Tinh thần tử, lại ngay cả một kiếm của Trương Nhược Trần đều không ngăn cản nổi, không ít người đều cảm giác giống như đang nằm mơ. Mạnh như vậy. Sắc mặt Thạch Linh Côn trắng bệch, hoàn toàn thấy ngây người, nghĩ đến lời nói lúc trước, đơn giản hận không thể lập tức tìm đầu kẻ đất chui vào. Cầu 100 điểm không ai rõ hơn Thạch Linh Côn Hắc Viêm đại tướng cường đại đến nhường nào, nếu không, sao hắn lại bại thảm đến vậy? Nhưng hắn làm sao nghĩ ra, Trương Nhược Trần chỉ dùng một kiếm, có thể chém giết Hắc Viêm đại tướng. Vậy cần thực lực cường đại đến mức nào mới làm được? Giờ phút này, ánh mắt mọi người trong sảnh nhìn về phía Trương Nhược Trần đã thực sự thay đổi. Trước đó, bọn hắn còn cảm thấy Trương Nhược Trần có lẽ chỉ là vận khí tốt, dưới cơ duyên xảo hợp bắt được Hắc Viêm đại tướng. Còn bây giờ, không ai còn hoài nghi nữa. Có thể một kiếm chém giết Hắc Viêm đại tướng, bắt sống hắn đương nhiên không phải việc khó. Tự nhiên, ánh mắt một số người nhìn Trương Nhược Trần ẩn hàm từng tia kính sợ. Đùng, đùng, đùng. Hiên Viên Liệt không đứng dậy, vỗ tay vì Trương Nhược Trần. Hảo kiếm pháp, thời không truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Nhược Trần cười nhạt. Hiên Viên huynh quá khen, thủ đoạn của ta so với Hiên Viên huynh thực sự không đáng nhắc tới. Không cần tự coi nhẹ mình, nếu ngươi tu luyện lâu hơn chút nữa, ở đây có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ngươi. Trương Nhược Trần, ta rất xem trọng ngươi, sau này nếu có gì cần, cứ đến tìm ta. Hiên Viên Liệt không cười nói. Nghe vậy, rất nhiều người lộ vẻ khác thường, bọn họ đều biết Hiên Viên Liệt không tính tình thế nào, không ngờ hắn lại chủ động lấy lòng Trương Nhược Trần. Trong nhất thời, rất nhiều người xem xét lại Trương Nhược Trần trong lòng. Dù không thể thành bạn, cũng tốt nhất đừng thành địch. Bách biến Tiếu Tiếu Sinh cùng mấy người hắc ma giới giờ phút này sắc mặt rất khó coi, bọn hắn ở đây hoàn toàn biến thành trò cười. Hai vị tiên tử, thẩm vấn kết quả thế nào? Có thu hoạch được tình báo trọng yếu nào không? Hiên Viên Liệt không đưa mắt về phía Kỷ Phạm Tâm và Nguyên Tiên Tử. Kỷ Phạm Tâm khẽ gật đầu với Nguyên Tiên Tử, lập tức cất bước đến bên Trương Nhược Trần. Nguyên Tiên Tử nói, ta vừa rồi liên thủ với Bách Hoa Tiên Tử, ngược lại có thu hoạch. Đúng như Trấn Nguyên Đạo Huynh nói, tử tộc tại lòng đất Tiên Cơ Sơn kiến tạo một tòa tử vong tế đàn cực kỳ tà ác, dùng để hấp thu lực lượng khôi phục của Bắc Vực. Theo thời gian, lực lượng tử vong tế đàn sẽ càng mạnh, đến lúc đó, lực lượng khôi phục của Bắc Vực sẽ bị hấp thu hết, mà Bắc Vực cũng sẽ lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Mà tử tộc có thể hấp thu lực lượng khôi phục từ tử vong tế đàn, tăng cường thực lực, đồng thời dựng nên một đòn sát thủ, triệt để đã thông thông đạo giữa tinh vực của tử tộc và Côn Lôn giới. Đến lúc đó, đại quân tử tộc có thể tiến nhanh thẳng xuống, phá diệt Côn Lôn giới. Chủ đạo chuyện này chính là Nguyên Ma Thần Tử, phía sau tự hồ còn có bóng dáng vận mệnh thần điện. Nghe vậy, nhiều người lộ vẻ ngưng trọng, chuyện này quả thực không phải tin tức tốt. Nếu thông đạo giữa tinh vực tử tộc và cung lôn giới bị đã thông triệt để, ai còn có thể ngăn cản bước tiến xâm lấn của đại quân tử tộc? Nhất là còn liên lụy đến vận mệnh thần điện, không thể nghi ngờ là càng thêm phiền phức. Trấn Nguyên, người thấy nên làm thế nào? Hiên Viên Liệt không nhìn về phía Trấn Nguyên. Trấn Nguyên dù trẻ hơn Hiên Viên Liệt không rất nhiều, nhưng đủ trở thành lãnh tụ đạo gia nhất mạch, tự nhiên không hề đơn giản. Vì vậy, Hiên Viên Liệt không chưa bao giờ khinh thường hắn, lúc này càng muốn nghe ý kiến của hắn. Trấn Nguyên trầm tư, nói, khi đã biết âm mưu của tử tộc, không thể ngồi chờ chết. Tốt nhất lấy thế sét đánh lôi đình, phá hủy tử vong tế đàn, đoạt lại tiên cơ sơn, để chúng ta chủ đạo công đức chiến trường. Bản tọa cũng có ý này. Bất quá tình huống tiên cơ sơn phức tạp, cường giả tử tộc ẩn tàng nhiều vô kể, muốn tấn công vào cần chuẩn bị đầy đủ, không thể nóng vội. Hiên Viên Liệt không nói. Là người cầm lái đại doanh Bắc Vực, hắn đương nhiên không để âm mưu tử tộc thành công, nếu không, hắn còn mặt mũi nào tồn tại. Vô luận thế nào, Bắc Vực không thể thất thủ trước, hắn cũng không muốn để những đối thủ kia chế giễu. Rất nhanh, phần lớn người tán đi, chỉ có Trấn Nguyên, Hiên Viên Liệt không và mấy vị cự đầu khác lưu lại, tiếp tục thương nghị. Tiến đánh tiên cơ sơn không phải chuyện nhỏ, nhất định phải có kế hoạch kỹ càng. Các lãnh tụ nhân vật đại thế giới trở về, triệu tập đại quân, chuẩn bị tiến công tiên cơ sơn. Dù là người U Thần Điện và Hắc Ma giới, cũng phải tham dự vào, lúc này, bọn hắn muốn rút ra cũng khó. Khi mọi người khua chiên gõ trống chuẩn bị, La Ất lặng yên rời khỏi đại doanh Bắc Vực. Trên một ngọn núi cách đại doanh Bắc Vực 3 vạn dặm, La Ất phiêu nhiên hạ xuống. Bá! Một cường giả La Sát tộc hiện thân. Tham kiến công chúa điện hạ. Cường giả La Sát tộc không người hành lễ với La Ất. La Ất liếc nhìn sau lưng, thản nhiên nói, đi giải quyết con chuột phía sau đi. Vâng, công chúa điện hạ. Cường giả La Sát tộc lập tức lướt nhanh đi. Trên một ngọn núi khác, Nguyên Tiên Tử sừng sững trên nhánh cây đại thụ che trời, quan sát từ xa. Từ lần đầu gặp La Ất, nàng đã cảm thấy hắn có vấn đề, khó có thể là đệ tử được chọn đại thánh bí truyền, nên âm thầm theo dõi hắn. Khi phát giác La Ất một mình rời khỏi đại doanh Bắc Vực, Nguyên Tiên Tử lập tức lặng lẽ đi theo, quả nhiên phát hiện bí mật của hắn. Dù không nghe được La Ất và cường giả La Sát tộc nói gì, nhưng việc La Ất lặng lẽ ra ngoài tiếp xúc cường giả La Sát tộc đã nói rõ vấn đề. Giờ phút này, cường giả La Sát tộc còn đánh tới nàng, càng cho thấy La Ất có vấn đề cực lớn, rất có thể bản thân hắn cũng là tu sĩ La Sát tộc. Nguyên Tiên Tử không rõ nội tình La Ất, nên không do dự lựa chọn rút lui. Trong chớp mắt, Nguyên Tiên Tử và cường giả La Sát tộc đều biến mất ở chân trời, không biết đi đâu. La Ất xoay người, nhìn về một hướng, thản nhiên nói, Trương Nhược Trần, ta biết ngươi đã đến, hiện thân đi. Không gian nổi lên gợn sóng, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện, cách La Ất 3 trượng. Nhìn La Ất, Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, La Sa, La Sát công chúa, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Ha ha ha, ngươi là người trong số mệnh của ta, ta tự nhiên muốn tìm ngươi. La Ất cười như chuông bạc, không vì Trương Nhược Trần đoán ra thân phận mà kinh ngạc. Sau một khắc, thân hình La Ất nhanh chóng biến đổi. Trong chớp mắt, La Ất từ nam tử âm nhu hóa thành mỹ nữ cao gầy, thân mang thánh y màu xanh nhạt, đầu đội thần tinh hoàng quang màu trắng bạc, khí chất cực kỳ cao quý, tự nhiên tản ra. Đối với việc La Ất biến thành mỹ nữ cao gầy, Trương Nhược Trần không thể quen thuộc hơn, chính là La Sát công chúa La Sa từng gặp gỡ hắn nhiều lần. Rất sớm trước kia, hắn đã nghi ngờ thân phận La Ất. Trải qua thăm dò, hắn càng đoán ra thân phận thật của La Ất, bây giờ xem như tìm được chứng minh. Nói đi, người trăm phương ngàn kế ẩn núp bên cạnh ta, rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhược Trần lạnh giọng quát hỏi. La Sa liếc mắt, oán trách, cái gì mà trăm phương ngàn kế ẩn núp bên cạnh ngươi? Chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Ngày đó, ta dẫn đầu một chi La Sát tộc thánh cảnh tu sĩ, lọt vào phục kích của đại quân Thiên Đình giới, cơ hồ toàn quân bị diệt, ngay cả ta cũng bị trọng thương. Khi đó, Hàng Sở Nam xông ra, bị ép bất đắc dĩ, ta đành biến thành tu sĩ Thiên Đình giới, không ngờ lừa được hắn. Đáng hận là, Hàng Sở Nam kia quá quen thuộc, làm sao cũng không bỏ rơi được, ngược lại bị hắn mang về đại doanh Thiên Đình giới, không cách nào thoát thân. May mắn, hắn nghe được tin ngươi về Cung Lôn giới, thế là, ta cùng hắn đến Đông Vực. Ngươi nói xem, ta có oan uổng không? La Sa mở đôi tay trắng nõn như củ sen, vẻ bất lực lười biếng. Đem công chúa địch quân mang về đại doanh phe mình, chuyện không đáng tin cậy như vậy, phát sinh trên người người khác, Trương Nhược Trần tuyệt đối không tin. Nhưng là, Hạng Sở Nam. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi, ngươi gặp vị tu sĩ La Sát tộc kia vì chuyện gì? La Sa cười duyên, đưa đồng hồ nhật quỷ cho ta, sẽ nói cho ngươi biết. Xem ra ta chỉ có thể bắt ngươi, ngươi mới nói thật. Vậy đổi cách khác, ngươi theo ta về địa ngục giới, làm phò mã La Sát tộc, ta sẽ nói hết bí mật cho ngươi. La Sa Vũ Mị cười. Nụ cười kia phong tình vạn chủng, mị hoặc vô biên, dù là tu sĩ thánh cảnh cũng sẽ sa vào, không cách nào tự kềm chế. Trương Nhược Trần không động, đưa tay nắm, Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện, một kiếm vung ra, vô số đạo kiếm cương chói mắt phá vỡ không khí bay ra. Thấy vậy, La Sa lắc đầu thở dài, ngươi thật tuyệt tình, vừa hay ta tại kiếm mộ có được một bảo vật, có thể thử uy lực của nó. Kiếm mộ. Trương Nhược Trần nghi hoặc. La Sa lấy ra một vật, phong cách cổ xưa, là chui kiếm. Chui kiếm lập tức hấp dẫn ánh mắt Trương Nhược Trần, coi trọng tưởng như bình thường, nhưng kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa đã rung động. Trên chui kiếm, có khí cơ đặc thù, cùng kiếm mộ không khác biệt. Trong kiếm mộ vô số kiếm, La Sa lại chỉ đem ra chui kiếm, tất nhiên có nguyên nhân đặc biệt. Hoa. La Sa huy động chui kiếm, lập tức, thần quang từ chui kiếm tán phát ra, huyển hóa ra thân kiếm dài nhỏ, vô số kiếm đạo quy tắc xen lẫn, lực lượng thần tính nồng đậm tràn ngập. Trong nhất thời, quy tắc giữa thiên địa đều quay quanh quang kiếm chuyển động. Kinh người hơn là, trong phạm vi ngàn dặm, cỏ cây đều hiển lộ phong mang, như muốn hóa thành lợi kiếm. Cỏ cây biến thành lợi kiếm, đều chỉ hướng quang kiếm trong tay La Sa, như đang triều bái, đây mới thực là vạn kiếm triều tông. Trầm Uyên cổ kiếm không tự chủ run rẩy, như đối diện quân vương trong kiếm, uy thế khiến nó khó kháng cự. Hoa. Đột ngột, Thao Thiên kiếm bay ra từ càn khôn giới. Thao Thiên kiếm rung động không thôi, hoàn toàn không nhận khống chế của Trương Nhược Trần, trực tiếp bay về phía quang kiếm trong tay La Sa. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần rung động, tình huống này hắn chưa từng gặp. Một chui kiếm thôi, lại khiến Trầm Uyên cổ kiếm rung rẩy, Thao Thiên kiếm không bị khống chế, đơn giản không thể tưởng tượng. Chấn kinh xong, Trương Nhược Trần xuất thủ trước, bắt lấy Thao Thiên kiếm, không để nó bay về phía La Sa. Đồng thời, Trương Nhược Trần vận dụng tinh thần lực, cùng kiếm linh Trầm Uyên cổ kiếm và Thao Thiên kiếm tiến hành giao tiếp, nghĩ chúng hẳn rõ hơn nguyên do. Khiến hắn kinh ngạc là, kiếm linh Thao Thiên kiếm hoàn toàn lâm vào vô ý thức, chỉ còn bản năng, muốn bay về phía quang kiếm thần bí trong tay La Sa. Kiếm linh Trầm Uyên cổ kiếm cũng chịu ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn giữ được thanh tĩnh. Thanh kiếm của La Sa ẩn chứa bản nguyên chi lực kiếm mộ, rất có thể kiếm mộ hình thành có liên quan đến thanh kiếm đó. Ta từng ngưng tụ đạo thể, hấp thu một chút lực lượng bản nguyên kiếm mộ, nhưng kém xa thanh kiếm của La Sa. Trong kiếm thể Thao Thiên kiếm có một đoàn nhỏ thần quang bị tài liệu khác bao bọc, ta nghi đoàn nhỏ thần quang kia là mảnh vỡ của thanh kiếm kia, nên Thao Thiên kiếm mới không bị khống chế. Mau trấn áp Thao Thiên kiếm, không thể để đoàn nhỏ thần quang kia bị lấy đi, nếu không Thao Thiên kiếm sẽ phế. Trầm Uyên kiếm linh vội vàng truyền âm. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không dám chần chờ, lấy thời không bí điển, dùng đa nguyên không gian thu Thao Thiên kiếm vào, rồi toàn lực trấn áp. Lúc này, hắn đã phát hiện trong Thao Thiên kiếm thực có một đoàn nhỏ thần quang hiển hóa, cực không ổn định, có thể thoát khỏi kiếm thể bất cứ lúc nào. Soạt. La Sa huy động quang kiếm, kiếm khí đếm không xuể chém vết về phía Trương Nhược Trần. Đồng thời, có cây trong phạm vi ngàn dặm cũng bắn ra kiếm khí, khóa chặt Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, lại mở thời không bí điển, hình thành đa nguyên không gian bao phủ bản thân. Oanh. Ngàn vạn kiếm khí chém vết từ bốn phương tám hướng, đều chém vết trên đa nguyên không gian do thời không bí điển hình thành. Với thực lực tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, đa nguyên không gian do thời không bí điển hình thành có thể nói là kiên cố vô song, khó bị phá hủy. Nhưng đối mặt dòng thác kiếm khí, đa nguyên không gian vẫn từng tầng phá toái, bị kiếm khí bao phủ. La Sa không thừa thắng xông lên, vừa rồi một kiếm tiêu hao nhiều tà sát chi khí, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Dù bằng vào chui kiếm lấy từ kiếm mộ chiếm hết thượng phong, nhưng đấu tiếp, nàng thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần bây giờ đã khác xưa. Trương Nhược Trần, một ngày nào đó, ngươi sẽ cầu ta. Ha ha. Để lại câu nói này, La Sa cười như chuông bạc, đằng không bay lên, biến mất ở cuối trời hết chương 1936. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.